Phần 64. Đào Tiểu Đào sinh khí, vì cái gì nha? Ngươi xem ngươi thường xuyên ở bộ đội, trong nhà theo ta một người, ta tịch mịch là một, mấu chốt ta còn thực sợ hãi nha. Ta dọn đến Kiều Kiều nơi đó cùng nàng trụ làm sao vậy? Hai chúng ta là bạn tốt sao? Nàng đều không ngại, ngươi dựa vào cái gì không gọi ta đi? Tạ Lâm bực bội điểm một cây yên chịu lên, không phải ta không gọi ngươi đi, là ngươi một nữ hải tử trụ đến nhà nàng không có phương tiện, nhà nàng không riêng, có nàng chính mình, còn có hai cái ca ca, ngươi một nữ hải tử, cả ngày ra tới đi vào cùng hai cái đại nam hải tử quậy với nhau, này xem như chuyện gì xảy ra. Ngươi không phải tiểu hải tử, tổng phải có điểm giới hạn có phải hay không? Đào Tiểu Đào đầu nóng lên tưởng dọn đi theo Tô Kiều Kiều trụ, hiện tại bị Tạ Lâm mắng hơi chút thanh tình điểm, nhưng nàng vẫn như cũ không vui. Khỏe miệng đi xuống phiết, nhìn muốn khóc mặt, Tạ Lâm lại nói, ngươi nếu là thật sự tưởng cùng Tô Kiều Kiều ở bên nhau nói, ngươi có thể mời nàng tới trong nhà bồi ngươi trụ, dù sao ta thường xuyên ở bộ đội, trong nhà liền các ngươi hai cái nữ hài tử, cũng thực phương tiện, ngươi xem thế nào. Thật sự, Đào Tiểu Đào đôi mắt đột nhiên sáng lấp lánh. Đương nhiên, Đào Tiểu Đào vươn ngón út tưởng cùng Tạ Lâm nhéo tay, Tạ Lâm không lý Đào Tiểu Đào, ngại Đào Tiểu Đào hấu trĩ. Hạ Tiểu Điềm ở cùng Tô Kiều Kiều liêu song thiên lúc sau. Đêm đó ngủ biên không có mất ngủ, nàng vốn tưởng rằng Tô Kiều Kiều ngày hôm sau còn sẽ tìm đến nàng, nhưng là Tô Kiều Kiều không đi, hơn nữa sau này liên tiếp vài thiên Tô Kiều Kiều cũng chưa đi. Hạ Tiểu Điềm hỏi Lệ Khôn Tô Kiều Kiều như vậy không tới tìm nàng, Lệ Khôn liền nói dối nói Tô Kiều Kiều gần nhất tương đối vội, nhưng trên thực tế, Lệ Khôn đem Tô Kiều Kiều đuổi đi lúc sau, liền rốt cuộc không làm Tô Kiều Kiều từng vào môn. Hắn cho rằng Tô Kiều Kiều là cái ái nói mạnh miệng tiểu lừa tử. Hắn không chỉ có cự tuyệt Tô Kiều Kiều lại lần nữa bái phỏng, còn đem nguyên lai hứa hẹn cấp Tô Kiều Kiều nhà máy gắt lại, cái kia nhà xưởng tuy rằng phá tiểu, nhưng lại chịu tải hắn cùng Hạ Tiểu Điểm thanh xuân, chứng kiến bọn họ tình yêu, như vậy di đủ chân quý đồ vật, hắn sao có thể giao cho một cái kẻ lừa đảo. Ngày đó Tô Kiều Kiều cùng hắn liêu xong lúc sau, hắn cũng đã đem Tô Kiều Kiều kéo vào thất tín số đen, nghĩ sau này tuyệt đối sẽ không lại giao tiếp, hắn cho rằng chuyện này đến nơi này liền tính xong rồi. Chính là hắn không nghĩ tới Hạ Tiểu Điểm thế nhưng đối Tô Kiều Kiều để bụng, hợp với vài thiên, Hạ Tiểu Điểm đều buồn bực không vui, hắn hỏi Hạ Tiểu Điểm làm sao vậy, Hạ Tiểu Điểm liền thở ngắn than dài nói, hôm nay Tô Kiều Kiều cái kia nha đầu lại không có tới xem ta. Lệ Khôn chưa bao giờ bỏ được làm Hạ Tiểu Điểm khổ sở, cũng càng thêm sẽ không ở Hạ Tiểu Điểm bên người phóng một cái lòng dạ khó lường lại miệng đầy nói dối người, bất đắc dĩ, Lệ Khôn cứ gọi điện thoại cấp Bình Khang huyện huyện trưởng. Nhiều lần chắc trở tìm được rồi Bình Khang huyện sở y tế cục trưởng Thiệu Quốc Khánh, cùng Thiệu Quốc Khánh hỏi thăm hạ, Tô Kiều Kiều là người. 62 đệ 62 chương chỗ dựa. Bởi vì Tạ Lâm quan hệ, Lệ Khôn cùng Thiệu Quốc Khánh hiểu rõ mặt chi duyên, Lệ Khôn còn đã từng giúp Thiệu Quốc Khánh mấy cái vội, bởi vậy, đương Thiệu Quốc Khánh nhận được Lệ Khôn điện thoại lúc sau, hắn kinh ngạc rất nhiều, càng nhiều, là cảm giác được vui mừng. Mấy vòng hàn huyên qua đi, bắt đầu tiến vào chính đề. Thiệu Quốc Khánh không nghĩ tới Lệ Khôn thế nhưng đã hỏi tới Tô Kiều Kiều, Thiệu Quốc Khánh nghĩ đến Tô Kiều Kiều thích làm buôn bán, còn tưởng rằng Tô Kiều Kiều vừa đến Vân Thành, không lớn không nhỏ va chạm địa đầu xa Lệ Khôn, hắn còn đánh ha ha giúp Tô Kiều Kiều nói tốt, tiểu nha đầu không hiểu chuyện, nếu là có chỗ nào làm không đúng địa phương, đắc tội lao ca ngươi, còn thỉnh ngươi nhiều hơn bảo hàm nột. Nói như vậy, cái này Tô Kiều Kiều cùng ngươi quan hệ cũng không tệ lắm. Thẩm Thích Hợp năm sau cấp Thiệu Quốc Khánh sinh đứa con trai, hắn hiện tại có tử vạn sự đủ. Cái gì phiền lòng sự đều không có, nhắc tới khởi Tô Kiều Kiều liền khống chế không được muốn khen hai câu, đâu chỉ là thực không tồi, đó là tương đương không tồi nha, ngươi cũng không biết, nếu không phải hiện tại không thật hành cũ xã hội kia một bộ, ta đều tưởng cấp cái này nha đầu cùng cái trường sinh vị. Nàng làm chuyện gì, ngươi phải cho nàng cung trường sinh vị. Một tiểu nha đầu, tiêu thụ đến khởi sao. Nàng tặng ta một cái nhi tử, làm ta không đến mức tuyệt hậu, ngươi nói nàng có đáng giá hay không. Lệ Khôn kinh hãi. Nguyên lai sự tình thật sự giống Tô Kiều Kiều nói như vậy, nàng điều trị hảo Thẩm Thích Hợp thân thể, làm nhiều năm không dựng Thẩm Thích Hợp có mang bảo bảo. Theo sau, Thiệu Quốc Khánh lại cấp Lệ Khôn nói rất nhiều Tô Kiều Kiều làm chuyện khác, cuối cùng tổng kết nói, Tô Kiều Kiều là cái không tồi nha đầu, nhân phẩm không có vấn đề, trên tay kỹ thuật càng là không có vấn đề, gặp phải nàng là vận khí của ngươi. Lệ Khôn đem điện thoại cắt đứt lúc sau, liền lâm vào trầm tư, chẳng lẽ Tô Kiều Kiều thật sự có như vậy thần? Này nếu là chính hắn thân thể không thoải mái, hắn không nói hai lời liền đi thỉnh Tô Kiều Kiều, chính là sự tình liên lụy đến Hạ Tiểu Điểm, hắn luôn là phá lệ cẩn thận, Hạ Tiểu Điểm tựa như cái dễ toái hoa hoa giống nhau, đến tỉ mỉ dưỡng. Hắn vốn định lại phái người quan sát Tô Kiều Kiều mấy ngày, nhưng là không chịu nổi Hạ Tiểu Điểm mang người, luôn là thúc giục hắn đi thỉnh Tô Kiều Kiều, Lệ Khôn ở bên ngoài một cái nói 102 đại nam nhân, ở Hạ Tiểu Điểm trước mặt bị sai xử giống cái tiểu nam sử. Bất đắc dĩ, Lệ Khôn chỉ phải phái người đi thỉnh Tô Kiều Kiều, hắn vốn tưởng rằng lại lần nữa gặp mặt Tô Kiều Kiều sẽ chơi một ít tính tình, dù sao cũng là cái tiểu nha đầu sao, hắn lần trước chưa cho nhân ra thể diện, hiện tại lại đi thỉnh, đối phương khẳng định là phải cho hắn chút nhan sắc nhìn xem. Chính là không nghĩ tới, Tô Kiều Kiều vào hắn văn phòng lúc sau, thế nhưng đối sự tình lần trước chỉ tự không đề cập tới, giống như những cái đó khập khiễng chưa bao giờ từng phát sinh quá giống nhau, Lệ Khôn đối Tô Kiều Kiều cái nhìn nháy mắt liền không giống nhau. Xem này phong cách hành sự biết này nhân phẩm. Hắn thừa nhận, hắn rất có thể xác thật coi thường Tô Kiều Kiều. Lệ Khôn thực thẳng thắn thành khẩn cùng Tô Kiều Kiều xin lỗi, Tô Kiều Kiều không hề có làm bộ làm tịch, này thực bình thường nha, nếu là ngài một chút đều không nghi ngờ nói, ta mới muốn cảm thấy việc này không quá bình thường, rốt cuộc ta tuổi bãi tại nơi này đâu, nhưng là Lệ lão bản, thỉnh ngài tin tưởng ta, ta tuyệt đối không có nói chuyện giật gân, cũng có tự tin có thể điều trị hảo thái thái thân thể. Lệ Khôn đem Tô Kiều Kiều mang đi gặp Hạ Tiểu Điểm, Hạ Tiểu Điểm vừa thấy đến Tô Kiều Kiều liền giả làm giận dữ, không phải nói tốt về sau mỗi ngày đều tới xem ta. Chính là ngươi đều đã vải thiên không có tới. Ngươi là lại chạy đi nơi đâu dã? Tô Kiều Kiều đem nàng thân thủ điều chế ra tới tiểu thuốc viên đưa cho Hạ Tiểu Điểm, cười nói, ta đi cho ngươi làm dược nha, đây là ta dùng rảo cổ làm trang bị trà xanh chờ làm được tiểu thuốc viên, ngài thử xem, mỗi ngày một cái, hơn 10 ngày lúc sau. Ngài tim đập nhanh tật xấu sẽ có rõ ràng cải thiện. Lệ Khôn thấy Tô Kiều Kiều đem một lọ không có nhãn tiểu thuốc viên đưa cho Hạ Tiểu Điểm, trong lòng lột bột một chút, hắn tưởng rỗi tay đi chặn lại, nhưng cuối cùng vẫn là ẩn nhẫn mạnh mẽ bắt tay thu trở về. Tô Kiều Kiều cười đem một phần sản phẩm thành phần biểu cùng với ở cục quản lý dược phẩm xử lý tốt sản phẩm đủ tư cách chứng đưa cho Lệ Khôn xem. Lệ lão bản, ta biết ngài lo lắng, mấy ngày nay ta bớt thời giờ chạy một chuyến cục quản lý dược phẩm, đem sản phẩm đủ tư cách chứng cùng thành phần đều làm giám định. Yên tâm hảo, ta không cần lấy tam vô sản phẩm nói cho A-Z ăn bậy. Lệ Khôn nhìn mới mẻ ra lò sản phẩm đủ tư cách chứng cùng thành phần phân tích biểu, lộ ra cái khó có thể tin biểu tình, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Tô Kiều Kiều thế nhưng điều chế ra một khoản bị cục quản lý dược phẩm thừa nhận hơn nữa đóng dấu dược phẩm. Này, Tô Kiều Kiều đem Lệ Khôn trên mặt thần sắc biến hóa thu hết đáy mắt, nàng đúng lúc lại đem nàng ra ra là dân quốc thời kỳ danh y đi hề dọn ra tới, Lệ lao bản khả năng không biết. Ta ra ra là Minh Quốc thời kỳ danh y y, hắn đã từng chuyển cho ta ba ba một quyển y y thư, đó là hắn nhiều năm làm nghề y y dốc hết tâm huyết tác phẩm, bên trong có rất nhiều bệnh lịch ghi lại cùng phương thuốc, ta sở dĩ có thể tại như vậy đoạn thời gian nội điều chế ra tới này khoản dược phẩm, cũng không phải ta có bao nhiêu lợi hại, kỳ thật đều là ta ra ra công lao. Nghe xong Tô Kiều Kiều giải thích, Lệ Khôn trong lòng nghi hoặc tức khắc tan thành mây khói. Nguyên lai là trung ý gì thế ra nha, Lệ Khôn tưởng. Hơn 10 ngày qua đi, Hạ Tiểu Điểm tim đập nhanh mất ngủ tật xấu quả nhiên chậm rãi cải thiện rất nhiều, Lệ Khôn vui vẻ đến không được, muốn thỉnh Tô Kiều Kiều ăn cơm, Tô Kiều Kiều nói tốt, nàng tưởng thừa dịp cơ hội này cùng Lệ Khôn nói chuyện hợp tác sự tình. Mười mấy ngày nay Tạ Lẫm đều không có về nhà, đảo không phải hắn không nghĩ hồi, mà là bộ đội bên trong có chút chuyện khẩn cấp yêu cầu xử lý, chờ hắn ăn mặc đập dơ hề hề huấn luyện phục, từ núi lớn chỗ sâu trong ra tới, hắn trước tiên liền gọi điện thoại về nhà, Đào Tiểu Đào tiếp điện thoại đặc biệt kịp thời. Đối với Tạ Lâm chính là một hồi oán giận, nếu không phải Tô Kiều Kiều người trong nhà đối ta thực chiếu cố, ta hiện tại chỉ sợ liền không có mệnh tiếp ngươi điện thoại, bởi vì ta đã sớm đã chết đói, nhàm chán đã chết. Tạ Lâm, ta lần trước kiến nghị ngươi, làm Tô Kiều Kiều tới trong nhà bồi ngươi, nàng có hay không tới? Không có, Kiều Kiều mỗi ngày đều rất bận, không có nhiều ít không, hiện tại vẫn là ta một người ở trong nhà trụ. Tạ Lâm nhiều ít có chút xin lỗi, biểu muội lần đầu tiên tới Vân Thành. Hắn lại đem nàng một người ném ở trong nhà, hắn gãi gãi đầu, đang muốn cùng Đào Tiểu Đào nói hắn kế tiếp có ngày nghỉ, có thể bồi Đào Tiểu Đào khắp nơi đi đi dạo, Đào Tiểu Đào liền nói phải về nhà, thư thông báo chúng tuyển xuống dưới, ta không có thi đậu Vân Thành Đại học, ta thi đậu chính là cách vách Hải Thành Thị Đại học, ra ra làm ta chạy nhanh trở về chuẩn bị hạ, biểu ca, ngươi nếu là có rảnh nói, nhưng thật ra có, thể trở về đưa ta hạ. Cái này Tạ Lâm bụng làm dạ chịu, hắn nói tốt, kia hiện tại liền trở về đi. Ta hôm nay giữa trưa 10 điểm xe lửa, vốn dĩ ta đều còn đang dầu dĩ, là phải cho ngươi lưu một trường tờ giấy phóng trong nhà vẫn là gọi điện thoại đi ngươi bộ đội nói một chút đâu, khả xảo ngươi liền cứ gọi điện thoại đã trở lại, vừa vặn miễn ta phiền lòng sự, lại có thể đưa ta đoạn đường, hoàn mỹ. Tạ Lâm cúp điện thoại, tắm rửa, thay đổi một thân thường phục liền vội vã hướng ra đuổi, về đến nhà lúc sau, liền thấy Đào Tiểu Đào một người cô đơn ngồi ở ghế trên, ngươi hảo bằng hữu không đi đưa ngươi. Đào Tiểu Đào ngượng ngùng cười nói, ta không cùng nàng nói ta phải đi, quái khó coi, ta liền cái Vân Thành Đại học cũng chưa thi đậu, ngươi biết không, lúc trước Tô Kiều Kiều lần đầu tiên tiến lớp thời điểm, ta còn cùng nàng nói, ta muốn khảo Thanh Hoa Bắc Đại đâu, ha ha. Tạ Lâm biết Đào Tiểu Đào đây là ngượng ngùng, hắn đem Đào Tiểu Đào hành lý sách lên tới, xoay người mang theo Đào Tiểu Đào đi nhà ga. Hải Thành cùng Vân Thành cũng chỉ cách một cái đường cái, Hải Thành Đại học cùng Vân Thành Đại học khoảng cách càng tiến, tuy nói là hai cái thành thị đi, nhưng là các ngươi chỉ cần ra cổng trường, liền sẽ phát hiện, này hai học giáo kỳ thật còn xài chung một cái phố buôn bán, các ngươi muốn gặp mặt, quả thực không cần quá phương tiện. Đào Tiểu Đào vừa rồi còn như là một cái bị sương lạnh đánh quá cà tím, vừa nghe Tạ Lẫm nói Vân Thành Đại học cùng Hải Thành Đại học khoảng cách rất gần, lập tức liền lại tới nữa tinh thần, nàng lôi kéo Tạ Lẫm díu dít hỏi rất nhiều vấn đề. Tạ Lẫm nhất nhất trả lời, Đào Tiểu Đào càng hỏi càng hưng phấn, chờ tới rồi nhà ga lúc sau, nàng đều muốn trả vé. Nếu là nói như vậy, ta đây trực tiếp làm ta mẹ đem ta thư thông báo trúng tuyển cùng hành lý cùng nhau gửi lại đây là được nha. Ai nha nha? Hào hối hận. Nhưng là Tạ Lẫm cuối cùng không có làm Đào Tiểu Đào trả vé, về nhà một chuyến cũng hảo, Tô Kiều Kiều không trở về nhà, bởi vì nhà nàng người tất cả đều tới, nhưng người nhà của ngươi lại đều còn ở Bình Khang huyện, ngươi tổng phải về nhà đi xem bọn họ. Vào đại học trong lúc, vừa ly khai chính là nửa năm, bọn họ sẽ tưởng ngươi. Đem Đào Tiểu Đào tiễn đi lúc sau, Tạ Lâm liền tìm Tô Kiều Kiều lấy cớ đều không có, không khỏi có chút mất mát, hắn muốn tìm Lệ Khôn uống rượu, không nghĩ tới lại bị báo cho Lệ Khôn ở thỉnh Tô Kiều Kiều ăn cơm. Tạ Lâm bật cười, nghĩ thầm, này tiểu nha đầu khẳng định là đã điều trị hảo hạ tiểu điểm thân thể, bằng không Lệ Khôn người này sao có thể mời lại Tô Kiều Kiều ăn cơm đâu. Lệ Khôn thỉnh người ăn cơm, thông thường đều ở Hạ Kiến Quân khách sạn bên trong. Hơn nữa vẫn là cố định phòng. Tạ Lâm quyết định đi ngẫu nhiên gặp được hạ, kết quả mới vừa đi đến phòng cửa, liền nghe thấy Tô Kiều Kiều cùng Lệ Khôn hai người chính đang nói sinh ý. Tô Kiều Kiều nói, này khoản sản phẩm ta cho nó đặt tên Tĩnh Tâm, hiệu quả ta tưởng Lệ lão bản ngài đã chính mắt chứng kiến, xác thật thực không tồi, phí tổn tuy rằng rẻ tiền, nhưng là có thể tạo được đại tác dụng, hơn nữa đối thân thể không có bất luận cái gì độc tác dụng phụ, mở rộng lên, thị trường tiếp thu độ rất cao, nếu Lệ lão bản cảm thấy hứng thú nói có thể tân sáng lập một cái hạng mục chuyên môn hoạt động này khoản sản phẩm, ta có thể dùng độc quyền nhập cổ, chúng ta chia đôi chướng. Phần 65. Lệ Khôn cười ha ha, hiện tại độc quyền ở trong tay ngươi, chính ngươi làm buồn bán nói không phải kiếm càng nhiều, cùng ta hợp tác, tuy rằng chia đôi chướng, nhưng là trường kỳ tính xuống dưới, ngươi chính là mệt không ít tiền nha. Ta không cảm thấy ta liền mệt, ta một cái sinh dưa viên mới đến, nếu ta trực tiếp ở Vân Thành khai cửa hàng nói không ra 3 ngày, cửa hàng là có thể bị người tạp nát nhừ, thật không dám dấu dếm, ta là bị người tạp cửa hàng tạp sợ, ta đã sớm nghĩ thông suốt, cùng với ta chính mình làm buôn bán từng bước duy gian, chi bằng cùng Lệ lao bản ngài hợp tác, cứ như vậy, kiếm tiền tuy rằng thiếu một chút, nhưng là ta bất lo nha, đây là ta làm được marketing kế hoạch thư, ngài xem, nếu tài chính. Đúng chỗ nói, 1 năm trong vòng, ngài liền có thể ở cả nước các thành phố lớn khai chuyên bán cửa hàng. Phòng trong hai người trò chuyện với nhau thật vui. Tạ Lâm nghiêng người dựa vào trên mặt tường thất thanh cười nói, cái này tiểu nha đầu nha, thật là cái đứa bé lanh lợi. Biết đơn đã độc đấu căng không khai, vì thế vừa lên tới liền biết tìm chỗ dựa. 63 đệ 63 chương chuyến tàu đêm. Lệ Khôn bị thuyết phục, hắn cùng Tô Kiều Kiều ký kết hiệp nghị, ngày đó liền thành lập hạng mục tổ. Đương nhiên, Lệ Khôn cũng không có bạc đái Tô Kiều Kiều, hắn không chỉ có cho Tô Kiều Kiều 5 thành lợi nhuận, lại đem Tô Kiều Kiều tầm tâm niệm niệm nhà máy đưa cho Tô Kiều Kiều, Tô Kiều Kiều hứa hẹn nhất định sẽ đem nhà máy khôi phục nguyên trạng, hơn nữa vĩnh viễn không thay đổi nhà máy cách cục. Tạ Lâm ở cửa nghe xong trong chốc lát góc tưởng, liền cười tránh ra, hắn vốn là muốn gặp một chút Tô Kiều Kiều, bất quá trước mắt tới xem là, thời cơ cũng không thích hợp. Tô Kiều Kiều bắt được nhà máy lúc sau, liền bắt đầu thỉnh người sửa chữa lại, cái kia nhà máy đối Lệ Khôn tới nói, chỉ là cái tiểu xưởng, nhưng là đối Tô Kiều Kiều tới nói, diện tích cũng đủ đại, nàng lần này một chút sáng lập 3 cái phân xưởng. Hơn nữa tiến cử toàn bộ đều là kiểu mới thiết bị, sản lượng lớn hơn nữa thả thao tác càng phương tiện. Tô Kiều Kiều đem Tô Đại Cường nhắc tới xưởng trưởng vị trí thượng, Tô Đại Cường hai đùi run rẩy, liên tiếp nói thẳng, không thể, ta chính là cái đại quê mùa, căn bản là không có quản quá nhà máy, gì cũng đều không hiểu, nương ta cho ngươi đánh cái tạp vẫn là có thể, nhưng là ngươi muốn cho ta cho ngươi quản lý nhà máy, ta tuyệt đối không được, trách nhiệm thật là quá trọng đại. Tô Kiều Kiều cũng không có miễn cưỡng Tô Đại Cường. Chỉ là sâu kín nói, ai, vậy ngươi nếu không muốn làm lời nói, ta cũng chỉ có thể đến bên ngoài mời cá nhân trở về đương xưởng trưởng, nhưng là ngươi biết đến, xưởng trưởng không chỉ có là nhà máy bề mặt, quản lý sự tình còn đặc biệt nhiều, sổ sách, điều lệ chế độ, còn có nhân sự thay đổi, không phải ta không bỏ được tiêu tiền, ba, ngươi tưởng hạ, đem quyền lợi lớn như vậy giao cho người ngoài, đến lúc đó hắn nếu là cuốn khoản lẩn trốn. Chúng ta người một nhà chẳng lẽ muốn đi cùng Tây Bắc Phong? Đương nhiên, sự tình xa không đến mức như vậy nghiêm trọng, Tô Kiều Kiều mặc dù thật sự từ bên ngoài thỉnh người trở về đương sưởng trưởng, cũng không có khả năng phóng cho hắn như vậy đại chức quyền, nàng chính là cố ý nói như vậy, tưởng buộc Tô Đại Cường đem nhà máy tiếp nhận xuống dưới. Bởi vì nàng phát hiện Tô Đại Cường vẫn là cái phi thường có quyết đoán cùng thủ đoạn người, chỉ là nhiều năm như vậy vì bảo toàn liễu như nhân, cho nên mới bất ức hèn nhát tồn tại. Nàng tưởng giúp Tô Đại Cường thành lập tự tin, làm Tô Đại Cường có thể có không giống nhau nhân sinh. Tô Đại Cường dao động, Tô Kiều Kiều tiếp tục bán thảm, ta cũng là hảo đáng thương, này mắt thấy đại học lập tức liền phải khai giảng, ta đến bây giờ liền ta chính mình đại học ở nơi nào cũng không biết, tới Vân Thành nhiều ngày như vậy, ta vội thành cái con quay. Đại ca nhị ca còn có rảnh đi ra ngoài mua điểm học cụ vật dụng hàng ngày gì, ta cũng chỉ cùng Đào Tiểu Đào dạo quá một lần phố, đỉnh đầu thượng còn có thật nhiều sự tình muốn nội, Tiểu Mai tỷ cùng ta nói, nhưng cái đó muốn đại lý hoa. Nhàn bán ra thương đem Bình Khang huyện nhà máy ngạch cửa đều đập lạ, đến bây giờ ta còn không có không đi tiếp xúc bọn họ, này nếu là nếu khai giảng, lại áp xuống tới một tầng việc học, ta cảm thấy ta thật sự ăn không tiêu, thật không dám giấu giếm, gần nhất ta luôn là mất ngủ, không biết ba ngươi phát hiện một có. Ta trước mắt thanh hắc, khuôn mặt tiểu tụy. Tô Kiều Kiều không nói thời điểm Tô Đại Cường còn không có phát hiện, hiện tại hắn theo Tô Kiều Kiều nói nhìn Tô Kiều Kiều rõ ràng đen mấy độ vành mắt cùng ám vàng sắc mặt, Tô Đại Cường không hề ngoài ý muốn tự trách lên, Tô Kiều Kiều khiêng lên cái này ra, hơn nữa một câu oán hận đều không có, trước mắt nàng muốn đi học, bên ngoài còn có một đống sự tình yêu cầu vội, hắn cái này cho người ta đương cha, như thế nào có thể co đầu rút cổ ở trong nhà. Hành! Nhà máy giao cho ta đi. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm nhà máy có một chút sai lầm, còn không phải là xem sổ sách cùng quản lý người sao, sẽ không, ta học là được. Tô Đại Cường cuối cùng thỏa hiệp, Tô Kiều Kiều cùng Liễu Như Nhân liếc nhau, không tiếng động cười. Tô Kiều Kiều đem nhà máy cụ thể công việc công đạo một chút lúc sau, liền đẩy cửa đi ra ngoài, nàng ở phòng vệ sinh giặt sạch một phen mặt, trứng ngống trên mặt bóng loáng trắng nõn, làn da hồng nhuận có ánh sáng, trước mắt ngọa tầm nhẹ nhàng gợi lên, nơi nào có cái gì đen nhánh màu xanh lơ. Bất quá là vì kích ra Tô Đại Cường ý chí chiến đấu, vẽ cái bệnh trạng trăng thôi. 9 tháng nhất hào liền sắp tới rồi, Tô Kiều Kiều tưởng thừa dịp khai giảng phía trước, đi trước phóng hạ phía trước tới đi tìm nàng người, đính xuống một đám đại lý bán ra thương, chỉ có sắp xuất hiện hóa con đường đả thông, nhà xưởng mới có thể vô áp lực khởi công. Nàng đem chuyện này nói cho Hạ Tiểu Điểm, cho nên, tương lai mấy ngày ta liền không thể tới xem ngươi Nga, ngươi nhưng ngàn vạn không cần sinh khí, ta là đi làm chính sự nhi đi. Hạ Tiểu Điểm quay đầu liền cùng Lệ Không nói, Tô Kiều Kiều thật là cái có thể làm nha đầu, nhìn làm cho nhân tâm đau, nàng nói muốn đi nơi khác khảo sát bán ra thương, cũng không biết nàng làm không làm định, ngươi chỉ biết, có chút người làm ăn nhất gian trá, ai, ta có điểm lo lắng nàng. Lệ Khôn ha hả cười, nói, ngươi liền cố hảo chính ngươi thân thể là được, không cần lo lắng nàng, bởi vì có người so người càng lo lắng. Ai nha? Tạ lắm. Hạ Tiểu Điểm nháy mắt mở to hai mắt, thế nhưng là hắn. Hắn cùng Tô Kiều Kiều không thân chẳng quen, Hạ Tiểu Điểm thanh âm càng nói càng tiểu, vẻ mặt kinh ngạc. Một cái chưa lập gia đình nam nhân phi thường quan tâm một cái chưa lập gia đình nữ nhân, ngươi nói còn có thể là vì cái gì? Lệ Khôn đem Hạ Tiểu Điểm kéo vào trong lòng ngực, túi người ở Hạ Tiểu Điểm thái dương hôn hôn, Hạ Tiểu Điểm ngước mắt thấy Lệ Khôn đáy mắt quần quận tình dục, đương nhiên là tưởng như vậy nha. Từ Tạ Lâm ở Lệ Khôn trước mặt thừa nhận hắn thích Tô Kiều Kiều, Tạ Lâm liền thường thường thông qua Lệ Khôn tìm hiểu Tô Kiều Kiều tin tức. Ở biết được Tô Kiều Kiều có việc Tô Diêu đi ra ngoài một chuyến lúc sau, Tạ Lâm liền đuổi kịp mặt thỉnh nghỉ đông. Hắn làm việc có con đường của mình, rất dễ dàng sẽ biết Tô Kiều Kiều xe lửa số tàu, cùng Tô Kiều Kiều ở xe lửa lên đây cái ngẫu nhiên gặp được, Tô Kiều Kiều lên xe lửa mới phát hiện, nàng thế nhưng cùng Tạ Lâm là ghế bên. Nói thật, Tô Kiều Kiều ở nhìn thấy Tạ Lâm khoảnh khắc, nàng là cự tuyệt. Tô Kiều Kiều phía trước duy hai lượng thứ cùng Tạ Lâm có liên quan, Tạ Lâm đều thảm một so, ở nàng trong ấn tượng. Tạ Lâm tựa như cái, không biết khi nào liền sẽ đưa tới một đám sát thủ, muốn giải quyết hắn mạng nhỏ. Cựu nhặt quang sửa sang lại. Tạ Lâm cùng Tô Kiều Kiều bốn mắt nhìn nhau, hắn nhìn ra Tô Kiều Kiều đáy mắt do dự cùng chần chờ, liền hỏi, như thế nào? Không muốn cùng ta ngồi cùng nhau. Tô Kiều Kiều cười mỉa hai tiếng, hỏi, Tạ đại ca, ngươi cùng ta nói thật, ngươi lần này ra tới là chấp hành công vụ vẫn là việc tư nhi. Nếu là chấp hành công vụ nói, ta liền dịch vị nhi, miễn cho gây trở ngại đến ngươi. Tô Kiều Kiều tuy rằng nói giống như thực vì Tạ Lâm suy nghĩ, nhưng là Tạ Lâm vẫn là nghe ra Tô Kiều Kiều ngụ ý, hắn cười khẽ thanh, duỗi tay lôi kéo Tô Kiều Kiều thủ đoạn, đem Tô Kiều Kiều kéo xuống dưới, an tâm ngồi ngươi, lần này ta bảo đảm sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Bị nghe ra tới, Tô Kiều Kiều cũng không làm ra vẻ, đơn giản mở ra minh hỏi, thật sự, thật sự. Tạ Lâm buông ra Tô Kiều Kiều thủ đoạn, bắt đầu phiên báo chí, ánh mắt như có như không đảo qua Tô Kiều Kiều tinh tế thủ đoạn, ách thanh nói, thật sự. Tô Kiều Kiều yên tâm, nàng hướng về phía Tạ Lâm lộ ra mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt cong thành trăng non, thanh âm cũng ngọt ngào, kia thật sự là quá tốt. Lữ Đồ có người quen, Tô Kiều Kiều liền trở nên thực vui vẻ, nàng dọc theo đường đi lôi kéo Tạ Lâm nói chuyện. Tạ Lâm rất nhiều lần đều cười lên tiếng, nhưng hắn vẫn luôn ánh mắt sâu kín nhìn Tô Kiều Kiều, lại chưa từng chủ động nói chuyện, chỉ là Tô Kiều Kiều nếu hỏi hắn nói, hắn cũng một lần đều không rơi hạ trả lời, nói có sách, mách có chứng, cử ví dụ cũng phi thường chuẩn xác, hơn nữa không mất hài hước. Tô Kiều Kiều lúc này mới phát hiện, nguyên lai Tạ Lâm là một cái thực tốt nói chuyện phiếm đối tượng, Tô Kiều Kiều có chút vượt mức quy định ý tưởng, Tạ Lâm thế nhưng đều có thể hiểu. Hai người lữ đồ là vui sướng, Tô Kiều Kiều từ bài xích Tạ Lâm đến cùng Tạ Lâm không có gì giấu nhau, gắt gao chỉ dùng nửa ngày thời gian, màn đêm buông xuống, hai người còn ở hướng hồ xe lửa thượng, vì đổi thời gian, Tô Kiều Kiều ngồi đến là chuyến tàu đêm, nàng tính thực chuẩn, tới rồi xe lửa thượng ngủ một giấc lúc sau, ngày hôm sau là có thể tới mục đích địa. Trước kia xe lửa thượng là không có đèn xe, màn đêm buông xuống lúc sau, liền trở nên hắc hạt ngủ, Tô Kiều Kiều nương mỏng manh ánh trăng, nhìn thùng xe nội lờ mờ đầu người, đột nhiên cảm thấy có điểm sợ hãi, nàng rụt lên, Tạ Lâm quay đầu hỏi: làm sao vậy? Tô Kiều Kiều nói, không có gì. Chính là động tác rõ ràng chính là có cái gì. Tạ Lâm nhẹ nhàng hướng Tô Kiều Kiều bên người nhích lại gần, cũng không nói chuyện. Tô Kiều Kiều cười khẽ thanh, cùng Tạ Lâm nói lời cảm tạ. Tạ Lâm cũng cười khẽ, sợ sẽ nói, nữ hài tử sợ hắc lại không phải một kiện mất mặt sự tình. Tô Kiều Kiều thở phào một hơi, cũng nhẹ nhàng hướng Tạ Lâm bên cạnh nhích lại gần, hai người bả vai đụng vào nhau, Tô Kiều Kiều chạy nhanh văng ra, chính là không nhiều lắm sẽ. Tạ Lâm lại nhích lại gần, Tạ Lâm trên người có loại nhàn nhạt xà phòng vị, hắn rửa lại đây, nhưng thật ra đem chúng quanh hắn xú vị cấp xua tan. Màn đêm vừa mới buông xuống thời điểm, phân xưởng bên trong an tính thực, nhưng là qua nửa giờ tả hữu, trong xe mặt giống như là chợ bán thức ăn giống nhau xảo, không biết đại gia là không có ngồi qua đêm xe vẫn là sao, một đám đều cùng tiêm máu gà giống nhau sôi trào lên, có chút không quá chú trọng nam nhân thế nhưng còn nói về chuyện cười người lớn. Tô Kiều Kiều, chẳng lẽ thật là đêm tối khiến người sao động? Không bao lâu, đường đi đối diện làm thượng thế nhưng truyền đến một đạo rầm rì thanh âm, tuy rằng rất nhỏ, nhưng là Tô Kiều Kiều lại nghe đặc biệt rõ ràng, nàng quay đầu xem qua đi, ánh trăng vừa lúc chợt lóe mà qua, nàng thấy một cái nam sinh chính ôm một người nữ sinh thân. Có thể là đêm tối cho Tô Kiều Kiều dài quá lá gan, nàng nhìn thoáng qua lúc sau, không có quay đầu. Chính là giây tiếp theo, Tạ Lâm liền bắt tay duỗi lại đây, đem Tô Kiều Kiều đôi mắt cấp che cái vững chắc. Tô Kiều Kiều tức khắc có điểm thẹn thùng. Đảo không phải bởi vì Tạ Lâm đột nhiên bưng kín nàng mắt, mà là bởi vì Tạ Lâm phát hiện nàng nhìn lén nhân ra hôn môi. Tô Kiều Kiều cảm thấy không thể ở bạn tốt biểu ca trước mặt lưu lại một tiểu sắc ma ấn tượng, liền mạnh mẽ rào biện, ngươi làm gì che lại ta đôi mắt. Đừng hạt xem. Tạ Lâm thỏ qua tới nhỏ giọng nói. Không hạt xem, lại nói này hắc hạt mù có thể nhìn đến gì nha. Ta chính là, nô, quay đầu hoạt động hạ cổ mà thôi. Tô Kiều Kiều có điểm không cam lòng, nàng đem Tạ Lâm một chút, như thế nào? Đối diện có cái gì không thể xem sao? 64 đệ 64 chương lữ đồ. Tạ Lâm không nghĩ tới Tô Kiều Kiều sẽ hỏi như vậy, hắn phát hiện cái này tiểu nha đầu còn rất sẽ trò đùa dai, vì thế liền cúi người tới gần Tô Kiều Kiều. Tô Kiều Kiều bị Tạ Lâm thình lình xảy ra động tác sợ tới mức đã quên sau này triệt. Hô hấp giao chiến gian, Tô Kiều Kiều mặt chậm rãi đỏ. Tạ Lâm hình như là dài quá thấu thị mắt giống nhau, liếc mắt một cái liền nhìn ra Tô Kiều Kiều khác thường, hắn chậm rãi sau này triệt, hừ cười. Cái này biết bọn họ là đang làm gì sao? Phần 66. Hắn nói chuyện thanh âm rất nhỏ, cơ hồ là khí âm, ấm áp khí thể chiếu vào Tô Kiều Kiều trên mặt, nàng cảm thấy trên mặt nàng độ ấm càng cao. Tô Kiều Kiều bị Tạ Lâm lộng cái không biết làm sao. Tạ Lâm ngồi trở lại trên chỗ ngồi lúc sau, cảm thấy chính mình lỗ mãng. Hắn luôn luôn bình tĩnh, mặc kệ đối mặt bất luận cái gì dụ hoặc, đều có thể bảo trì đầu óc thanh tỉnh, nhưng là mới vừa rồi Tô Kiều Kiều kích hắn thời điểm, hắn trong óc mặt kia căn huyền đột nhiên liền banh chặt đứt. Không nên xem, không cần loạn xem. Tạ Lâm vì che giấu chính mình hoảng loạn, trầm giọng bổ sung nói. Tô Kiều Kiều nghe xong Tạ Lâm những lời này, mới vừa rồi bang bang loạn nhảy trái tim nhỏ cũng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Nàng tưởng, Tạ Lâm khẳng định là đem nàng trở thành đào tiểu đào giống nhau cấp giáo huấn. Tạ Lâm như vậy khả năng sẽ đối nàng có cái loại này ý tưởng. Rốt cuộc tuổi kém như vậy nhiều đâu. Đại khái là đã chịu kinh hách duyên cớ, Tô Kiều Kiều bằng phẳng xuống dưới lúc sau liền có điểm héo héo. Nàng cũng không có tâm tư xem người khác hôn môi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ nếu lấy nếu hiện ánh trăng, chỉ chốc lát liền oa ở trên chỗ ngồi ngủ rồi. Ngay kế sáng sớm, Tô Kiều Kiều tỉnh lại liền phát hiện, nàng trên người đắp một kiện tạ lâm áo khoác, giữa hè một quá, ban đêm liền có chút lạnh, tối hôm qua nàng nặng nề ngủ thời điểm còn cảm thấy có chút nhiệt, sáng nay cùng nhau tới liền cảm thấy lạnh căm căm, cứ việc nàng trên người còn cái tạ lâm áo khoác, nhưng như cũ vẫn là cảm thấy lạnh căm căm. Tạ lâm cũng ngủ rồi, trên người hắn còn ăn mặc ngày hôm qua áo sơ mi, đại khái là bởi vì duy nhất áo khoác cho Tô Kiều Kiều, cho nên tạ lâm trên người cái gì đều không có. Nàng vừa định đem áo khoác cấp tạ lấm đắp thượng, tạ lấm liền mở bừng mắt. Tỉnh. Tô Kiều Kiều ừ một tiếng, có chút ngượng ngùng nói, ngươi đem áo khoác cho ta, chính ngươi không lạnh sao. Tạ lấm nhìn Tô Kiều Kiều liếc mắt một cái, đem chính mình tay mở ra ở Tô Kiều Kiều trước mặt, cười khẽ nói, ngươi sờ sờ xem. Tô Kiều Kiều đương nhiên không có sờ lên, nàng bình tĩnh nhìn tạ lấm trong chốc lát, đột nhiên thỏ qua tới hỏi tạ lấm, ngươi có phải hay không thích ta. Tạ lấm lập tức liền luống cuống, hắn làn da nguyên lai là tiểu mạch sắc. Nếu trên mặt nhan sắc có biến hóa, Tô Kiều Kiều khoảng cách như vậy gần, khẳng định còn có thể nhìn ra tới, nhưng là gần nhất, Tạ Lâm mang binh đi bên ngoài thao luyện rất nhiều lần, màn trời chiếu đất không tính, còn bị mặt trời chói chang bạo phơi, thế cho nên trên mặt hắn màu da lại thâm vài cái hảo. Cho nên Tô Kiều Kiều căn bản là nhìn không ra Tạ Lâm mặt đã đỏ. Huống chi Tạ Lâm đặc biệt bình tĩnh, hắn hơi hơi khơi mào một bên lông mày, lộ ra mê mang biểu tình, giống như nghe không hiểu Tô Kiều Kiều nói cái gì nữa. Tô Kiều Kiều có chút e lệ. Nàng một cái tiểu cô nương ra, như thế nào liền hỏi ra như vậy một câu ái muội nói. Hỏi đối tượng vẫn là hảo khuê mật biểu ca. Vừa rồi đầu góc có thể là bị cẩu găm đi, Tô Kiều Kiều tưởng. Nàng thẻ lưỡi, cười cùng Tạ Lâm nói, ha ha, hù chết đi, ta nói giỡn. Tạ Lâm đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc thời gian này cùng trường hợp, không phải như vậy thích hợp nói chuyện yêu đương. Hắn nhàn nhạt ứng một câu, ân, ngươi là tiểu đào hảo bằng hữu, lại đã cứu ta hai lần, nếu đụng phải. Chiếu cấu ngươi là hẳn là. Tô Kiều Kiều đem đấy lòng nghi hoặc hoàn toàn xé nát, nàng vươn ngón tay cái cấp Tạ Lâm điểm cái tán, đại tá, làm tốt lắm, giống ngươi bằng hữu như vậy, hẳn là tới một tá. Hạ xe lửa lúc sau, Tô Kiều Kiều không chút suy nghĩ liền cùng Tạ Lâm nói tái kiến, nhưng là vừa quay đầu lại, phát hiện Tạ Lâm vẫn như cũ vẫn là không xa không gần đi theo hắn phía sau, Tô Kiều Kiều lộn trở lại tới hỏi Tạ Lâm vì cái gì đi theo nàng. Tạ Lâm nói dù sao hắn chỉ là ra tới đi một chút, thả lỏng hạ tâm tình. Thấy Tô Kiều Kiều một người ra tới không yên tâm, ở vào đối biểu muội bằng hữu quan tâm, Tạ Lâm xuất phát từ đối biểu muội bằng hữu cùng ân nhân cứu mạng quan tâm, liền tưởng chiếu ứng hạ. Tô Kiều Kiều cũng không có nghi ngờ Tạ Lâm lý do thoái thác, bởi vì ở nàng xem ra, Tạ Lâm cái này đại tá đương rất là tùy hứng, thời gian sung túc kỳ cục, có thể tùy thời tùy chỗ tới một hồi nói đi là đi lữ hành. Hành đi, ngươi ven đường bảo hộ ta, ta thỉnh ngươi ăn cơm ngủ, ngươi xem thế nào. Nàng cảm thấy đây là cái không tồi kiến nghị. Chính là Tạ Lâm lại đen mặt, ngươi một nữ hài tử mọi nhà, ở bên ngoài nói chuyện không cần như vậy tùy tiện, đặc biệt là ở người xa lạ trước mặt. Tô Kiều Kiều lại bị giáo huấn, nàng hồi tưởng hạ chính mình mới vừa nói, cảm thấy không có tật xấu, vì thế lại lặp lại một lần, mới nói được ta thỉnh ngươi ăn cơm ngủ, Tô Kiều Kiều liền nhận thấy được không đúng, nàng nhún nhún vai cùng Tạ Lâm giải thích, ta ý tứ là tiền thuê nhà ta phó, không phải ngươi tưởng cái kia ý tứ. Ở Tạ Lâm ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Tô Kiều Kiều dần dần đỏ mặt. Nàng cảm thấy nàng đại khái là cùng Tạ Lâm bắt tự tương hướng, nàng xoay người liền đi, ta không cần ngươi bảo hộ, ở ta đảng giáo dục hạ, người trong nước đều thực thuần phát, cho nên đôi ta vẫn là các đi. Nhưng là Tạ Lâm vẫn như cũ vẫn là không xa không gần đi theo nàng. Tô Kiều Kiều một ngày trằn trọc 5 cái huyện thành, hơn nữa cùng 5 cái thương gia xác định bán ra thương đại lý quyền, Tạ Lâm vẫn luôn không xa không gần đi theo, tới rồi cơm điểm, Tô Kiều Kiều cũng không có bạc đãi Tạ Lâm, nàng vẫn là thỉnh Tạ Lâm ăn cơm. Nhưng là tới rồi buổi tối, Tô Kiều Kiều liền không lại cấp Tạ Lâm phó tiền thuê nhà. Tạ Lâm ở Tô Kiều Kiều cách vách ở xuống dưới, rửa mặt lúc sau, hắn gõ vang lên Tô Kiều Kiều cửa phòng, Tô Kiều Kiều đã thay áo ngủ, nàng tưởng khách sạn người phục vụ, mở cửa lại thấy Tạ Lâm đứng ở ngoài cửa. Nàng thăm dò ra tới, có việc nhi. Tạ Lâm cùng Tô Kiều Kiều ý bảo, mở cửa, làm ta đi vào. Tô Kiều Kiều gắt gao chống lại cửa phòng, không có phương tiện, ta đã buồn ngủ. Tạ Lâm sau này lui một bước. Nhưng lại không có thỏa hiệp, hắn hai tay hoàn ở trước ngực, trên cao nhìn xuống nhìn Tô Kiều Kiều, khí thế có áp người, ta là tưởng vào xem ngươi đầu giường ở đâu. Tô Kiều Kiều cũng đại khái ý thức được Tạ Lâm ý đồ, liền cùng Tạ Lâm nói, làm hắn chờ một lát hạ, đã tắm xong Tô Kiều Kiều thay một bộ đầm hoa nhỏ, vàng nhạt sắc tiểu hoa cúc đem nàng sấn thanh nhã phấn nộn, nàng lại lần nữa cấp Tạ Lâm mở cửa, Tạ Lâm bị Tô Kiều Kiều kinh diễm một chút. Một năm trước, Tô Kiều Kiều còn cùng cái giả tiểu tử giống nhau, chính là hiện tại, Tô Kiều Kiều đã trưởng thành một cái toàn thân đều tràn ngập mị hoặc thiếu nữ, nàng đem đen nhánh đầu tóc biên thành hai điều bánh quai trèo biện rũ ở trước ngực, nơi đó nguyên bản bình thản thản, hiện tại đã cố lấy nụ hoa. Tiểu xảo, nhưng là cùng Tô Kiều Kiều thân hình lại là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Tạ Lâm chỉ nhìn thoáng qua, liền thu hồi tầm mắt, hắn cổ họng lăn lộn hạ, lại làm bộ dường như không có việc gì ở Tô Kiều Kiều trong phòng dạo qua một vòng, kiểm tra rồi hạ điện khí thiết bị, cuối cùng, hắn từ trong túi móc ra một cái nặng trĩu tiểu thiết chú ý đưa cho Tô Kiều Kiều, buổi tối ngủ một khi phát hiện có bất luận cái gì không thích hợp, liền dùng tiểu thiết chú ý tạc tường, ta có thể nghe thấy. Tô Kiều Kiều tiếp nhận tiểu thiết chú ý, cũng ở Tạ Lâm nhìn chăm chú hạ, dùng tinh tế trắng non ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu thiết chú ý. Tạ Lâm hô hấp lập tức liền dồn dập lên, kia tiểu thiết chú ý thượng còn tàn lưu hắn nhiệt độ cơ thể. Tạ Lâm phát hiện, Tô Kiều Kiều luôn là có thể dễ như trở bàn tay gợi lên hắn đáy lòng sao động huyền, chẳng sợ chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể động tác nhỏ, Tạ Lâm không có biện pháp bình tĩnh cùng Tô Kiều Kiều ở chung một phòng. Hắn xoay người liền đi, Tô Kiều Kiều tiến lên đóng cửa, môn phanh một tiếng bị đóng lại, Tô Kiều Kiều mới vừa xoay người, cửa phòng lại bị gõ vang, Tô Kiều Kiều mở cửa, ngoài cửa lộ ra Tạ Lâm mặt. Hắn đánh giá một chút Tô Kiều Kiều, cuối cùng đem tầm mắt dừng hình ảnh ở Tô Kiều Kiều trên mặt, tuy rằng ngươi xuyên váy rất đẹp, nhưng là ra cửa bên ngoài, tốt nhất vẫn là xuyên quần dài trường quái. Tô Kiều Kiều sửng sốt một chút, nàng xuyên thấu qua Tạ Lâm thấy được Tô Đại Cường bóng dáng, ra cửa phía trước, Tô Đại Cường cũng như vậy cùng Tô Kiều Kiều nói qua mặt, vốn dĩ, Tô Đại Cường là khăng khăng muốn cho Tô Hải Côn cùng Tô Hải Bình đi theo Tô Kiều Kiều cùng nhau tới nói sinh ý, nhưng là bị Tô Kiều Kiều cự tuyệt. Liệu như nhân thu đi rồi Tô Kiều Kiều hành lý trong bao mặt sở hữu váy, cây còn lại quả to này một cái, vẫn là Tô Kiều Kiều trộm giấu đi. Nàng quật kính nhi lên đây, cùng Tạ Lâm nói, trên đường cái nữ sinh không đều ăn mặc váy hoa tử đầu sao. Lại nói ta cái này vẫn là váy dài tử, và áo đều qua đầu gối, người khác váy đều mới đến đùi đâu. Tạ Lâm mày đi xuống áp, đen như mực con ngươi nhìn chằm chằm Tô Kiều Kiều, vì cái gì một hai phải cùng người khác so. Ngươi so các nàng đều xinh đẹp, không cần xuyên váy tới phụ trợ. Tô Kiều Kiều. Nga, hảo đi, ta đây ngày mai không mặc. Một lần nữa đóng cửa lại Tô Kiều Kiều trái tim bang bang nhảy, tâm nói người nam nhân này vẫn là rất biết khen người đâu, tuy rằng khen gặp thời chờ nhìn như là ở hơn người, nhưng là bị khen một chút, mặc danh liền cảm giác thực sảng. Trở lại chính mình phòng Tạ Lâm, đêm nay thật lâu khó miên, căn phòng này cách âm không tốt, Tô Kiều Kiều ở cách vách phòng bất luận cái gì động tĩnh, Tạ Lâm đều có thể nghe thấy, hắn đóng lại đầu giường đèn, nhắm mắt lại lẳng lặng nghe cách vách tiếng vang. Khi thì khỏe miệng gợi lên, khi thì cau mày, tưởng tượng thấy Tô Kiều Kiều rốt cuộc là đang làm gì. Ngay kế, Tô Kiều Kiều quả nhiên không có mặc cái kia toái váy hoa, nàng mặc một cái màu trắng trần áo sơ mi, xứng màu đen chín phần quần, trên chân giẫm lên một đôi màu đen giày cao gót, tiêu chuẩn office lady trang điểm, cứ việc bao kín mít, nhưng Tạ Lâm vẫn là không rời được mắt, sơ mi trắng bị Tô Kiều Kiều chui vào chín phần quần, bên hông hệ một cây màu xanh lục eo nhỏ mang, đem nàng dáng người phát họa là lướt mạn rượu. Chín phần quần hạ lộ ra một tiểu tiết trắng nón mảnh khảnh mắt cá chân, xem nhân tâm ngứa. Tạ Lâm thu hồi chính mình càng ngày càng nóng rực tâm mắt, hỏi Tô Kiều Kiều, ngươi ngày hôm qua cái kia quần dài so hôm nay quần đẹp. Tô Kiều Kiều cảm thấy Tạ Lâm thẩm mỹ có vấn đề, nàng phản bác, hôm nay này quần rõ ràng liền so ngày hôm qua đẹp. Ngươi không hiểu, không cần nói bừa. Bất quá Tô Kiều Kiều cũng không để ý, hắn cảm thấy Tạ Lâm hẳn là đem nàng lấy tân binh huấn, tham gia quân ngũ bệnh nghề nghiệp sao. Ba ngày lữ trình xuống dưới. Tô Kiều Kiều tổng cộng chạy hơn 20 cái huyện thành, bắt lấy hơn 20 cái đại lý, này đó huyện thành đều ở Bình Khang huyện quanh thân, Tô Kiều Kiều trực tiếp làm Tôn Hiểu Mai cấp này đó bán ra thương đại lý cung hóa. Khai giảng nhật tử rốt cuộc liền phải tới rồi, Tô Kiều Kiều đuổi ở 9 tháng nhất hảo phía trước sẽ tới Vân Thành, hồi trình như cũng là ngồi xe lửa, Tạ Lâm theo Tô Kiều Kiều một đường, Tô Kiều Kiều cũng không cảm thấy là cái gì không đúng, rốt cuộc ngay từ đầu Tạ Lâm liền nói, hắn chính là tùy tiện đi một chút. Cũng không có xác thực mục đích địa, có thể là xem nàng một nữ hài tử ra cửa bên ngoài, xem ở Đào Tiểu Đào mặt mũi thượng, thuận tay chăm sóc nàng một chút. Bất quá cũng chính là trận này lữ đồ, làm Tô Kiều Kiều kiến thức tới rồi tại đại ta không chế dục là cỡ nào cường, cứ việc cùng nhau du lịch tương đối lùn có cảm giác an toàn đi, nhưng là Tô Kiều Kiều cảm thấy, thời thời khắc khắc bị quản tư vị nhi thật sự là không dễ chịu. Xuống xe thời điểm, Tô Kiều Kiều thực chân thành đến cùng Tạ Lẫm nói lời cảm tạ hắn này một đường chiếu cố. Nhưng là lại cũng đã hạ quyết tâm, sau này như phi tất yếu, nàng tuyệt đối sẽ không lại cùng Tạ Lâm lại ngồi cùng chiếc xe lửa. Hôm nay buổi tối, Tạ Lâm ước Lệ Khôn ăn cơm, Lệ Khôn hỏi Tạ Lâm, hai người ở bên nhau ba ngày, phát triển đến nào một bước. Tạ Lâm đem trước mặt rượu uống một hơi cạn sạch, tốt đẹp, năm trước, nàng hẳn là có thể làm bạn gái của ta. Lệ Khôn cười to, liên thanh nói tốt, Tô Kiều Kiều là cái thực tốt nữ hài tử, ngươi tốt nhất là đem nàng bắt lấy, bằng không ta liền phải phái nhà ta cái kia không nên thân tiểu tử thúi đi đoạt lấy chiếm đỉnh núi. Tạ Lâm thực tự tin cùng Lệ Khôn nói, nhà ngươi cái kia tiểu tử thúi tới cũng không diễn. Nga! Như vậy tự tin? Đương nhiên! Nhưng mà, Tạ Lâm tuy rằng tự tin tràn đầy, nhưng là thực mau, hiện thực lại cho Tạ Lâm một cái vang dội cái tát, khai giảng vừa mới một tháng, Đào Tiểu Đào liền cùng Tạ Lâm nói, Tô Kiều Kiều tiếp một cái nam sinh thư tình, hai người chuẩn bị đi hẹn hò đâu. Phần 67 65 đệ 65 chương tình địch. Tạ Lâm lập tức liền ngốc, rõ ràng hắn cùng Tô Kiều Kiều cùng nhau đi ra ngoài thời điểm, ở chung thực vui sướng, hơn nữa trở về lúc sau, hắn cùng Tô Kiều Kiều cũng thường xuyên gặp mặt, ăn cơm hoặc là nói chuyện phiếm, này ở hắn xem ra cũng đã tương đương với hẹn hò, như thế nào Tô Kiều Kiều đột nhiên lại tiếp nam nhân khác thư tình. Bọn họ chuẩn bị đi nơi nào hẹn hò? Đào Tiểu Đào chỉ là thuận miệng cùng Tạ Lâm vừa nói, cụ thể đi nơi nào hẹn hò, nàng nơi nào sẽ biết. Huống hồ, nàng cảm thấy Tạ Lâm hẳn là không phải như vậy bắt quái nhân tài đúng rồi. Ca, ngươi hỏi này đó làm gì? Không có gì. Tuy rằng trong miệng nói này không có gì, nhưng là lại còn vẫn như cũ đang hỏi, nàng chuẩn bị cùng nam nhân kia ở nơi nào hẹn hò. Còn có, nam nhân kia là cái dạng gì người? Tên gọi là gì? Đào Tiểu Đào. Không biết, ta chỉ biết nàng tiếp một phong thư tình, sau đó liền đáp ứng phó ước, nếu là ta không có đoán sai nói, hẳn là ở giáo ngoại thương nghiệp phố thức uống nóng cửa hàng đi, ta xem thường xuyên có người ở nơi đó hẹn hò. Tạ Lâm nói câu đã biết, liền cắt đứt điện thoại. Thức uống nóng cửa hàng sao? Tạ Lâm trùng hợp chỉ biết nơi đó, phía trước hắn có thứ đi xem Tô Kiều Kiều, không có chờ đến người, nhưng thật ra ở kia ra thức uống nóng cửa hàng thủ nửa ngày. Kia ra thức uống nóng cửa hàng có cái phi thường làm ra vẻ tên, Tình Phi Uống Đi. Tạ Lâm phân tích hạ, có thể là bởi vì đương thời tuổi trẻ nhiệt người tương đối ăn này một bộ, cho nên kia ra tiểu điếm sinh ý phi thường hảo, hơn nữa ở cửa hàng bên trong bị cách thành rất nhiều phòng nhỏ, cấp tình đầu sơ khai nam nữ cung cấp bí ẩn sao động nơi. Tạ Lâm tưởng tượng đến cái kia phòng nhỏ thiết kế liền có điểm đại không được, nhưng là làm một cái có mưu lược, trong tay quyền bính vượt qua thử thách quan chỉ huy, Tạ Lâm cái thứ nhất động tác không phải bắt vội vàng hoảng đi hướng hiện trường chạy, hắn dùng văn phòng máy bản, cấp Vân Thành thị cục cảnh cắt cục trưởng gọi điện thoại. Buổi chiều 6 điểm tả hữu, cục cảnh cắt cục trưởng tự mình mang đội, đột kích kiểm tra rồi Vân Thành đại học bên cạnh Tình Phi Uống Đi, chủ tiệm dọa nước tiểu, vẻ mặt đưa đám hỏi cục cảnh cắt cục trưởng đây là làm sao vậy, cục cảnh cắt cục trưởng ý vị thâm trường nói, ngươi cái này cửa hàng bên trong phòng nhỏ cho họa, ngươi đem phòng đều hủy đi đi, bằng không không chừng ngày nào đó liền lại gây họa. Chủ tiệm là ở là khó có thể tin, cục cảnh cắt cục trưởng tự mình mang đội, oanh oanh liệt liệt tới, thế nhưng không có phạt tiền, cũng không có bắt được người, cũng chỉ làm hắn hủy đi phòng. Tuy rằng chủ tiệm không biết nhà hắn phòng nhỏ rốt cuộc là chiêu ai cho ai, nhưng là nếu cục cảnh cắt cục trưởng lên tiếng, kia hắn nhất định phải chấp hành. Cục cảnh cắt cục trưởng mang theo một cục cảnh cắt người mênh mông quần quận tới, lại mênh mông quần quận đi rồi, tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, chỉ để lại một trận gió. Hắn đi rồi, chủ tiệm liền bắt đầu thanh cửa hàng, đem phòng nhỏ bên trong người toàn bộ thỉnh đi, vừa nói xin lỗi vừa nói hoan nghênh lần sau quang lâm, nhưng mà, đã không có phòng nhỏ về sau. Nhà này thức uống nóng đi chú định ở nhà khó có thể khôi phục dĩ vãng từng buổi chật ních rầm rộ. Cùng Tô Kiều Kiều hẹn hò nam đồng học kêu Lý Hạo Lương, là Vân Thành Đại học Trung Y hệ học sinh hội chủ tịch, năm nay đại tam, hắn từ Tô Kiều Kiều mới vừa vào học, liền nghẹn dùng sức muốn truy Tô Kiều Kiều đâu, chính là Tô Kiều Kiều không dành phản ứng hắn, hắn chạy trước chạy sau vẫn luôn ở Tô Kiều Kiều trước mặt soát tồn tại cảm, rốt cuộc thắng tới Tô Kiều Kiều chú ý. Tô Kiều Kiều tiếp Lý Hạo Lương mời, tiến đến ăn cơm. Đảo không phải Tô Kiều Kiều thật sự coi trọng Lý Hạo Lương, mà là nàng coi trọng Lý Hạo Lương học sinh hội chủ tịch thân phận, nàng tưởng thông qua Lý Hạo Lương, từ học sinh hội bên trong chiêu một đám học viên, tới nàng dưỡng sinh quán đương dưỡng sinh sư. Chính là nàng mới vừa cùng Lý Hạo Lương đi vào Tình Phi Uống Đi phòng nhỏ bên trong ngồi xuống, cục cảnh cắt cục trưởng liền tới quét sạch nhà này uống đi. Bất đắc dĩ, hai người chỉ phải từ uống đi ra tới, Lý Hạo Lương đang định mời Tô Kiều Kiều cùng nhau ăn cơm đi dạo phố xem điện ảnh. Đường phố đối diện liền truyền đến một đạo hồn hậu thanh âm, Tô Kiều Kiều, lại đây. Lý Hạo Lương bất đắc dĩ đem câu chuyện cắn ở khớp hàm nội, hắn theo Tô Kiều Kiều tầm mắt xem qua đi, thế nhưng ở đường phố đối diện thấy được một người mặc quân trang, hơn nữa quan hàm còn không thấp nam nhân. Lý Hạo Lương nhìn về phía Tô Kiều Kiều, hỏi, hắn là ai? Trong nhà thân thích. Tô Kiều Kiều quay đầu cùng Lý Hạo Lương nói, hội trưởng, có thể là nhà ta có việc, cho nên hắn tới tìm ta hạ, chúng ta lần sau lại ước đi. Lý Hạo Lương tuy rằng có điểm không vui Tô Kiều Kiều bỏ xuống hắn, nhưng là đối diện nam nhân khuôn mặt lạnh lùng, thoạt nhìn thật không tốt trọng, cho nên, mặc dù Lý Hạo Lương tâm trung không mau, vẫn là cười ha hả phóng Tô Kiều Kiều đi rồi. Hành, chúng ta lần sau lại ước, nhớ kỹ ngươi lời nói à, lần sau nhưng ngàn vạn không cần lại phóng ta bổ câu. Lý Hạo Lương dáng người thon dài, ngũ quan thanh tuyển, trên mũi lại giá thượng một bộ mắt kính gọng mạ vàng, thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, hắn ra vẻ ủy khuất nói chuyện bộ dáng, trong tình huống bình thường, thực có thể kích khởi nữ tính mẫu tính, làm các nàng cầm lòng không đậu muốn đáp ứng hắn nói bất luận cái gì sự. Nhưng là, Tô Kiều Kiều không phải người bình thường, nàng mày nhỏ đến không thể phát hiện nhíu một chút, cảm thấy Lý Hạo Lương có điểm làm ra vẻ. Tô Kiều Kiều ghét nhất có điểm làm nam sinh, nàng cười nói, hành, lần sau ta thỉnh ngươi ăn lẩu cay. Nói xong liền đi, không hề cấp Lý Hạo Lương lôi kéo nàng rong dài cơ hội. Ở Tô Kiều Kiều trong lòng, thỉnh bạn tốt cùng nhau ăn cơm, cần thiết ăn lẩu, thỉnh không quan hệ đau khổ người quen ăn cơm, chỉ ăn lẩu cay. Bởi vì tiện nghi, thả tốn thời gian đoạn. Tô Kiều Kiều đi ngang qua quá đường cái, đi vào Tạ Lâm bên cạnh người, Tạ Lâm nhìn lướt qua Tô Kiều Kiều ăn mặc, mày liền nhíu lại, ngươi như thế nào còn xuyên loại này lộ mắt cá chân quần. Không lạnh sao? Tô Kiều Kiều. Thực xin lỗi, ta nếu là biết ngươi vừa thấy mặt liền hơn ta, ta liền không qua tới. À không, Tô Kiều Kiều bản thân liền không phải rất cao, đứng ở thân hình cao lớn kiện thạc Tạ Lâm trước mặt, càng hiện nhỏ xinh, nàng tóc rơi rụng trên vai, ngửa đầu xem Tạ Lâm, một đôi con ngươi bên trong, tất cả đều là bất mãn cảm xúc, ngươi như thế nào đối ta này còn như vậy có oán nghiệm. Ngươi nhìn nhìn trên đường cái, đều còn có trần trụi chân xuyên sườn sắm đâu. Tạ Lâm lại đem câu nói kia lặp lại một lần, ngươi lớn lên so các nàng đẹp, không cần xuyên váy phụ trợ. Nói, hắn lại hướng Tô Kiều Kiều trước ngực nhìn lướt qua, này tiểu nha đầu gần nhất giống như là ăn đầy đạn dược giống nhau. Tạ Lâm mỗi lần thấy Tô Kiều Kiều, đều sẽ phát hiện, Tô Kiều Kiều ngực trướng đầy một chút. Nàng vốn dĩ thân điều liền thuận, hiện tại nên đầy đặn địa phương đầy đặn về sau, dáng người càng là hảo không lời gì để nói, nên đột đột nên kiều kiều, eo nhỏ doanh doanh, không đủ nắm chặt. Tạ Lâm đem tầm mắt thu hồi, cùng Tô Kiều Kiều song song đi ở đường phố hai bên trên đường cây dâm mát. Tô Kiều Kiều vừa định hỏi Tạ Lâm kêu nàng lại đây có chuyện gì, Tạ Lâm liền hỏi, vừa rồi cùng ngươi ở bên nhau nam nhân kia, ngươi thích hắn. 66 đệ 66 chương anh hùng cứu mỹ nhân. Tô Kiều Kiều ngốc một chút, cái gì? Chính là Tạ Lâm lại không có lại nói lần thứ hai, lại một lát sau, hắn mới lại nói, như vậy nam sinh không đáng tin cậy, vừa thấy liền tâm trí không kiên, nóng nảy, người như vậy đặt ở ta trong tay, ta một buổi sáng là có thể đem hắn cấp vấn khóc, ngươi tin hay không? Hắn xoay người ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Kiều Kiều, Tô Kiều Kiều cảm thấy nàng bị Tạ Lâm nóng rực ánh mắt năng một chút. Chính là ngươi vì cái gì muốn hôn hắn? Tô Kiều Kiều cảm thấy hôm nay Tạ Lâm có điểm kỳ quái, đem nàng kêu lên tới, lại không nói là muốn làm sao. Chẳng lẽ là đơn thuần đi chặn đường cướp của? Ta không có tưởng huấn hắn, hắn không phải ta thuộc hạ binh, ta cũng huấn không hắn, ta chính là như vậy vừa nói, làm cái tương tự, hắn không phải cái hảo đối tượng, ngươi cùng hắn ở bên nhau, tương lai nhất định sẽ hối hận. Tạ Lâm vừa đi vừa nói chuyện. Tô Kiều Kiều này một chút cũng nghe ra tới, cảm tình Tạ Lâm cho rằng nàng là ở cùng Lý Hạo Lương đang yêu đương nha. Hô! Tô Kiều Kiều đột nhiên thở ra một hơi, nàng tuy rằng không thích Lý Hạo Lương, nhưng là lại cũng không có tán đồng Tạ Lâm nói, ta nhưng thật ra không như vậy cảm thấy, Lý Hạo Lương tuy rằng tâm trí không kiên, nhưng là lớn lên vẫn là thực có thể, ta lại không cần ta một nửa kia là người có bản lĩnh, tiền, ta chính mình sẽ tránh, quan hệ xã hội ta chính mình cũng có thể bãi bình, hắn kiên không kiên, thật không có gì cái gọi là. Tạ Lâm một đốn, nhìn Tô Kiều Kiều, Tô Kiều Kiều hướng về phía Tạ Lâm lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào, Tạ Lâm mặt đều đen, nghẹn vài giây, rốt cuộc nghĩ ra được một cái thích hợp lý do. Tới ngăn cản Tô Kiều Kiều cùng mới vừa rồi cái kia tiểu bạch kiểm ở bên nhau. Người bây giờ còn nhỏ, yêu đương không quá thích hợp. Đến, hắn đem con đường của mình cung cấp chặt đứt. Chính là Tô Kiều Kiều nhưng thật ra không thèm để ý cái này, cũng không tính nhỏ, ta đều 18, này nếu là ở nông thôn, ta tuổi này không kết hôn, đều là gái lỡ thì, no, ta cái kia đường muội không phải đi năm cũng đã kết hôn sao. Kết hôn phía trước người còn mang thai, phỏng chừng nếu là thuận lợi nói, hiện tại tiểu hài tử đều trăng tròn. Ngươi liền như vậy tưởng yêu đương? Tạ Lâm hỏi. Cũng không bài xích. Tô Kiều Kiều thành thật trả lời. Vậy ngươi trừ bỏ loại này tiểu bạch kiểm loại hình, còn thích cái dạng gì loại hình? Tô Kiều Kiều ha ha ha cười, cùng ngươi thảo luận thích không thích sự tình, cảm giác hảo kỳ quái, ngươi lại không thích ta, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Như thế nào, chẳng lẽ là tưởng cho ta giới thiệu đối tượng A? Ai nói ta không thích ngươi? Tô Kiều Kiều nói vô tâm, nhưng là lại những câu đều chọc ở Tạ Lâm ngực thượng. Phía trước hắn bồi giả Tô Kiều Kiều ngồi xe lửa đi ra ngoài nói nghiệp vụ thời điểm, Tô Kiều Kiều liền hỏi qua Tạ Lẫm, có thích hay không nàng, hắn khi đó không dám thừa nhận, sau lại ngẫm lại, ruột đều hối thanh, hiện tại Tô Kiều Kiều lại nói đến cái này đề tài, Tạ Lẫm nắm chặt nắm tay, nhìn như thực tự nhiên tiếp một câu. Tô Kiều Kiều vui tươi hớn hở nói, đại tá ngươi thật sẽ nói giỡn, ngươi như vậy cho ta tự tin, ta đã có thể muốn thật truy ngươi a. Hảo a, ngươi tới nha. Tạ Lẫm khẩn trương ra một tay tâm hãn. Tô Kiều Kiều nói, hành, ngươi chờ. Tạ Lâm kích động trái tim đều phải nhảy ra ngoài, nhưng là Tô Kiều Kiều lại chỉ đương đây là ở cùng Tạ Lâm nói giỡn. Mà Tạ Lâm, lại thật sự. Tô Kiều Kiều vẫn luôn đều rất bận, nàng nhà xưởng liền phải kiến thành, nàng muốn chạy nhanh khai thác thị trường. Đại học đối nàng tới nói cũng không phải việc khó nhì, bởi vì đại đa số đều là nàng đã học quá tri thức. Chính là Vân Thành đối nàng tới nói, lại rất xa lạ, tuy rằng nàng cùng Lệ Khôn đáp thượng tuyến, nhưng là Lệ Khôn sản nghiệp liền cùng nàng đi không phải một cái lộ tuyến. Nói nữa, nàng cũng không thể luôn là chuyện gì nhi đều đi xin giúp đỡ Lệ Khôn, bởi vì như vậy sẽ chỉ làm Lệ Khôn xem nhẹ nàng, nàng không nghĩ tiêu hao cái này quan trọng nhân tình tài nguyên. Tô Kiều Kiều cùng giáo thụ thỉnh nghỉ bệnh, giáo thụ phê, cũng dặn dò Tô Kiều Kiều hảo hảo nghỉ ngơi đồng thời, không cần đem việc học rơi xuống. Tô Kiều Kiều liên thanh nói tốt, nhưng là ra cổng trường liền bắt đầu tham viếng điều tra, tìm kiếm thích hợp mặt tiền cửa hàng đi. Tô Kiều Kiều ở Vân Thành đi dạo 3 ngày, rốt cuộc tìm được rồi một chỗ thích hợp mặt tiền cửa hàng. Tuy rằng tiền thuê tương đối quý, nhưng là cái này mặt tiền cửa hàng mặc kệ là trang hoàng vẫn là vị trí, đều có thể lãnh Tô Kiều Kiều vừa lòng. Tô Kiều Kiều chỉ là do dự một chút, liền giao phó tiền thế trước. Chính là phòng chủ lại không có cùng Tô Kiều Kiều ký kết hợp đồng, lý do là, ta hôm nay không có mang giấy bút, ngươi yên tâm, ta chính là người thành thật, tuyệt đối sẽ không hố ngươi. Tô Kiều Kiều nhìn phòng chủ cười hòa ái dễ gần bộ dáng, liền cũng không giảng cái này việc nhỏ để ở trong lòng, hành đi. Vậy ngươi chạy nhanh đem cửa hàng thu thập một chút, một tuần lúc sau ta liền phải tiếp nhận, ta thời gian phi thường khẩn. Phần 68. Phòng chủ liên thanh nói tốt, không thành vấn đề, chờ một tuần lúc sau, ta khẳng định đem phòng ở quét tước sạch sẽ giao cho ngươi. Hắn nói chuyện vẫn luôn thực thành khẩn, nhưng là chờ Tô Kiều Kiều xoay người rời đi lúc sau, phòng chủ cũng lộ ra gian trá khuôn mặt nhỏ, hắn cười nhạo nói, người bên ngoài, luôn là tốt như vậy lừa. Từ Tô Kiều Kiều cùng Tạ Lâm nói, nàng muốn đuổi theo hắn lúc sau. Tạ Lâm trở về lúc sau liền phân phó bộ đội bảo vệ cửa, nói cho bọn họ, nếu có cái kêu Tô Kiều Kiều nữ hải tử tới tìm hắn, không cần ngăn lại, trực tiếp đem nàng mang đi hắn văn phòng là được. Chính là liên tiếp 3 ngày, Tô Kiều Kiều đều không có tới tìm hắn, Tạ Lâm cũng bắt đầu hồi quá vị nhi tới, Tô Kiều Kiều đại khái chỉ là ở nói giỡn. Tạ Lâm cười mỉa, cảm thấy chính mình thật gờ, rõ ràng, hắn liền không phải một cái sẽ không dễ dàng mắc như người, chính là một gặp phải Tô Kiều Kiều, như thế nào đầu liền đường ngắn đâu. Chờ Tô Kiều Kiều tới truy là không có khả năng, Tạ Lâm cũng chỉ có thể chủ động xuất kích. Tạ Lâm không biết đương thời nam hài nữ hài đều là như thế nào yêu đương, vì thế liền thỉnh giáo Đào Tiểu Đào. Đào Tiểu Đào nói, ăn cơm đi dạo phố xem điện ảnh, còn có chính là muốn thường thường đưa một ít lễ vật, muốn hiểu lãng mạn, phải hiểu được thảo nữ hài tử niềm vui, miệng muốn ngọt. Tạ Lâm, không phải, các ngươi nữ hài tử đều thích như vậy sao? Cũng không được đầy đủ là, nhưng là đại đa số đều thích, chiếu làm tổng sẽ không sai. Tạ Lâm cảm thấy Tô Kiều Kiều không phải giống nhau nữ sinh, hẳn là sẽ không như vậy tục tằng. Hắn cảm thấy nam nhân nên tranh tranh thiết cốt, đỉnh thiên lập địa, thượng không làm thất vọng quốc dân đảng, hạ không làm thất vọng nhân dân, nói chuyện càng là muốn một cái nước miếng một cái đinh. Miệng ngọt sẽ hướng người, này không phải tiểu bạch kiểm phối trí sao. Tính, Đào Tiểu Đào cũng không thấy đến sẽ biết Tô Kiều Kiều thích cái gì, hắn vẫn là chính mình hỏi đi. Tạ Lâm đứng dậy đi ra, hắn trong lòng bực bội, liền áo khoác đều không có xuyên. Rõ ràng đã là đầu thu, thái dương độ ấm bên trong lộ ra nhẹ nhẹ hàn khí, Tạ Lâm chỉ mặc một cái sơ mi trắng, còn là cảm thấy táo lợi hại. Hắn đi Vân Thành Đại học, chính là Tô Kiều Kiều đạo sư lại nói, Tô Kiều Kiều thỉnh nghỉ bệnh. Tạ Lâm ngực cứng lại, nguyên lai cái này tiểu nha đầu không tới tìm nàng, lại là bị bệnh. Hắn ở đường đi bộ mua một ít điểm tâm cùng dinh dưỡng phẩm, vội vã hướng Tô Kiều Kiều ra phương hướng đi đến, chính là lại ở quải vài chỗ, nghe được Tô Kiều Kiều thanh âm, nàng dường như thực tức giận. Lớn tiếng trách cứ nói, ngươi sao lại có thể như vậy không nói lý, rõ ràng mấy ngày hôm trước ta đã thanh toán tiền đặt cọc, ngươi hiện tại sao lại có thể lại đem cái này cửa hàng thuê cấp những người khác. Cùng Tô Kiều Kiều rằng có chính là cái hói đầu trung niên nam nhân, hắn đã cởi ra hòa ái dễ gần ra, ôm cánh tay, lộ ra 10 phần 10 vô lại lưu manh dạng, hắn đối với Tô Kiều Kiều mắt trợn trắng, máng, ngươi là nơi nào tới tiểu tiện nhân, này rõ như ban ngày dưới, dám dứt khoát tới trộn lẫn ta sinh ý, ta xem ngươi là chán sống rồi. Tới nhà, cho ta kéo dài tới một bên tấu một đốn, cũng hảo kêu nàng biết biết, ta Vân Thành tiểu mã ra không phải cái dễ trọng, Tô Kiều Kiều vốn đang tưởng cùng đầu chọc nam nhân lý luận, nhưng là không nghĩ tới đầu chọc nam nhân chiêu số như vậy dã, một lời không hợp liền trực tiếp đấu võ. Tô Kiều Kiều cũng không rảnh lo nói chuyện, vừa thấy thế không đối liền tưởng chạy nhanh giơ chân chạy. Chính là đầu chọc nam nhân bảo tiêu tốc độ so với hắn mau, vài giây liền đuổi theo Tô Kiều Kiều, cũng đem Tô Kiều Kiều cấp vây quanh. Này đàn bảo tiêu cũng không cùng Tô Kiều Kiều vô nghĩa, đem người vây lên lúc sau liền trực tiếp động thủ. Tô Kiều Kiều nhìn nện xuống tới nắm tay, cảm thấy hôm nay chỉ định là muốn xong đời. Nàng sợ tới mức chạy nhanh ngồi xổm đảo ôm đầu. Chính là trong tưởng tượng đau đớn lại không có truyền đến, không chỉ có không có truyền đến, những cái đó vây quanh nàng người còn bắt đầu a a a kêu lên, thanh âm kia, nghe nhưng thống khổ đâu. Sao hồi sự? Bồ Tát Hiển Linh. Ban ngày ban mặt đánh xuống tới một cái lôi, đem vây quanh nàng người xấu cấp chém thành tường. Chính là nàng cũng không có thấy nhấp nháy bạch quang nha. Tô Kiều Kiều chậm rãi ngẩng đầu, kết quả liền thấy thân xuyên sơ mi trắng Tạ Lâm đang ở một chỗ bảy, hắn ra quyền lưu loát, từng quyền không đi không, xoay chuyển đá càng là một chân là có thể đem tay đấm đá thẳng kêu to, động tác gian, Tô Kiều Kiều thậm chí có thể xuyên thấu qua trên người hắn sơ mi trắng, nhìn đến trên người hắn banh thẳng nô lên cơ bắp, dường như ẩn chứa vô hạn bạo phát lực. Tô Kiều Kiều nháy mắt mắt lấp lánh, hảo soái. An mặc sơ mi trắng vì nàng đánh nhau nam nhân, thấy thế nào như thế nào đẹp. Chính là liền ở nàng phát ngốc kia một giây đồng hồ, một cái tay đấm đột nhiên vòng tới rồi nàng phía sau, trong tay hắn cầm dao nhỏ, vẻ mặt dữ tợn hướng tới Tô Kiều Kiều cánh tay huy lại đây, thấy như vậy một màn Tạ Lẫm đồng tử sậu súc, hắn một cái cất bước đi vào Tô Kiều Kiều bên cạnh người, ôm còn đang ngẩn người Tô Kiều Kiều một cái xoay người, cánh tay thượng liền nhiều một cái vết đao, hắn kêu rên một tiếng, xoay người đem cái kia cầm đao tay đấm cấp đá bay. Đám kia người nhìn Tạ Lẫm là cái có thể đánh, lẫn nhau cho cái ánh mắt lúc sau, liền chạy nhanh triệt, Tô Kiều Kiều lúc này mới thấy Tạ Lâm cánh tay, máu tươi đã nhiễm hồng hắn sơ mi trắng. Người bị thương. Tô Kiều Kiều thất thanh kêu lên, nàng nhìn ra thịt ngoại phiên đầu đường, trong lòng từng đợt nghĩ mà sợ, hôm nay nếu không phải gặp Tạ Lâm, nàng chỉ sợ khó có thể toàn thân mà lui, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Tạ Lâm nhìn sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh Tô Kiều Kiều, ôn thanh nói, nhà ta liền ở phụ cận, đi ta nơi đó đi, nhà ta có một ít khẩn cấp dược phẩm, là ta trước kia lấy lòng. Hẳn là còn ở hạn sử dụng nội. Nếu Tạ Lâm không có nói cuối cùng một câu nói, Tô Kiều Kiều cũng liền cùng Tạ Lâm đi rồi, nhưng là Tạ Lâm nói cuối cùng một câu, Tô Kiều Kiều đột nhiên liền không yên tâm. Kia muốn vạn nhất quá thời hạn đâu? Chúng ta có phải hay không còn phải trở ra một chuyến? Ngươi hiện tại đổ máu rất nhiều, chúng ta vẫn là trực tiếp đi bệnh viện đi. Tạ Lâm nhìn Tô Kiều Kiều lo lắng khuôn mặt nhỏ, để sát vào nói, ta như vậy cái thân phận, bởi vì ở đầu đường đánh nhau mà đi bệnh viện, chuyển ra đi không dễ nghe. Hắn đột nhiên tới gần, Tô Kiều Kiều trái tim lộ nhảy mấy chụp, nàng đột nhiên có chút khẩn trương. 67 đệ 67 chương truy. Loại này ạ diện liền tiêu thăng cảm giác, Tô Kiều Kiều trước nay liền không có thể hội quá. Tuy rằng ở mở ra niên đại sống như vậy nhiều năm, nhưng là Tô Kiều Kiều dám hứng thú cũng chỉ có kiếm tiền, cũng không phải không có nam sinh truy quá nàng, nhưng là Tô Kiều Kiều đối tình tình ái ái đồ vật liền không cảm mạo. Nàng cảm thấy tiền mới là an toàn nhất, cùng với phí thời gian ở một ít vô vị. Hư vô mở mịt cảm tình thượng, còn không bằng nhiều kiếm ít tiền. Nàng là độc thân chủ nghĩa giả, mặc dù là xuyên đến nơi này về sau, Tô Kiều Kiều quan điểm cũng vẫn luôn đều không có biến. Chính là hôm nay, nàng tâm động, đối tượng vẫn là một cái so nàng đánh 10 tuổi nam nhân. Tô Kiều Kiều tùy ý Tạ Lâm nắm tay hướng một cái hẻm nhỏ bên trong đi, Tô Kiều Kiều tuy rằng bị Tạ Lâm mê đến vượng vượng hồ hồ, nhưng là đầu óc vẫn là có thể bảo trì một tia thanh minh, ta nhớ rõ nhà ngươi phương hướng không phải ở chỗ này à. Nàng ngẩng đầu xem Tạ Lâm, chỉ thấy nam nhân sườn mặt cương nghị, má biên cơ bắp căng chặt, trên cổ một tầng phù hãn, Tô Kiều Kiều nhìn thoáng qua Tạ Lâm còn ở lưu trữ huyết miệng vết thương, nghĩ thầm Tạ Lâm hẳn là rất đau, nhưng là cứ việc rất đau, Tạ Lâm mở miệng nói chuyện, thanh tuyến lại rất ổn, một chút đều không run. Ta ở hẻm nhỏ có ta cho ngươi mua đồ bổ, ta phải đi thu hồi tới. Vì cái gì cho ta mua đồ bổ? Tạ Lâm quay đầu lại nhìn Tô Kiều Kiều liếc mắt một cái, Tô Kiều Kiều ở Tạ Lâm đôi mắt, thấy được ý cười. Trộn lẫn chế nhạo, ta nghe nói ngươi sinh bệnh, liền nghĩ mang chút đồ bổ đi xem ngươi, chính là không nghĩ tới, ngươi lại ở trên phố cùng người đánh nhau. Nói nơi này, Tạ Lâm không cấm lại bắt đầu nghĩ mà sợ lên, nếu hôm nay không phải ta vừa lúc đi ngang qua, ngươi nên như thế nào thoát thân, ân. Một nữ hải tử mọi nhà, không muốn sống nữa, dám cùng những người đó đối nghịch. Nói, hai người đi vào hẻm nhỏ, Tạ Lâm khom lưng xách theo mấy vại đồ bổ, lại lôi kéo Tô Kiều Kiều hướng ra phương hướng đi. Tô Kiều Kiều hiện tại cũng là hối hận không được, chính là ta cũng không biết Vân Thành trị an kém như vậy nha, cái kia đầu chọc nam nhân không chỉ có lừa tiền của ta, còn dám sai sử thủ hạ bên đường đánh người, cảnh sát đều không quản quản sao. Ngươi như thế nào sẽ bị hắn lừa tiền? Lừa nhiều ít? Hai người vừa đi vừa liêu, Tô Kiều Kiều đem sự tình ngọn nguồn nói cho Tạ Lâm nghe. Trên đường, nàng muốn tránh thoát Tạ Lâm tay, hỗ trợ đi xách theo kia mấy vại phân lượng không nhẹ đồ bổ. Nhưng là Tạ Lâm nhưng vẫn bắt lấy tay nàng không buông, cứ như vậy vẫn luôn dắt đến Tạ Lâm chỗ ở. Hai người tay buông ra thời điểm, đều ra một tay tâm hãn. Tạ Lâm đem tiểu hồng thuốc tìm ra, tưởng chính mình rửa sạch miệng vết thương cũng băng bó, bị Tô Kiều Kiều ngăn lại, nàng đem tiểu hồng thuốc tiếp qua tới, bắt đầu cấp Tạ Lâm rửa sạch miệng vết thương. Tạ Lâm cũng không có cự tuyệt, hắn đem cánh tay phóng bình, tùy ý Tô Kiều Kiều bắt lấy. Tô Kiều Kiều đem Tạ Lâm thượng huyết thanh lý sạch sẽ lúc sau, mới thấy Tạ Lâm cánh tay thượng thương, cư nhiên thâm có thể thấy được cốt, da thịt ngoại thương, quả thực đáng sợ. Tô Kiều Kiều hoảng sợ, không được, chúng ta vẫn là đi bệnh viện đi, ngươi miệng vết thương này thật sự quá sâu, đến khâu lại mới được. Tạ Lâm trên trán đã ra một tầng hãn, hắn lắc đầu, không cần, ngươi cho ta xử lý hạ là được, thật muốn phùng châm nói, ngươi cũng có thể phùng. Hồng thuốc bên trong có công cụ. Chính là kia cũng không có thuốc tê nha. Khâu lại miệng vết thương cần thiết muốn đánh thuốc tê. Tạ Lâm hử cười, không cần thuốc tê, ngươi nhanh nhẹn điểm, không đến một phút là có thể xử lý tốt. Chính là không cần thuốc tê rất đau nha. Có quan hệ gì? Này đau ta nguyện ý chịu, Tạ Lâm tâm nói. Tô Kiều Kiều lại cùng Tạ Lâm tranh chấp vài câu, nàng vẫn luôn ở khuyên Tạ Lâm đi bệnh viện, thật sự không nghĩ đi bệnh viện nói, phòng khám cũng đúng, chính là Tạ Lâm cũng không biết cọng dây thần kinh nào đánh sai. Chính là chết sống không muốn đi, cuối cùng đơn giản liền cười ngâm ngâm nhìn Tô Kiều Kiều, cũng không hé răng. Cuối cùng, Tô Kiều Kiều còn không có thể ninh quá Tạ Lâm, bắt đầu cấp Tạ Lâm phùng châm. Tuy nói Tô Kiều Kiều đã thật lâu không cho người phùng châm, nhưng là rốt cuộc đấy không tồi, nàng không đến nửa phút liền cấp Tạ Lâm đem thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương cấp khâu lại hảo, hơn nữa đường may cực hảo, nhưng mặc dù chỉ tốn nửa phút, Tạ Lâm trên người sơ mi trắng cũng đã bị mồ hôi làm ướt. Nhưng là Tạ Lâm lại liền hừ cũng chưa hừ một chút. Tô Kiều Kiều có điểm sinh khí, chính là nhìn Tạ Lâm suy yếu bộ dáng, nàng lại có điểm đau lòng. Ngày đó lúc sau, Tô Kiều Kiều đối Tạ Lâm thái độ liền thay đổi, nàng luôn là thường thường muốn gặp Tạ Lâm. Tô Kiều Kiều ước hảo tỷ muội Đào Tiểu Đào ra tới đi dạo phố, nàng hỏi Đào Tiểu Đào, ngươi nói, ta nếu là trong lòng vẫn luôn nhớ thương một cái nam sinh, hơn nữa luôn là muốn gặp hắn, này có phải hay không thuyết mình ta thích hắn nha? Đào Tiểu Đào nói, kia khẳng định là được nha. Ngươi thích thượng ai? Tô Kiều Kiều tâm nói ta thích thượng ngươi biểu ca Tạ Lâm, nhưng là nàng không dám cùng Đào Tiểu Đào nói, vạn nhất Đào Tiểu Đào cái này miệng rộng thu không được bí mật cùng Tạ Lâm nói, mà Tạ Lâm lại không thích nàng lời nói, kia nàng mặt mũi hướng chỗ nào phóng. Nàng quyết định vẫn là chính mình trước truy truy xem, vạn nhất Tạ Lâm nếu là không thích nàng lời nói, nàng còn có thể cầu Tạ Lâm, không cần đem nàng truy chuyện của hắn nói ra đi. Như vậy liền không đến mức quá mất mặt. Tô Kiều Kiều cùng Đào Tiểu Đào nói dối, nàng nói, liền chúng ta giáo một cái nam sinh, ha ha. Đào Tiểu Đào cảm khái nói, ai, rõ ràng không phải xuân về hoa nở mùa, như thế nào các ngươi một đám đều bắt đầu tư xuân nha, ngươi thích các ngươi giáo nam sinh, ta biểu ca Tạ Lâm cũng không biết thích cái nào nữ sinh, mấy ngày hôm trước, hắn còn hỏi ta muốn như thế nào truy nữ hài từ đâu, cũng không biết hiện tại có hay không tiến triển. Phần 69. Tô Kiều Kiều kinh hãi, ngươi biểu ca, Tạ Lâm, có thích người. Đào Tiểu Đào gật đầu, ân đâu. Khoảng thời gian trước còn hẹn cùng đi ăn cơm xem điện ảnh đâu. Tô Kiều Kiều. Hiện tại làm sao bây giờ? Nàng là muốn hoành đao đoạt tài sao? Đao Tiểu Đào một đường lại nhải, Tô Kiều Kiều đắm chìm ở tâm sự của mình, nghĩ như thế nào mới có thể làm Tạ Lâm thích thượng nàng. Đêm đó, Tô Kiều Kiều liền ăn mặc một bộ màu đỏ nghịch ngợm trang phục, dẫn theo mới vừa nấu tốt canh gà đi thăm Tạ Lâm. Từ Tạ Lâm bị thương, hắn liền không được bộ đội, hắn cùng Trương Siêu nói hắn tưởng ở nhà hảo hảo tĩnh dưỡng hạ. Nhưng là loại này lời nói dối, Trương Siêu là sẽ không tin, Tạ Lâm trong nhà lại không ai, về nhà lánh nồi lánh bếp, còn không bằng ở bộ đội tới phương tiện. Vốn dĩ, hắn là tưởng cùng qua đi chiếu cố hạ, rốt cuộc, bọn họ loại này cảnh vệ viên chủ yếu nhiệm vụ chí nhất, chính là chiếu cố lãnh đạo sinh hoạt hàng ngày sao. Chính là Tạ Lâm lại đem Trương Siêu cấp gấp trở về, thái độ chi kiên quyết, trước nay chưa từng có. Trương Siêu tuy rằng không tán đồng, nhưng là cũng không dám có dị nghị. Tạ Lâm vì cái gì phải về nhà trụ? Bởi vì Tô Kiều Kiều nói muốn mỗi ngày buổi tối cho hắn đưa bổ canh, thẳng đến Tạ Lâm miệng vết thương khỏi hẳn. Loại chuyện tốt này, hắn như thế nào có thể làm Trương Siêu đảm đương bóng đèn? Cốc cốc cốc. Tiếng đập cửa vang lên, Tô Kiều Kiều xách theo hộp đồ ăn, Tiểu Kiều Tiếu Tiếu đứng ở ngoài cửa, còn không có tới kịp hỏi một câu trong phòng có người sao, Tạ Lâm cũng đã gấp không chờ nổi mở ra môn. Tô Kiều Kiều vốn dĩ liền sinh mỹ, đêm nay nàng cố ý trang điểm trải chuốt một chút lúc sau, liền càng thêm minh diễm động lòng người. đen nhánh nhu thuận tóc dài khoác ở sau người, gió thu thổi bay, ngẫu nhiên sẽ có mấy cây nghịch ngợm sợi tóc theo gió vũ động. Một đôi thủy linh linh con ngươi hàm chứa tình ý từng đợt, doanh doanh nhìn qua, tựa ở kể ra thiên ngôn và ngữ, Tạ Lâm ở như vậy ánh mắt hạ, tức khắc liền bước chân đều dịch bất động. Tạ Lâm hôm nay vẫn như cũ xuyên chính là sơ mi trắng, đảo không phải hắn không nghĩ xuyên mặt khác, chỉ là Tô Kiều Kiều từng nói, nàng mặc sơ mi trắng đẹp, Tạ Lâm liền vẫn luôn ăn mặc sơ mi trắng, hắn hiện tại tủ quần áo, treo một loạt sơ mi trắng, tuy rằng kiểu dáng các có bất đồng, nhưng lại đều là màu trắng. Ngươi, mau tiến bảo. Tạ Lâm lôi kéo Tô Kiều Kiều thủ đoạn, nói có điểm không nhanh nhẹn. Hắn trong lòng hảo khẩn trương, nhưng là dù sao cũng là nhìn quen đại trường hợp người, bởi vậy, cứ việc lồng ngực tử bên trong trái tim đều mau kích động nhảy đến cổ họng, hắn trên mặt lại vẫn là nhất phái phong khinh vân đạm, nhìn không ra một chút khác thường. Tô Kiều Kiều cũng hảo khẩn trương, nàng đêm nay muốn thổ lộ, cũng không biết có thể hay không thành công. Bất quá ở thổ lộ phía trước, nàng vẫn là muốn hỏi trước hỏi, Tạ Lâm truy cái kia thích nữ hải tử có hay không truy thành công. Nếu Tạ Lâm đã cùng nữ hải tử khác dắt tay thành công nói, kia nàng liền không thể tiệt hồ. Lại thích cũng không thể. Tầng này đạo đức điểm mấu chốt, nàng tạp gắt gao. Tô Kiều Kiều tiến vào lúc sau, liền đem canh gà mang sang tới phóng tới Tạ Lâm trong tầm tay. Tạ Lâm không nói một lời đem canh gà uống một hơi cạn sạch, theo sau liền đứng lên đến phòng bếp, đem thịnh canh gà chén rửa sạch sẽ, cấp Tô Kiều Kiều bỏ vào hộp đồ ăn. Tô Kiều Kiều đã ngửa quen đường cũ đem tiểu hồng thuốc lấy ra tới, nàng đêm nay phải cho Tạ Lâm cắt chỉ, đổi dược. Tạ Lâm đem rắn chắc cánh tay đặt ở Tô Kiều Kiều trước mặt, Tô Kiều Kiều chuyên chú nhìn Tạ Lâm miệng vết thương, Tạ Lâm chuyên chú nhìn Tô Kiều Kiều. Tô Kiều Kiều dùng một bàn tay bắt lấy Tạ Lâm cánh tay, một bàn tay cầm kéo đem băng gạc cắt hai, lộ ra giống con rết tuyến giống nhau miệng vết thương. Tô Kiều Kiều mỗi lần cấp Tạ Lâm đổi dược thời điểm, trong lòng đều áy náy không được, này con rết tuyến, là vì nàng thương, nàng hảo tưởng hôn một chút. Tạ đại ca, ta cắt chỉ thời điểm, khả năng sẽ có điểm đau, ngươi nhẫn một chút. Tô Kiều Kiều ngửa đầu nhìn Tạ Lâm, mãn mắt nhu tình. Tạ Lâm khi nào sợ quá đau? Hắn không sợ, nhưng là vì làm Tô Kiều Kiều đau lòng hắn, Tạ Lâm nói, vậy ngươi cho ta thổi thổi, phía trước có thứ đổi dược thời điểm cũng đau, sau lại ngươi thổi vài cái, liền không đau. Tạ Lâm rõ ràng nói chính là hết sức bình thường nói, chính là Tô Kiều Kiều lại đỏ bừng mặt, nàng chạy nhanh cúi đầu, bắt đầu cấp Tạ Lâm cắt chỉ, trước đem tiểu kéo đem khép kín tuyến từng cây cắt đoạn, ở dùng tiểu cái nhíp từng cây lấy ra tới. Chọn một cây, nhẹ nhàng thổi vài cái. Tạ Lâm xem nàng phấn nộn nộn môi hơi hơi đô lên, chậm rãi thổi khí, tú đỉnh cái mũi nhỏ hướng lên trên gì, vịt vũ lông mi nhấp nháy, như là con bướm cánh, ở nhẹ nhàng nhảy lên. Tạ Lâm đột nhiên cảm thấy chính mình hào khát, không chỉ có khát, thân thể cũng bắt đầu khô nóng lên. Tô Kiều Kiều lại thổi một chút, Tạ Lâm đột nhiên như là bị điện đánh giống nhau, toàn bộ cánh tay đều tê dại, kia sợi ma kính nhi vẫn luôn theo cánh tay thượng thần kinh hướng lên trên thoán, dọc theo kinh lạc vẫn luôn lẻn đến Tạ Lâm tâm hoa trong ổ. 68 đệ 68 chương thổ lộ sau khi thành công. Hắn khó nhịn không được, đột nhiên nắm chặt nắm tay, Tô Kiều Kiều chạy nhanh dùng tay ngăn chặn Tạ Lâm cánh tay, nàng ấy náy hỏi Tạ Lâm, Tạ đại ca, có phải hay không đau lạc? Ta đây nhẹ một chút. Tạ Lâm lồng ngực tử phập phồng vài cái, ở Tô Kiều Kiều doanh doanh ánh mắt hạ, chậm rãi đem nắm chặt tay giãn ra khai, không đau, ngươi tiếp tục. Mở nhạt ánh đèn hạ, Tô Kiều Kiều cấp Tạ Lâm cắt chỉ. Tạ Lâm nhìn Tô Kiều Kiều đi dạo phố no đủ cái chán, vẫn luôn ở xuất thần. Cắt chỉ hoàn thành lúc sau, Tô Kiều Kiều đem trong tay tiểu cái nhíp bông, lại lần nữa cấp Tạ Lâm cánh tay thượng miệng vết thương thượng dược, lại dán lên băng keo cá nhân. Tô Kiều Kiều hôm nay động tác thực thong thả, nàng ở cố ý kéo dài thời gian, nghĩ kế tiếp hẳn là như thế nào thổ lộ mới càng thích hợp, là nói thẳng, vẫn là huyền chuyển một chút. Mà Tạ Lâm cũng đồng dạng hy vọng thời gian lưu đi chậm một chút, hắn tưởng cùng Tô Kiều Kiều nhiều đãi trong chốc lát. Tạ đại ca có yêu thích người sao? Tô Kiều Kiều hỏi. Có. Kia Tạ đại ca, ngươi hiện tại có bạn gái sao? Không có. Đó chính là nói ngươi có yêu thích người, nhưng là còn không có truy thành công, đúng không? Là. Tô Kiều Kiều đem sửa sang lại tốt tiểu hồng thuốc đẩy đến một bên, đem Tạ Lâm thô ráp tay trộn vào lòng bàn tay, cười ngâm ngâm nhìn Tạ Lâm, nói, ta đây có thể hay không cắm cái đội nha? Ta đột nhiên phát hiện ta thực thích Tạ đại ca, ngươi có thể thử thích ta một chút sao? Tạ Lâm. Hắn khẩn trương cũng không biết nên nói những gì, hắn tay bị Tô Kiều Kiều lắc lắc, có thể sao? Tạ Lâm gật đầu, Tô Kiều Kiều hai tròng mắt cong lên tới, bên trong như là đường đầy nở rộ tinh quang, nàng đem Tạ Lâm tay nâng lên tới, đặt ở bên môi hôn hôn, có hôn hôn. Tạ Lâm buộc chặt ngón tay, hắn cảm thấy hình như là đang nằm mơ. Hắn thích cô nương đột nhiên liền cùng hắn biểu bạch, cái này kêu hắn không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Tô Kiều Kiều còn lại là vui vẻ đến không được. nàng hôm nay buổi tối chủ yếu nhiệm vụ chính là muốn cùng Tạ Lâm thổ lộ, hiện tại đã thành công. Tô Kiều Kiều đứng dậy xách lên hộp đồ ăn, cười cùng Tạ Lâm nói tái kiến. Tạ Lâm hốt hoảng đem Tô Kiều Kiều đưa đến cửa, thẳng đến Tô Kiều Kiều biến mất ở trước mắt, hắn đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Tô Kiều Kiều tâm tình hảo đến nổ mạnh, nàng nguyên tưởng rằng nàng muốn khuyên Tạ Lâm thật lâu, mới có thể làm Tạ Lâm cùng nàng ở bên nhau, không nghĩ tới một lần liền thành công. Từ hôm nay trở đi, nàng chính là Tạ Lâm bạn gái đâu, tưởng tượng đến cái này, Tô Kiều Kiều vui vẻ trên giường thượng đánh mấy cái lăn. Mà Tạ Lâm lại mất ngủ. Tô Kiều Kiều cùng hắn thổ lộ, nàng nói nàng thích hắn, sau đó nàng liền đi rồi, nếu không phải hắn cánh tay thượng miệng vết thương xác thật đã hủy đi tuyến, Tạ Lâm đều cảm thấy, hắn có thể là làm giấc mộng. Cái này tiểu nha đầu, nàng rốt cuộc có biết hay không nàng rốt cuộc nói gì đó. Tạ Lâm nằm ở thất thất trên giường trằn trọc, thẳng đến thiên mau sáng, hắn mới nhắm mắt lại, mị trong chốc lát. Ngay kế, Tô Kiều Kiều cùng thường lui tới giống nhau đi đi học, tan học lúc sau đi nhà xưởng, hôm nay nhà xưởng thiết bị tiến tràng, nàng muốn đi trông coi. Tô Đại Cường xem Tô Kiều Kiều vẻ mặt vui mừng, liền hỏi Tô Kiều Kiều chuyện gì như vậy cao hứng. Tô Kiều Kiều đương nhiên sẽ không theo Tô Đại Cường nói nàng hiện tại luyến ái. Mặc kệ là ở đâu cái thời đại, nữ hài tử yêu đương đều không nghĩ bị người nhà quấy rầy. Đó là thuộc về nàng chính mình bí mật. Nga, thiết bị tiến tràng, ta vui vẻ nha, ba ba, chúng ta lại có thể kiếm tiền đâu. Cứ việc Tô Kiều Kiều cười như là một đóa đón gió phấp phới kiều hoa, chính là Tô Đại Cường lại một chút đều không có khả nghi. Rốt cuộc Tô Kiều Kiều chính là cái dây sâu tiền, cái này thuộc tính, hắn sáng sớm liền đã biết. Tô Đại Cường hiện tại là xưởng trưởng, nhân tinh thần rất nhiều, cũng tự tin rất nhiều, hắn lãng cười ra tiếng, nhìn giống cái xoái đại thuốc. Liệu như nhân thấy được Tô Đại Cường biến hóa lúc sau, mấy ngày nay thường xuyên cùng Tô Kiều Kiều giảng, lúc trước Tô Đại Cường nếu là không có cưới nàng về nhà nói, mấy năm trước liền sẽ không hèn nhát thành dáng vẻ kia, dựa vào Tô Đại Cường tính tình, năng lực cùng trên người hắn kia dáng vẻ tàn nhẫn nhi. Hắn vốn nên sớm đã có một phen làm. Tô Kiều Kiều lại nói, ta không biết, nếu ba ba năm đó không có cưới ngươi có thể hay không có một phen làm, nhưng là ta biết, ba ba không cưới ngươi nói, liền sẽ không có ta cùng đại ca nhị ca, mụ mụ, nhân sinh có thất liền có đến, ngươi không cần quá để ý lạc, ngươi đã khổ tận cam lai, liền không cần luôn là suy nghĩ từ trước lạc. Trên đời này sự tình có đôi khi khó có thể nói rõ, hết thể đều có nhân quả. Tùy duyên chính là lạc. Liền tỷ như nàng. Một năm trước nàng chỉ là tưởng từ Tạ Lâm trên người kiếm một bút tài chính khởi đầu thôi, kia ai có thể biết, sau lại nàng sẽ yêu Tạ Lâm đâu. Chính là thế gian sự, đều có nhất định duyên pháp. Buổi chiều, Tô Kiều Kiều cũng chỉ có cuối cùng hai tiết khóa, nàng từ nhà xưởng ra tới lúc sau, đệ nặng điểm đi Vân Thành Đại học. Hiện tại, Tô Kiều Kiều đi học nguyên tắc chính là, chỉ cần không muộn đến, kia liền vạn sự đại cát. Tô Kiều Kiều một đường chạy chậm đi vào cổng lớn, còn không có vào cửa liền ở cổng lớn kia cây đại cây ngô đồng hạ thấy Tạ Lâm. Tạ Lâm hôm nay vẫn như cũ là ăn mặc một kiện màu trắng áo sơ mi, bất quá bên ngoài bỏ thêm một kiện màu xanh đen áo khoác, hắn sinh vốn là cao lớn kiện thạc, kia kiện màu xanh đen tây trang áo khoác càng là đem hắn sấn anh đĩnh bất phàm. Hắn tuy rằng đứng ở cây ngô đồng hạ không hề răng, nhưng là Tô Kiều Kiều vẫn là liếc mắt một cái liền thấy hắn, Tô Kiều Kiều cười đi tới Tạ Lâm trước mặt, hỏi hắn, ngươi là đang đợi ta sao? Tạ Lâm gật đầu, nhưng hắn lại không có nói thêm cái gì, bởi vì hắn biết Tô Kiều Kiều chương trình học căn bài, ngươi liền sắp đi học. Đi trước đi, ta ở chỗ này chờ ngươi, ta có nói mấy câu muốn cùng ngươi nói. Tạ Lâm nói chuyện thời điểm vẻ mặt nghiêm túc, hắn dưới chân càng là rơi rụng đầy đất tàn thuốc, Tô Kiều Kiều cảm thấy sự tình có điểm không tốt lắm, nhưng là chính như Tạ Lâm theo như lời, nàng xác thật không có bao nhiêu thời gian. Đi học chung dự bị tiếng vang lên, Tô Kiều Kiều cùng Tạ Lâm nói một câu ta thực mau ra đây, liền xoay người vội vã vào Vân Thành Đại học. Đại khái 10 phút tổng sau, Tô Kiều Kiều liền cóng cặp sách ra tới, Tạ Lâm nhíu mày hỏi. Như thế nào nhanh như vậy? Không phải có một tiết giảng bài. Tô Kiều Kiều thẻ lưỡi, giảng bài là toàn bộ hệ cùng nhau thượng, giáo thụ điểm xong danh ta liền trộm trốn ra tới, này vẫn là ta lần đầu tiên trốn học đâu. Không có trong tưởng tượng kích thích, có chỉ là lo lắng đề phòng. Không phải sợ hãi sẽ bị đạo sư cùng giáo thụ phát hiện nàng trốn tiết, nàng là sợ Tạ Lâm kế tiếp sẽ nói, nàng sợ quá Tạ Lâm tối hôm qua này chỉ là nhất thời xúc động đáp ứng cùng nàng hảo, một đêm qua đi, hắn lại hối hận. Phần 70. Chính là mặc kệ nói như thế nào, đối với thích người, Tô Kiều Kiều vẫn là kéo không dưới mặt, nàng cười hỏi Tạ Lâm, ngươi ở chỗ này chờ ta, là có cái gì chuyện quan trọng cùng ta nói sao? Tạ Lâm đem tàn thuốc giấm diệt, nhìn Tô Kiều Kiều nói, đêm qua sự tình, ta nghĩ tới nghĩ lui, quyết định vẫn là cùng ngươi nói rõ ràng hảo, nhưng là nơi này không phải nói chuyện địa phương, ngươi theo ta đi. Tô Kiều Kiều lúc ấy trong lòng liền lột bột một chút, nàng tưởng Tạ Lâm có thể là đổi ý, rốt cuộc, Tạ Lẫm là có người mình thích, hắn tối hôm qua có thể là xem ở nàng một thời gian ở chiếu cố hắn phân thượng, mơ màng hồ đồ đáp ứng rồi cùng nàng hảo, ngủ một giấc tỉnh lại lại thanh tỉnh, lại không bằng lòng cùng nàng hảo. Nô, này cũng không phải không có khả năng. Tô Kiều Kiều nhìn cây ngô đồng hạ, kia rơi rụng đầy đất tàn thuốc, nghĩ thầm hôm nay vô luận Tạ Lẫm cùng nàng nói cỡ nào lệnh nàng khó có thể tiếp thu nói, nàng đều có thể tha thứ Tạ Lẫm. Rốt cuộc nhân ra Tạ Lẫm chính là cái gì cũng không làm. Ngược lại là nàng, còn phủng Tạ Lẫm tay hôn hai hạ đầu. Tạ Lẫm tưởng đem Tô Kiều Kiều đưa tới một cái tương đối bí ẩn nơi, cùng Tô Kiều Kiều hảo hảo tham thảo hạ, thích nàng chuyện này. Chính là còn chưa đi hai bước, bọn họ liền ở trên đường cái đụng phải Đào Tiểu Đào. Đào Tiểu Đào vừa nhìn thấy Tô Kiều Kiều liền cùng tiêm máu gà giống nhau liên tiếp vung mạnh tay. Tô Kiều Kiều cũng thực vui vẻ cùng Đào Tiểu Đào phất tay, hai người thắng lợi hội sư lúc sau. Đào Tiểu Đào lúc này mới chỉ vào bên người một cái mặt mày thâm thúy, anh tư tác sảng, còn năng đại cuộn sóng, an mặc tất chân dẫm lên giày cao gót mỹ nữ cùng Tô Kiều Kiều nói, này hẳn là chính là ta biểu ca thích người. Tô Kiều Kiều như bị sét đánh. Nàng theo Đào Tiểu Đào tầm mắt xem qua đi, quả nhiên thấy Tạ Lâm đang ở cùng đại cuộn sóng mỹ nữ nói chuyện, Tạ Lâm trên mặt còn treo cười, đại khái là Tô Kiều Kiều xem người xem quá chuyên chú, thế cho nên đại cuộn sóng mỹ nữ cũng cảm ứng được nàng đang xem nàng. Đại cuộn sóng mỹ nữ xoay người nhìn nàng một cái, khóe miệng nàng mỉm cười cùng Tô Kiều Kiều gật gật đầu, lúc sau liền lại cùng Tạ Lâm nói chuyện, Tạ Lâm trên mặt biểu tình càng ngày càng lạnh, đại cuộn sóng mỹ nữ cũng có khóc nức nở. Đào Tiểu Đào bắt đầu cùng Tô Kiều Kiều phổ cập khoa học, cái này đại cuộn sóng mỹ nữ kêu Trương Nhã, hắn ba ba kêu Trương Hùng, quan bái thiếu tướng, đã từng đề bạt quá ta biểu ca, đối ta biểu ca có ơn chi ngộ, nhiều năm như vậy, ta biểu ca bên người cũng chỉ có Trương Nhã một cái nữ, hơn nữa ngươi biết không? Ta biểu ca còn đã từng đem Trương Nhã mang cho ông nội của ta nhìn, mấy ngày trước ta ca rốt cuộc ra tay truy nàng, ta phỏng chừng hai người bọn họ có thể thành, ngươi nhìn xem, hai người bọn họ có phải hay không tặc xứng đôi. Tạ Lẫm một thân hưu nhàn tây trang, bản tấc, quần áo tinh thần, người càng tinh thần, mày kiếm mắt sáng, mũi cao ngất, mặt hình hình dáng tuy rằng lược hiện tục tằng, nhưng là tổng hợp mặt mày thâm thúy ngũ quan lúc sau, nhưng thật ra làm hắn có vẻ càng có nam nhân vị. Mà đứng ở hắn bên cạnh người đang ở nói với hắn lời nói Trương Nhã, cũng là cái phong tình vạn chủng nữ nhân, trước đột sau kiểu, lại táp lại mị. Tô Kiều Kiều nhìn nhìn lại nàng chính mình, chân mang một đôi màu trắng giày thể thao, màu trắng áo sơ mi thêm móc treo quần jean, bên ngoài là một cái vàng nhạt sắc áo lông áo dệt kim hở cổ, trên đầu còn chát hai cái bánh quai trèo biện, tiểu thái kê một cái. Nàng nếu là Tạ Lâm nói, nàng đều sẽ lựa chọn Trương Nhã. Xứng đôi, ngươi biểu ca ánh mắt thật tốt. Nàng tuy rằng ngoài miệng nói khen tặng nói, nhưng là đấy lòng lại như là phá cái đại động, chính hô hô thổi mạnh gió lạnh. Tô Kiều Kiều cảm thấy nàng thật là không biết tự lượng sức mình, ngày hôm qua là như thế nào có dũng khí cùng Tạ Lâm thổ lộ. Tạ Lâm hướng nàng bên này liếc mắt một cái, Tô Kiều Kiều xấu hổ không nghĩ ngẩng đầu, Tạ Lâm đã đi tới, nói, Trương Nhã trong nhà ra điểm việc gấp, ta muốn đi giúp một chút, quay đầu lại ta lại liên hệ ngươi, nói chúng ta đêm qua kia sự kiện. Tô Kiều Kiều xấu hổ tưởng chui vào khe đất, nàng cúi đầu nhìn Tạ Lâm dày tiêm nói, không cần không cần, ta ngày hôm qua chính là ở cùng ngươi nói giỡn, ngươi đừng thật sự. Tạ Lâm trên mặt biểu tình nháy mắt đọc lại, hắn đệ thấp thanh âm hỏi, nói giỡn. Tô Kiều Kiều túi đầu điểm điểm, ân. Tạ Lâm ở Tô Kiều Kiều trước mặt đứng trong chốc lát, xoay người mang theo Trương Nhã cùng nhau đi rồi. Đào Tiểu Đào xách theo bốn cái đại đường hồ lô chạy tới, thấy Tạ Lâm cùng Trương Nhã đi xa, còn đoán giận nói, ai nha, như thế nào liền tiếp đón đều không đánh một tiếng đi rồi đâu. Ta còn cho bọn hắn mua đường hồ lô đâu. Hạ. 69 đệ 69 chương đau. Tô Kiều Kiều mấy ngày nay đều đặc biệt xui xẻo, nàng cầm bó lớn tiền, nhưng là ở Vân Thành lại thuê không đến mặt tiền cửa hàng, sở hữu phòng chủ, thấy Tô Kiều Kiều sau, không phải quay đầu liền đi, chính là làm bộ nghe không hiểu nàng đang nói gì. Ngay cả người môi giới đều không muốn tiếp Tô Kiều Kiều đơn tử, Tô Kiều Kiều cũng là lần đầu tiên biết, nguyên lai có tiền, cũng có khả năng sẽ hoa không ra đi. Tô Kiều Kiều cơ hồ tham viếng Vân Thành sở hữu người môi giới. Rốt cuộc một vị thượng tuổi A Di lặng lẽ cùng Tô Kiều Kiều nói lời nói thật, hài tử, ngươi gây chuyện nhi ngươi biết không? Tô Kiều Kiều không thể hiểu được, nàng đi vào Vân Thành lúc sau liền vẫn luôn thành thành thật thật, không chỉ có không có gây chuyện, ngược lại còn bị vô lương phòng chủ hố tiền. Nhưng ai biết, kế tiếp A Di lời nói, nhưng thật ra kêu Tô Kiều Kiều đã biết cái gì kêu khinh người quá đáng, trả đũa. Ngươi thuê nhà cái kia phòng chủ, kêu Trương Vân Huy, là này Vân Thành thổ ba vương. Ỷ vào trong nhà thế lực tại đây Vân Thành hoành hành ngang ngược cũng không phải một ngày hai ngày, hắn cái kia phòng ở chuyên môn thuê cho các ngươi loại này người bên ngoài, tiền thuê vừa thu lại liền trở mặt không nhận chứng, hiểu chút giá thị trường người bên ngoài tìm người hơi chút sau khi nghe ngóng, biết hắn là cái ba vương, liền đều tự nhận xui xẻo, không có ai thật dám đi tìm hắn lui tiền. Chính là ngươi không chỉ có đi tìm hắn lui tiền, còn mang cá nhân đem hắn cấp đánh. Vào lúc ban đêm, Trương Vân Huy liền ở Vân Thành phóng lời nói, sau này nếu là nhà ai phòng ở dám thuê cho ngươi, chính là cùng hắn hai nhà Trương Vân Huy đối nghịch, hắn cái loại này lột ra vô lại, phía trên lại có người, ai dám chọc. Ngươi nha, chạy nhanh rời đi Vân Thành đi, bằng không, có ngươi chịu. Tô Kiều Kiều thế mới biết sự tình ra ở lưu manh vô lại Trương Vân Huy trên đầu. 21 thế kỷ pháp chính liên minh, đại gia cũng đều là người văn minh, nàng thật đúng là không có đụng tới loại này vô lại, mặc dù là bình khác huyện, nhưng cái đó muốn đoạt nàng phương thuốc người, cũng đều không dám như vậy minh tới. Cũng thật là trường kiến thức. Thuê không đến mặt tiền cửa hàng, Tô Kiều Kiều sinh ý liền làm không đứng dậy sao. Kia không tồn tại. Tránh đi mặt tiền cửa hàng, Hoa Nhan tiến vào chiếm giữ thương trường, thuê một cái quầy chuyên doanh kệ để hàng là được. Vân Thành nội thành hiện tại tổng cộng có 2 nhà đại hình thương trường thoát thai với 70-80 niên đại bách hóa đại lâu, nhưng là lại ở vốn có cơ sở nâng lên thăng một cái cấp bậc. Mặc kệ là thương phẩm phẩm loại, vẫn là thương phẩm chất lượng, đều có một cái chất bay vọt. Tô Kiều Kiều đi thuê quầy hàng thời điểm, thương trường quản lý nhân viên yêu cầu Tô Kiều Kiều đưa ra Hoa Nhan thuần lộ một loạt giấy chứng nhận, trong đó bao gồm chất lượng kiểm tra đo lường báo cáo cùng thương phẩm cho phép chứng chờ. Tô Kiều Kiều đem giấy chứng nhận nhất nhất lấy ra tới, chờ đến cuối cùng định giá thời điểm, thương trường nhân viên công tác không muốn. Không được, ngươi này khoản mỹ phẩm dưỡng da giá bán quá thấp, đem nó đặt ở lầu 2 mỹ phẩm dưỡng da phẩm loại khu, sẽ kéo thấp chúng ta thương trường cấp bậc, hoặc là ngươi đem giá cả để đi lên, phiên vài lần, hoặc là cũng chỉ có thể đi lầu 1 cấp thấp mỹ phẩm dưỡng da phẩm loại khu, chính ngươi xem, tuyển cái nào thích hợp. Tô Kiều Kiều đương nhiên không muốn đi lầu 1 cấp thấp mỹ phẩm dưỡng da phẩm loại khu. Quyết định ở thương trường thuê quầy chuyên doanh phía trước, Tô Kiều Kiều cũng tiến hành rồi một phen khảo sát, lầu 1 cấp thấp mỹ phẩm dưỡng da, đều là một ít tam vô sản phẩm, nàng là sẽ không như vậy hạ thấp Hoa Nhan giá trị con người. Chủ quản, Hoa Nhan sở hữu giấy chứng nhận đầy đủ hết, cùng lầu 1 những cái đó không giống nhau, nó có tư cách lưu tại lầu 2. Ta chưa nói Hoa Nhan không có tư cách, nhưng là ngươi đến đem giá cả để đi lên, ta không thể vì ngươi một người, hỏng rồi thương trường quy củ, ngươi nói có phải hay không? Kỳ thật ngươi này khoản sản phẩm vẫn là thực không tồi, cùng thương trường bên trong những cái đó đại bài so, tuy rằng đóng gói không phải thực tinh mỹ, nhưng là thắng ở thành phần hảo, lại không tăng thêm chất bảo quản, ở thương trường hẳn là cũng có thể hỏa một phen, ta nếu là ngươi, ta liền chạy nhanh để giới, có tiền không kiếm là ngốc tử. Tô Kiều Kiều chẳng lẽ không biết đạo lý này? Nhưng là ta hiện tại Hoa Nhan hiện tại đã có 20 nhiều đại lý thương, đã sớm đính hảo cả nước thống nhất giới, ta không nghĩ ở Vân Thành rối loạn giới, bằng không thị trường hỗn loạn. Bất lợi với hậu kỳ quản lý. Chủ quản nhún nhún vai, vậy không có cách nào, vậy ngươi cũng chỉ có thể đi lầu 1, lầu 2 đều là tốt hơn thẻ bài, hơn nữa mỗi cái thẻ bài đều có một ít cố định khách hàng đàn, ở ngươi không chịu đề giới dưới tình huống, ta cho ngươi đi lầu 1 là ở bảo hộ ngươi, phải biết rằng, lầu 2 mỹ phẩm dưỡng da đi chính là cao cấp lộ tuyến, thuê quầy chuyên doanh giá cả tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên, ngươi lưu tại lầu 2, khẳng định làm bất quá những cái đó đại thẻ bài, hóa bán không. Ra đi. Ta sợ ngươi liền thuê phí đều đến chính mình dán. Cái này nhưng thật ra không có quan hệ, ngài cho ta một cái biên giác vị trí là được, Hoa Nhan là các loại giấy chứng nhận đều toàn mỹ phẩm dưỡng da, thật không thể đi lầu 1. Cuối cùng, Tô Kiều Kiều tặng chủ quản một cái đại bài bao bao, lại thỉnh chủ quản ăn cơm, ma lại ma, mới rốt cuộc từ chủ quản trong tay bắt được lầu 2 nhất thiên một cái quầy. Cái này quầy ở chủ quản trong tay đã để đó không dùng 3 tháng, chính là bởi vì vị trí quá thiên, căn bản là bán bất động hóa. Cho nên mới bị thừa xuống dưới, chủ quản yêu thích không buông tay một bên vuốt bao bao một bên cùng Tô Kiều Kiều nói, đây chính là chính ngươi lì lợm la liếm muốn thuê, thật muốn mệt tìm không thấy bác, quay đầu lại ngươi cũng không thể tới tìm ta phiền thoái, rốt cuộc lầu 2 quầy triển lãm đều là thực quý. Kia khẳng định sẽ không, ký hợp đồng lúc sau, mệt thành gì dạng đều là ta chính mình chuyện này, ta nhận. Chủ quản mặt ngoài khen Tô Kiều Kiều nghe con mới sinh không sợ cọp, có đảm lượng, nhưng là trong lòng vẫn luôn mắng Tô Kiều Kiều là cái đại ngốc tử. Như vậy hẻo lánh quầy triển lãm, liền chờ bồi tiền đi. Vân Thành nhà xưởng thiết bị đã điều chỉnh thử hảo, công nhân cũng đã tìm hảo, Tô Kiều Kiều lại ở quanh thân nói hảo mấy nhà nguyên vật liệu cung ứng thương, hoa tươi tiến xưởng, chính thức đầu nhập sinh sản. Tô Kiều Kiều một khắc không ngừng ở vội, đem thời gian bỏ thêm vào tràn đầy, buổi tối về nhà ngã đầu liền ngủ, nàng đem chính mình mệt đến tinh bì lực tẫn, sợ một rảnh rỗi, liền sẽ nhớ tới nàng đối Tạ Lâm đã làm sự, nói qua nói. Mới đầu nàng chỉ cảm thấy quá xấu hổ. Chính là xấu hổ dư vị qua đi lúc sau, nàng lại ở kia điểm xấu hổ chung, phẩm ra tới điểm chua xót hương vị. Hai đời thêm lên, lần đầu tiên đối nam nhân động tâm, kết quả kia nam nhân còn không thích nàng. Liễu Như Nhân nhìn ra Tô Kiều Kiều không thích hợp, liền hỏi Tô Kiều Kiều là làm sao vậy? Có phải hay không có cái gì không hài lòng chuyện này? Tô Kiều Kiều lắc đầu nói không có việc gì, chính là gần nhất sự tình tương đối nhiều, mệt, chờ bận việc xong này một trận nhi, ta nghỉ ngơi hạ thì tốt rồi. Đương nhiên, nàng nói như vậy lời nói chỉ là tưởng ăn một chút Liễu Như Nhân tâm, Tô Kiều Kiều căn bản là không tính toán nghỉ ngơi, cũng không có khả năng có thời gian nghỉ ngơi, quay triển lãm thuê hảo lúc sau. Tô Kiều Kiều liên doanh nghiệp viên đều không có chiêu, nàng chính mình thành quầy triển lãm người bán hàng. Rốt cuộc như vậy hẻo lánh vị trí, nếu là lại tìm cái gà mờ người bán hàng tới bán hóa, nàng liền thật sự muốn nằm liệt giữa đường. Tô Kiều Kiều cùng giáo thụ nói chính mình trong nhà có chuyện này, muốn xin nghỉ, nhưng là giáo thụ không đồng ý, hắn đem Tô Kiều Kiều giấy xin nghỉ toàn bộ lấy ra tới, cùng Tô Kiều Kiều nói, nếu Tô Kiều Kiều lại xin nghỉ nói, cuối kỳ khảo thí liền cấp Tô Kiều Kiều quải khoa. Không có biện pháp. Tô Kiều Kiều cũng chỉ có thể một bên đi học một bên trông coi quầy, thật sự chiếu cô không được dưới tình huống, liền đem Đào Tiểu Đào kêu tới hăng hái. Đào Tiểu Đào xem Tô Kiều Kiều vất vả như vậy, không nói hai lời vén tay háo liền làm. Khai trương ngày đầu tiên, Tô Kiều Kiều một lọ hoa nhan thuần lộ đều không có bán đi, đảo không phải thương trường bên trong lượng người thiếu, mà là tới lầu 2 mua mỹ phẩm dưỡng da người, đều là nhận chuẩn thẻ bài, những cái đó mang giày cao gót, trang điểm ngăn nắp lượng lệ các thái thái. Vừa đến lầu 2 liền trực tiếp đi đại bài mỹ phẩm dưỡng da quầy chuyên doanh. Phần 71. Chẳng sợ các nàng ngẫu nhiên có người từ nàng bên người quá, đều là liền nhìn đều không nhìn nàng liếc mắt một cái. Tình huống như vậy vẫn luôn rằng co một tuần. Tô Kiều Kiều xem tình huống này, cảm thấy không được, nàng chủ động đứng ở thang máy bên, muốn dẫn tới phú các thái thái đi nàng tiểu quầy chuyên doanh bên, nhưng là những cái đó phú các thái thái lại vẫn là đối nàng khinh thường nhìn lại. Tô Kiều Kiều vừa thấy như vậy không được nha. Liền cùng Đào Tiểu Đào thương lượng suy nghĩ muốn làm cái khai trương đại bán hạ giá, nhưng là thương trường không cho như vậy làm, cái kia đem quầy thuê cấp Tô Kiều Kiều chủ còn nói, ngươi như vậy làm, khác thương gia khẳng định sẽ có ý kiến. Vì thế, khai trương đại bán hạ giá chỉ có thể từ bỏ. Bất đắc dĩ, Tô Kiều Kiều chỉ có thể lại đi tìm Hạ Tiểu Điểm, nàng đem trước mắt khốn cục nói cho Hạ Tiểu Điểm, muốn cho Hạ Tiểu Điểm cho nàng chi cái chiêu, Hạ Tiểu Điểm hỏi Tô Kiều Kiều hoa nhan sản phẩm chất lượng thế nào. Tô Kiều Kiều nói tuy rằng giá cả tiện nghi, nhưng là mặc kệ là chất lượng hoặc là hiệu quả, khẳng định đều không thua cấp lầu 2 những cái đó đại bài. Ta cũng cho ngài mang đến 2 bình, ngài thử xem, nếu là ngài cảm thấy hiệu quả tốt lời nói, ngài cho ta ở Phú Thái Thái trong vòng đầy đầy, ta cũng thật sự là bị bức không chiêu, hiện tại khai trương một tuần, ta liền một lọ thuần lộ đều không có bán đi đâu. Hạ Tiểu Điểm sảng khoái đáp ứng rồi, chỉ cần là hiệu quả hảo, ta khẳng định giúp ngươi đầy đầy. Tô Kiều Kiều đối Hạ Tiểu Điểm ngàn ân vạn tạ, lại bồi Hạ Tiểu Điểm liêu một lát thiên, ngày dần dần rơi xuống đi thời điểm, Tô Kiều Kiều đứng dậy cáo từ, Hạ Tiểu Điểm lại ngăn đón Tô Kiều Kiều không cho đi, buổi tối Tạ Lâm cũng tới ra ăn cơm, ngươi đừng đi, cho ta đương cái tiếp khách, thế nào? Tô Kiều Kiều hiện tại sợ nhất chính là thấy Tạ Lâm, tự nhiên không có khả năng đáp ứng, nàng tìm một cái lại một cái cớ, Hạ Tiểu Điểm thấy Tô Kiều Kiều thật sự không nghĩ lưu lại, liền phóng nàng đi rồi. Tô Kiều Kiều trong lòng đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nắm lên cặp sách đứng dậy liền đi, đặc sợ hai đi vãn một bước, liền đụng phải Tạ Lẫm. Chính là người có người thời điểm, cố tình là càng sợ hãi cái gì, liền càng ngày cái gì. Tô Kiều Kiều vừa mới đi ra Lệ Khôn ra cổng lớn, nên diện liền gặp được Tạ Lẫm cùng một đám ăn mặc quân trang người đã đi tới, Tô Kiều Kiều chạy nhanh cúi đầu, tưởng làm bộ không nhìn thấy Lệ Khôn là, chính là Tạ Lẫm lại chưa cho nàng trộm trốn đi cơ hội. Hắn ở cùng Tô Kiều Kiều sai thân mà qua thời điểm gọi lại nàng, cũng bỏ xuống một đám đồng sự, đi đến Tô Kiều Kiều đến bên người, nói, như vậy xảo, không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới ngươi. Tô Kiều Kiều thấy thật sự là tránh không khỏi đi, liền cũng ngẩng đầu cùng Tạ Lâm chào hỏi, đúng vậy, là đến xảo, ngươi gần nhất thế nào? Cánh tay còn đau phải không? Tạ Lâm hôm nay xuyên cũng là quân trang, này vẫn là Tô Kiều Kiều lần đầu tiên thấy Tạ Lâm xuyên quân trang, tuy rằng Tạ Lâm không thích nàng. Nhưng là cũng không ảnh hưởng Tô Kiều Kiều dưới đáy lòng tán một tiếng, thật mẹ nó xoái. Thật sự, không có gì có thể so sánh quân trang càng có thể đột hiện nam nhân dương cương chi khí. Tạ Lâm vốn là sinh đĩnh bạn, hiện giờ mặc vào quân trang lúc sau, càng là uy nghiêm cùng Trương Dương cùng tồn tại, chỉ là không biết Tạ Lâm gần nhất có phải hay không gặp chuyện gì, hắn Trương Dương chung mang theo điểm suy sút, trên mặt tuy rằng không có hồ gốc dạ, nhưng là hắn trước mắt mang theo vô âu thành, như là đã thật lâu không có ngủ quá một hồi hảo giác. Có lẽ là bộ đội bên trong sự tình nhiều, mệt đi, Tô Kiều Kiều tưởng. Tạ Lâm cánh tay đã sớm hảo, nhưng là vì có thể cùng Tô Kiều Kiều nhiều lời nói mấy câu, Tạ Lâm linh quang vừa động, liền nói dối nói, vẫn là có điểm đau, trước 2 ngày trời mưa, không biết có phải hay không cảm lạnh, nhức mỏi, khả năng còn không có trường hảo đi, ngươi có thể lại giúp ta nhìn xem sao. 70 đệ 70 chương nắm tay. Tô Kiều Kiều hiện tại là thật sự không nghĩ cùng Tạ Lâm gặp mặt, xấu hổ là một phương diện, về phương diện khác, nàng sợ chính mình khống chế không được, lại đối Tạ Lâm làm chút cái gì chuyện khác người. Hùng chi cấp Tạ Lâm xem cánh tay thượng thương, không thể thiếu phải có thân thể thượng đụng vào, nàng không nghĩ ngược chính mình. Tô Kiều Kiều mở to thủy linh linh mắt to, vô cùng chân thành thả mang theo xin lỗi cùng Tạ Lâm nói, ta hiện tại rất bận, sự tình một kiện tiếp theo một kiện, chỉ sợ không có không, như vậy đi, ta cho ngươi tiền, ngươi đi bệnh viện nhìn xem đi, bác sĩ trình độ khẳng định so với ta hảo, vừa lúc ngươi cũng phúc cha hạ, nhìn xem miệng vết thương của ngươi, có hay không bị ta cái này gà mở trung y sư cấp chậm trễ, bằng không, không có khả năng đến bây giờ còn nhức mỏi. Nàng từ cặp sách móc ra một cái tiền bao, có từ trong bóp tiền móc ra một sấp đại đoàn kết, Tạ Lâm mặt lập tức trở nên khó coi cực kỳ, hắn không có duỗi tay đi tiếp, chỉ là lạnh lùng nhìn Tô Kiều Kiều. Tuy rằng không biết là vì cái sao, nhưng là Tô Kiều Kiều thực rõ ràng nhận thấy được Tạ Lâm sinh khí, nàng cảm thấy có chút tang, gần nhất làm việc luôn là không thuận lợi, mới vừa thích thượng một nam nhân, kết quả thổ lộ ngày hôm sau, nam nhân liền đổi ý. Sinh ý cũng gặp nan đề. Kết quả người nam nhân này hiện tại lại bị nàng cấp làm sinh khí, như thế nào đi tới Vân Thành, nàng lại đột nhiên biến buồn. Tạ Lâm đôi tay cắm túi, trên cao nhìn xuống nhìn Tô Kiều Kiều, hắn đem tiền cấp Tô Kiều Kiều đẩy trở về, sau đó không rên một tiếng đi rồi. Lệ Khôn gia có đầu bếp, hắn biết Tạ Lâm thích ăn cay, cố ý dặn dò phòng bếp nhiều làm mấy phân món cay tứ xuyên, chính là trên bàn cơm, Tạ Lâm lại là liên tiếp uống rượu giải sầu, liền chiếc đũa cũng chưa động. Hắn cái này diễn xuất, rõ ràng chính là có việc nhi. Hồ Trung Đàn nhấp một ngụm rượu, anh em tốt ôm lấy Tạ Lâm bả vai, thừa dịp tiểu lực cùng Tạ Lâm nói, ta biểu muội Dương Hiểu Uyển, đại học sư phạm tốt nghiệp, muốn bằng cấp có bằng cấp, bộ dáng lớn lên cũng đẹp, nàng từ khi một năm trước thấy ngươi, liền đối với ngươi nhớ mãi không quên, bằng không, ta cho ngươi hai tích cóp cái bữa tiệc, hai ngươi bồi dưỡng hạ cảm tình. Mới vừa rồi hắn ở cổng lớn thấy Tô Kiều Kiều trốn tránh Tạ Lâm, cũng đã phi thường nhìn rõ mọi việc đã biết, Tạ Lâm trong khoảng thời gian này tâm tình không tốt nguyên nhân. Câu hái bị cự bái. Bằng không, nhân gia cô nương sẽ không thấy Tạ Lâm liền trốn. Bất quá như vậy cũng hảo, Tạ Lâm không đuổi tới chính mình thích, hắn biểu muội Dương Hiểu Uyển liền có cơ hội. Nhân gia không hiếm lạ ngươi, ngươi liền không cần thượng vội vàng, tìm cái hiếm lạ ngươi nữ không phải được rồi. Ta này kiện, không thiếu nữ nhân. Hồ Trung Đàn nhỏ giọng cùng Tạ Lâm nói thầm, nhưng là Tạ Lâm lại một chút đều không dao động, hắn đẩy ra Hồ Trung Đàn, không nói lời nào, tiếp tục uống rượu. Nhiệt đồ ăn còn không có thượng tề, Tạ Lâm cũng đã có chút say khướt. Hắn ngày thường liền không phải ái kêu kêu quát quát tính tình, hiện tại trong lòng có việc nhi, càng là không muốn nói lời nói, cả người có vẻ đều có chút nặng nề. Tạ Lâm không biết nhớ tới cái gì, hắn ngửa đầu đem chén rượu bên trong liền uống một hơi cạn sạch, liền ly tịch đi ra ngoài. Ngực hắn nghẹn lợi hại, hôm nay vô luận như thế nào muốn tìm Tô Kiều Kiều hỏi rõ ràng, vì cái gì ngày hôm trước buổi tối mới vừa cùng hắn thổ lộ, ngày hôm sau liền đổi ý, chơi hắn, chẳng lẽ thực hảo chơi. Hắn uống rượu cũng không nhiều, hơn nữa hắn tiểu lượng không tồi. Nhưng là hiện tại hắn đi đường lại có chút phiêu. Say không phải thân thể hắn, mà là linh hồn của hắn. Mấy ngày này, hắn tuy rằng không có tới tìm Tô Kiều Kiều, nhưng là Tô Kiều Kiều hành trình hắn lại rõ ràng, rốt cuộc có Đào Tiểu Đào ở đâu, hắn chính là không muốn biết, Đào Tiểu Đào cũng sẽ ở bên thai hắn díu dít không ngừng nói. Tô Kiều Kiều ở thương trường khai quầy chuyên doanh lạp. Tô Kiều Kiều nhà máy khai trương lạp. Tô Kiều Kiều kêu nàng đi hỗ trợ lạp từ từ. Tạ Lâm nâng lên thủ đoạn nhìn thời gian. Liền bước đi hướng thương trường đi đến, hắn đem móc gài giải khai hai viên, võ trang mang cũng giải xuống dưới, chụp vào trên tay, hắn dựa vào một cổ tử men say ra tới, lúc ấy trong óc mặt như là có cái tiểu nhân ở kêu gào, đi tìm nàng hỏi rõ ràng, nhất định phải tìm nàng hỏi rõ ràng. Chính là này dọc theo đường đi gió lạnh một tuổi, Tạ Lâm lại dần dần thanh tỉnh lại đây. Tỉnh táo lại Tạ Lâm biết, hắn hiện tại đi tìm Tô Kiều Kiều hỏi chuyện, chỉ có thể làm cho bọn họ hai người đều xấu hổ. Nói không chừng về sau gặp mặt liền nói chuyện đều không thể. Chính là Tạ Lâm lại không nghĩ muốn này phân thanh tỉnh, hắn thực hối hận vừa rồi không uống nhiều chút rượu, như vậy liền sẽ không tỉnh nhanh như vậy. Thương trường tới rồi, Tạ Lâm đứng ở thương trường cổng lớn, do dự một chút, vẫn là lên lầu 2. Hắn biết Tô Kiều Kiều ở lầu 2 làm cái quầy chuyên doanh, hắn vẫn luôn đều nghĩ đến nhìn xem, nhưng vẫn đều không có tới. Thang máy từ từ bay lên, Tạ Lâm một tay cắm túi, bước đi thong dong, nhìn như sân vắng nếu bước. Nhưng là trong lòng lại khẩn trương muốn chết, đợi lát nữa thấy Tô Kiều Kiều, hắn muốn nói chút cái gì. Còn không có nghĩ ra được cái nguyên cớ, suy nghĩ đã bị thình lình xảy ra mắng thanh cấp đánh gãy. Tiểu tiện nhân, ngươi nhưng thật ra sẽ gặp may. Ta làm toàn Vân Thành người không đem mặt tiền cửa hàng thuê cho ngươi, chính là làm ngươi ở Vân Thành hôn không đi xuống, không nghĩ tới ngươi thế nhưng chạy đến thương trường bên trong khai cửa hàng tới, này không phải ở đánh lão tử mặt sao. Tới nha, cho ta tạp cái này tiểu tiện nhân sạp, ta muốn cho nàng lăn ra Vân Thành. Tạ Lâm nghe tiếng nhìn lại, chỉ nhìn thấy mấy cái ác bá làm thành một vòng tròn, hắn không nghĩ xen vào việc người khác, nhấc chân liền tưởng đi phía trước đi, tiếp tục tìm Tô Kiều Kiều quầy, kết quả dây tiếp theo liền truyền đến Tô Kiều Kiều thanh âm, ta cũng không tin ở Vân Thành ngươi có thể chỉ tay che trời, ngươi kêu ta lan, ta liền càng không lan. Vậy ngươi chính là tìm chết. Trương Vân Huy đứng ở trong đám người, một bộ đại lao diễn xuất, hắn vây vây tay, những cái đó tay đấm liền chiều hắn tụ lại, bọn họ mỗi người xoa tay hầm hè, nhìn dáng vẻ. Đợi lát nữa chỉ cần Trương Vân Huy ra lệnh một tiếng, bọn họ là có thể cấp Tô Kiều Kiều điểm nhan sắc nhìn xem. Tô Kiều Kiều cũng là sợ, nàng miệng hảo xử, nắm tay nhưng không có như vậy hảo xử, nhưng là nàng cũng cơ linh, nàng ở chỗ này cùng Trương Vân Huy chu toàn, trộm đem Đào Tiểu Đào tiễn đi, làm Đào Tiểu Đào đi tìm thương trường chủ quản, làm chủ quản cứ gọi người tới cứu mạng. Dù sao cũng là ở thương trường bên trong, nàng đoán chủ quản cho dù là trong lòng không tình nguyện, nhưng cũng sẽ không trơ mắt nhìn Trương Vân Huy ở thương trường bên trong náo sự. Tô Kiều Kiều tận khả năng kéo dài thời gian, nàng cùng Trương Vân Huy rằng co, đôi mắt không được ra bên ngoài ngắm, Trương Vân Huy cũng không phải cánh ốc, tức khắc liền minh bạch Tô Kiều Kiều ý đồ, hừ, còn tưởng viện binh, chậm, cho ta thượng, hôm nay trước đoạn nàng một chân. Trương Vân Huy bên người mấy cái người vạm vỡ được mệnh lệnh, nháy mắt liền động, Tô Kiều Kiều một lui lại lui, thẳng đến lui không thể lui, nàng phía sau lưng chống vách tường, khắp nơi nhìn xung quanh. Đào Tiểu Đào còn không có tới. Tô Kiều Kiều cảm thấy hôm nay thật sự muốn xong. Nàng hù chết, bị này đàn bảo tiêu tấu một đốn, khẳng định bất tử cũng đến xóa nửa cái mạng. Bọn bảo tiêu nắm tay nắm chặt ca băng vàng, mặc kệ là ai, chỉ cần một quyền nện xuống tới, Tô Kiều Kiều hôm nay liền sẽ game over. Đi vào Vân Thành, nàng này đã là lần thứ hai phải bị người xấu đánh, lần đầu tiên gặp may mắn, có Tạ Lâm giúp nàng, nàng tránh thoát đi, lần này hẳn là không ai có thể giúp nàng, Tô Kiều Kiều không cấm tưởng. Nàng có phải hay không cùng Vân Thành phạm hướng? Bằng không như thế nào gần nhất đến liền treo chọc đến tiểu nhân? Hơn nữa vẫn là một cái tương đối có thực lực tiểu nhân. Chu! Dừng tay! Tô Kiều Kiều sắp ai nắm tay đứng khẩu, Trương Vân Huy đột nhiên lớn tiếng gọi lại tay, đem hắn bọn bảo tiêu chiêu trở về. Tô Kiều Kiều nghi hoặc ngẩng đầu, liền thấy Tạ Lẫm một tay cắm túi, khí vũ hiên ngang đứng ở Trương Vân Huy bên cạnh người, mà Trương Vân Huy còn lại là run đến giống một con chim cút, gục xuống đầu cong eo. Liên tiếp tự cấp Tạ Lâm khom lưng xin lỗi, kia tư thái hèn mọn, như là một cái cẩu. Tạ Lâm nâng lên một bàn tay đáp ở Trương Vân Huy trên vai, Trương Vân Huy lập tức đau ngao ngao kêu, nhưng là Tạ Lâm không chỉ có không có buông tay, ngược lại còn ở tiếp tục tăng sức mạnh nhi, biết người kia là ai sao. Ngươi liền đuổi lại đây chọc nàng. Trương Vân Huy liên tục lắc đầu, tiểu nhân có mắt không tròng, không biết người này là ngài che chở, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, tha ta một cái mạng chó đi. Tha ta một cái mạng chó đi. Tạ Lâm một chân đem Trương Vân Huy gạt ngã trên mặt đất, hỏi hắn, ngươi là nhà ai cậu, trưởng chính là ai thế? Phần 72. Trương Vân Huy không hề răng, nay chỉ là liên tiếp xin lỗi, nói chính mình không phải người, ta lần sau cũng không dám nữa, ngài liền đem ta trở thành cái dám thả đi. Cầu xin ngài. Trương Vân Huy này một chút cũng nhận ra tới, Tạ Lâm chính là lần trước hắn giáo huấn Tô Kiều Kiều thời điểm, lao tới bảo hộ Tô Kiều Kiều nam nhân kia, chỉ là khi đó hắn không có mặc quân trang. Cho nên Trương Vân Huy không biết thân phận của hắn. Trương Vân Huy tổ tiên liền có làm quan, hắn đối quân hàm tương đối có nghiên cứu, hắn đắp mắt vừa thấy Tạ Lâm trên vai ngôi sao cùng chuẩn cờ MNZ, liền biết đây là một cái hắn không thể trêu vào người. Trước mắt trừ bỏ xin tha, không còn cách nào khác. Tạ Lâm nhưng thật ra tưởng hung hăng giáo huấn hạ Trương Vân Huy, nhưng là trước công chúng, hắn nếu là đem người đánh tàn nhẫn, sợ là sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái, rốt cuộc quan quân đánh người, mặc kệ có lý không lý. Ngày sau đều sẽ trở thành người khác công kích hắn nhược điểm. Hắn không nghĩ rơi xuống cái này nhược điểm, lại hung hăng đá Trương Vân Huy mấy đá, đem người thả chạy. Mà lúc này, Đào Tiểu Đào cũng mang theo thương trường chủ quản cùng bảo an tới rồi, kết quả không nhìn thấy quấy rối người xấu, nhưng thật ra thấy Tạ Lâm cùng Tô Kiều Kiều ở hai hai tương vọng. Trung quanh kêu loạn, Đào Tiểu Đào díu dít cấp chủ quản giải thích vừa rồi tình huống, thật là có người xấu tới quấy rối, không tin ngài hỏi một chút vị này đại tỷ, vừa rồi là có người tới quấy rối đi. Mọi người vây quanh Đào Tiểu Đào cùng chủ quản, bắt đầu mồm năm miệng 10 nói mới vừa rồi hỗn loạn. Ồn ào thanh âm tràn ngập này Tạ Lâm mang thai, nhưng là hắn giống như cái gì đều nghe không thấy, hắn nhìn chằm chằm vào Tô Kiều Kiều, một đôi con ngươi lại hắc lại trầm, bên trong quần quận thấy không rõ cảm xúc. Đột nhiên, Tạ Lâm động, hắn sải bước đi đến Tô Kiều Kiều trước mặt, lôi kéo Tô Kiều Kiều tay, đem nàng mang ly nơi này. Chờ Đào Tiểu Đào đem sự tình cùng chủ quản giải thích rõ ràng, trở lại quay lúc sau, lúc này mới phát hiện Tô Kiều Kiều không thấy, cùng Tô Kiều Kiều cùng biến mất không thấy, còn có Tạ Lẫm. Thương trường cách đó không xa hẻm nhỏ, Trương Vân Huy khập khiễng đi đến Trương Nhã trước mặt, vẻ mặt đưa đám cùng Trương Nhã nói, biểu muội, không phải ta không muốn giúp ngươi, vốn dĩ ta đã liền phải đắc thủ, chính là ai biết ta đang muốn thủ hạ giáo hơn cái kêu Tô Kiều Kiều nha đầu thúi thời điểm, đột nhiên toát ra tới một cái quan quân, vẫn là đại tá cấp bậc. Ta sợ chọc không nên dây vào người, đến lúc đó cho ngươi thêm phiền toái, liền không dám cùng hắn cứng đối cứng. Ngươi lại cho ta một lần cơ hội, biểu muội, lần sau ta nhất định có thể đem cái kia nha đầu chết tiệt kia đuổi ra Vân Thành. Ngươi tin tưởng ta. 71 đệ 71 chương ngươi dám sát ta nha. Trương Nhã vừa nghe đến Trương Vân Huy nói một cái đại ta cứu Tô Kiều Kiều thời điểm, liền biết hư đồ ăn, ở Vân Thành, có thể ra tay cứu Tô Kiều Kiều, quân hàm lại là đại tá, chỉ sợ cũng chỉ có Tạ Lẫm. Nàng đã thích Tạ Lâm hảo chút năm, nàng cùng Tạ Lâm thổ lộ quá nhiều lần, nhưng là đều bị Tạ Lâm cự tuyệt. Tuy là như vậy, Trương Nhã cũng không có nản lòng thoái chí, bởi vì Tạ Lâm mặc dù là cự tuyệt nàng, bên người cũng không có mặt khác nữ nhân. Nàng cảm thấy Tạ Lâm chỉ là sự nghiệp tâm trọng, nàng vẫn luôn canh giữ ở Tạ Lâm bên người, chờ Tạ Lâm sự nghiệp thành công, muốn kết hôn sinh con thời điểm, tự nhiên sẽ nghĩ đến vẫn luôn canh giữ ở hắn bên người nàng. Nàng chờ a chờ, từ 23 chờ đến 27 tuổi, suốt đợi 4 năm. Tạ Lâm cũng từ một cái thượng úy lên tới đại tá, nửa năm trước, nàng đột nhiên phát hiện Tạ Lâm có điểm không lớn thích hợp, hắn bắt đầu chú trọng cá nhân dáng vẻ, ưng quý quần áo mua vài bộ, hắn đem chính mình thu thập thực sạch sẽ. Phải biết rằng, Tạ Lâm vẫn luôn quá thật sự tháo, một cái tháo nam nhân đột nhiên bắt đầu trang điểm lên, vậy này chỉ có một loại khả năng, hắn tưởng nữ nhân. Trương Nhã còn nhớ rõ hai người lần đầu tiên gặp mặt, khi đó Tạ Lâm từ trong núi tập huấn trở về, cả người thấm mồ hôi, một thân dơ bẩn, trên mặt đồ đầy vết sáng. Trương Nhã gặp qua tháo binh, nàng chán ghét tháo binh, nhưng là lại không chán ghét Tạ Lâm, chính là Tạ Lâm cùng mặt khác tháo binh cũng không có gì hai dạng, hôn không tiếc, nói chuyện tháo, hơn nữa thực hướng, nổi giận lên thậm chí có thể đem tân binh hướng chết luyện. Nhưng là Trương Nhã lại đối Tạ Lâm nhất kiến trung tình, mấy năm nay, nàng cũng không phải không có thử qua đi thích nam nhân khác, nhưng là cuối cùng đều không giải quyết được gì, nàng cũng từng tự mình phân tích, thích Tạ Lâm cái gì đâu. Nhiều năm như vậy vẫn luôn quên không được. Nàng tổng kết Tạ Lâm trên người thật nhiều ưu điểm, nhưng là này đó ưu điểm nam nhân khác trên người cũng có, thậm chí càng nhiều, nhưng nàng lại chỉ thích Tạ Lâm. Sau lại, nàng nghe người ta nói quá một cái lý luận, nàng lúc này mới dần dần minh bạch, nàng khả năng thích không phải Tạ Lâm, nàng yêu chính là cái loại này chinh phục cảm giác. Tạ Lâm càng là cự tuyệt nàng, càng là đối nàng khinh thường nhìn lại, nàng liền càng là muốn chinh phục Tạ Lâm, muốn có được Tạ Lâm. Trương Nhã cảm thấy này bộ lý luận, đối nàng tới nói, kỳ thật cũng không phải như vậy chính xác, bởi vì nàng đối Tạ Lẫm cũng không gần chỉ có ham muốn chính phủ, nàng đến nay vẫn quên không được năm ấy mùa hè, nàng đi quân khu tìm nàng ba ba, mới vừa tiến đại môn, liền thấy một người nam nhân từ sơn thượng hạ tới, hắn đỉnh bản tức, khiêng, dáng người mạnh mẽ, nhìn ngạnh lãng lại ánh mặt trời, đi nhanh từ hắn bên người đi qua khi, mang theo một trận gió. Tạ Lẫm tưởng luyến ái, có cái này nhận chi lúc sau, Trương Nhã liền đối với Tạ Lẫm ân cần lên, chính là thực mau, nàng liền phát hiện Tạ Lâm không phải bởi vì muốn luyến ái, mới bắt đầu chú ý dáng vẻ, hắn là trong lòng có thích người, mới bắt đầu chú ý dáng vẻ. Mà nàng, không phải Tạ Lâm trong lòng thích người kia. Hắn thích cái kia kêu Tô Kiều Kiều tiểu nha đầu, Trương Nhã liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Chính là Tạ Lâm thích Tô Kiều Kiều đi, kia nàng Trương Nhã làm sao bây giờ? Nàng ở Tạ Lâm bên người thủ 4 năm, suốt 4 năm, vì Tạ Lâm, nàng đẩy rất sở hữu tương thân, cự tuyệt sở hữu theo đuổi nàng nam nhân, nàng cũng bỏ lỡ tốt nhất kết hôn tuổi. Nàng đem chính mình sinh sôi ngao thành một cái gái lỡ thì nàng như thế nào có thể cam tâm làm Tạ Lâm đi thích người khác. Trương Vân Huy là gia tộc nàng một cái dòng bên, mấy năm trước Trương Vân Huy ngồi tù, là Trương Nhã đi rồi quan hệ đem Trương Vân Huy cấp vớt ra tới, Trương Vân Huy từ đó về sau liền thành Trương Nhã chó săn. Lần trước, nàng làm Trương Vân Huy điều tra Tô Kiều Kiều, Trương Vân Huy đương trường liền cùng Trương Nhã nói, hắn nhận thức cái này tiểu nha đầu, hắn đem Tô Kiều Kiều tới thuê nhà. Cùng có một người nam nhân giúp Tô Kiều Kiều đánh nhau sự tình cùng Trương Vân Huy nói. Không cần đi điều tra xác nhận, Trương Nhã liền biết cái kia giúp Tô Kiều Kiều đánh nhau nam nhân, là Tạ Lâm. Nàng giác quan thứ 6 luôn luôn thực chuẩn, đặc biệt là ở đối Tạ Lâm sự tình thượng. Nàng làm Trương Vân Huy giúp nàng đem Tô Kiều Kiều đuổi ra Vân Thành, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, đều phải đem Tô Kiều Kiều đuổi ra Vân Thành. Trương Nhã bản tính đánh thật sự tinh, Trương Vân Huy cùng Tô Kiều Kiều phía trước liền có thủ hoán. Hiện tại Trương Vân Huy đối phó Tô Kiều Kiều, Tạ Lâm vô luận như thế nào đều sẽ không hoài nghi đến nàng trên đầu. Nàng cho rằng đây là một kiện chuyện rất dễ dàng, chính là không nghĩ tới Trương Vân Huy lần đầu tiên ra tay, liền đụng phải Tạ Lẫm. Trương Nhã ở hẻm nhỏ đi dạo vài bước, chậm gì gì nói, không quan hệ, chúng ta từ từ tới, rốt cuộc Tạ Lẫm bận rộn như vậy, cũng không thể luôn là ngốc tại Tô Kiều Kiều bên người. Nói nữa, Tô Kiều Kiều là một cái sinh viên, còn có nhà máy, chúng ta có thể xuống tay cơ hội quá nhiều, chờ xem là được. Chỉ cần đem Tô Kiều Kiều đuổi đi, Tạ Lẫm liền vẫn là nàng. Tạ Lẫm lôi kéo Tô Kiều Kiều tay, đem Tô Kiều Kiều mang đi thương trường đối diện khách sạn, này khách sạn là Hạ Kiến Quân sản nghiệp, hắn cùng Tạ Lẫm quan hệ thực hảo, bởi vậy, hàng năm ở đỉnh tầng cấp Tạ Lẫm để lại phòng, cấp Tạ Lẫm cung cấp một cái nghỉ ngơi nơi. Hạ Kiến Quân cấp Tạ Lẫm lưu phòng để lại đã nhiều năm, Tạ Lẫm tới số lần ít ỏi có thể đếm được, dẫn người tiến vào càng là lần đầu. Tạ Lẫm đem Tô Kiều Kiều mang vào phòng, đem trong tay võ trang mang tùy tay hướng trên giường một ném, bắt đầu xả cổ chỗ cổ áo, giống như chỉ cần đem cổ áo kéo ra, là có thể đem trong ngực quần quận cảm xúc thả ra. Tô Kiều Kiều đứng ở huyền quan chỗ, nhìn Tạ Lẫm ở trong phòng dạ bước, trong lòng hoảng loạn, nàng không biết Tạ Lẫm vì sao phải đem nàng đưa tới nơi này, hai người từ thương trường rời đi, một đường chạy nhanh, tay nắm tay, cử chỉ ái muội. Tô Kiều Kiều trong lòng kích động, nghĩ đủ loại khả năng, nhưng đều bị nàng nhất nhất lật đổ. Tạ Lâm có bạn gái, vẫn là cái phong tình vạn trùng, lại chiều lại thời thượng đại mỹ nhân. Hắn lôi kéo tay nàng đem nàng đưa tới nơi này, hẳn là chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, đã quên lễ nghĩa. Tô Kiều Kiều trong lòng buồn bã, nàng nhắm mắt lại, một lát sau, đã thu thập hảo cảm xúc. Nàng đạp lên thẳng thượng, không tiếng động đi đến Tạ Lâm phía sau, nhìn nam nhân đĩnh bản sống lưng, cùng Tạ Lâm nói lời cảm tạ. Sự tình hôm nay, nếu không phải ngươi ra tay hỗ trợ, ta khả năng thật sự liền thảm, cảm ơn ngươi. Tạ Lâm tuy rằng đưa lưng về phía Tô Kiều Kiều, nhưng là lại biết Tô Kiều Kiều nhất cử nhất động, Tô Kiều Kiều tới gần hắn, hắn phần lưng cơ bắp đều đột nhiên căng thẳng, Tô Kiều Kiều nói muốn cảm ơn hắn, hắn cảm thấy ngực càng thêm nặng nề. Hắn không nghĩ muốn Tô Kiều Kiều cảm ơn. Tô Kiều Kiều nói xong lời nói liền nhìn chằm chằm vào Tạ Lâm phía sau lưng xem, hắn sống lưng thật khoan nha, Tô Kiều Kiều tưởng, quân trang mặc ở Tạ Lâm trên người cũng là thật là đẹp mắt nha, nàng chưa bao giờ có thấy có người có thể tướng quân trang xuyên như vậy mới vừa. Như vậy xoái. Tạ Lâm vẫn luôn không nói chuyện, trong phòng không khí như là đọc lại, Tô Kiều Kiều lẳng lặng nhìn Tạ Lâm trong chốc lát, cũng chậm rãi phẩm ra tới, Tạ Lâm này sợ không phải ở sinh khí. Nhưng là hắn khí cái gì đâu. Tô Kiều Kiều làm không rõ. Mặc kệ hiểu không minh bạch, cùng người khác bạn trai như vậy đơn độc ở chung một phòng, thực hiển nhiên là không đúng. Tô Kiều Kiều muốn chạy, nàng nói, ta còn muốn hồi thương trường, ngươi nếu là không có chuyện nhi nói, ta liền đi về trước, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Quay đầu lại ta thỉnh ngươi ăn cơm. Nói xong, Tô Kiều Kiều xoay người muốn chạy, nhưng là lại bị Tạ Lâm bắt được thủ đoạn. Hắn quang quang, trên cao nhìn xuống nhìn Tô Kiều Kiều, ngực thong thả phập phồng, như là ở chịu đựng nào đó không kể cảm xúc. Vài giây sau, Tạ Lâm ách thanh nói, ta cánh tay thượng miệng vết thương đau, ngươi giúp ta nhìn xem, có phải hay không lại xé rách. Tô Kiều Kiều lập tức liền nóng nảy, chuyện lớn như vậy ngươi như thế nào không nói sớm. Bạch bạch lãng phí thời gian dài như vậy ở trong phòng đứng, không được. Ta còn là mang ngươi đi bệnh viện đi, nhất vô dụng cũng đến tìm cái phòng khám, miễn cho lưu lại di chứng. Nàng lo lắng cho mình xử lý không tốt, cấp Tạ Lâm đã đến không cần thiết thương tổn. Đương nhiên, đây là phía chính phủ lý do, còn có một cái chính là, Tô Kiều Kiều hiện tại không dám đụng vào Tạ Lâm. Từ nàng phát hiện nàng thích Tạ Lâm lúc sau, nàng liền bắt đầu mơ ước Tạ Lâm thân thể. Tạ Lâm ở đáp ứng làm hắn bạn trai lúc sau, nàng cầm lòng không đậu hôn môi Tạ Lâm tay, hiện tại đã biết đó là một hồi ô long. Nàng liền không thể lại đụng vào Tạ Lẫm. Vạn nhất ở đụng vào trong quá trình, lại cầm lòng không đậu làm ra điểm cái gì chuyện khác người nhi, nàng đều không thể tha thứ nàng chính mình. Tình huống không có ngươi nói như vậy nghiêm trọng, ngươi giúp ta nhìn xem là được, không cần đi bệnh viện, cũng không cần đi phòng khám. Tạ Lâm nói, liền bắt đầu giải quân trang nút thắt, hắn tướng quân trang áo khoác khởi, lộ ra bên trong sơ mi trắng, cổ tay áo vắn khởi, Tạ Lâm đem cánh tay rôi đến Tô Kiều Kiều trước mắt. Tô Kiều Kiều tầm mắt dừng hình ảnh ở Tạ Lâm cánh tay thượng cái kia con giết tuyến thượng. Nàng chau mày, chạy nhanh nâng lên Tạ Lâm cánh tay, đây là có chuyện gì? Rõ ràng cắt chỉ thời điểm, miệng vết thương đều đã trường hảo, hiện tại hơn 10 ngày đi qua, cái kia con giết tuyến như thế nào lại dạn nước đâu? Tô Kiều Kiều nhìn Tạ Lâm sưng đỏ nhiễm trùng miệng vết thương, trong lòng tự trách không được, đều là ta sai, lúc ấy nên cho ngươi đi bệnh viện, ta quả nhiên vẫn là y lý thuật không được. Ta không đi bệnh viện, cũng không phải cái gì đại sự nhi. Bất quá chính là miệng vết thương rạn nứt, ngươi làm nó một lần nữa trưởng hảo là được, ta khiến cho ngươi cho ta trị. Tô Kiều Kiều nhìn đã có chút giữ tận miệng vết thương, còn tưởng lại khuyên Tạ Lâm đi bệnh viện, chính là bị Tạ Lâm đánh gãy, ta này cánh tay thượng vết đau là vì ngươi thương, ngươi đến phụ trách đem nó chuẩn bị cho tốt. Phần 73. Tạ Lâm bướng bỉnh nhìn Tô Kiều Kiều, nói ra nói mang theo vài phần vô lại. Tô Kiều Kiều cùng Tạ Lâm đối diện, Tạ Lâm con ngươi lại hắc lại trầm, mang theo khiếp người quang, Tô Kiều Kiều hoảng loạn gục đầu xuống, ấp úng nói hảo. Tạ Lâm nhìn Tô Kiều Kiều buông xuống đầu, ngực khí cuối cùng là thuận một chút, hắn đại đao kim mã ngồi ở mép giường thượng, đệ thấp thanh âm cùng Tô Kiều Kiều nói, huyền quan trong ngăn tủ, có ta chuẩn bị tốt hồng thuốc, ngươi đi mang tới, cho ta rửa sạch miệng vết thương, thượng dược. Tô Kiều Kiều đứng dậy đi lấy thuốc, Tạ Lâm nhìn Tô Kiều Kiều chạy chậm đi lấy thuốc bóng dáng, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, đại Tô Kiều Kiều trở về, hắn lại đem kia điểm đáng thương ý cười giấu ở bình tĩnh không gợn sóng khuôn mặt dưới. Tô Kiều Kiều dùng cồn cấp Tạ Lâm rõ ràng miệng vết thương phía trước, cùng Tạ Lâm nói, kiên nhẫn một chút, sẽ đau. Tạ Lâm trầm mặc gật đầu, miệng vết thương này, hắn tay không xé rách thời điểm, đôi mắt cũng chưa chớp một chút, sao có thể sẽ sợ điểm này đau. Tô Kiều Kiều động tác thực mau, nàng đem Tạ Lâm miệng vết thương rửa sạch hảo, thượng dược, lại bao thượng băng vải, nàng thở dài một hơi, tú trí mi ninh ở một chỗ, phảng phất có rất nhiều không nghĩ ra, nhưng là nàng cũng không hỏi, chỉ là cùng Tạ Lâm nói, đeo đao khẩu này cánh tay, ngươi không cần dùng quá nhiều sức lực, miễn cho lại đem miệng vết thương băng khai. Cái này ta cũng không thể bảo đảm, ngươi biết đến, ta là quan quân, tùy thời đợi mệnh, khi nào phải dùng sức lực, ta chính mình cũng không biết. Tạ Lâm ngó Tô Kiều Kiều liếc mắt một cái, ngay sau đó nói, bằng không như vậy đi, từ nay về sau, ta mỗi ngày buổi tối đều ở chỗ này chờ ngươi, ngươi tới một bên cho ta trị liệu một bên giám sát ta, thẳng đến ta cánh tay thượng miệng vết thương khỏi hẳn, ngươi xem thế nào. 72 đệ 72 chương càng ngày càng thèm. Tô Kiều Kiều còn có thể nói cái gì đâu, chỉ có thể đáp ứng. Huống hồ nàng cũng là thật sự không yên tâm, Tạ Lâm kia vết đao rõ ràng cũng đã trường hảo, chính là lại lần nữa sẽ rách huyết nhục mơ hồ. Tô Kiều Kiều xem nhìn thấy ghê người, lần này liền tính Tạ Lâm không nói, Tô Kiều Kiều khẳng định cũng sẽ nhìn Tạ Lâm, thẳng đến vết đao trường làm tốt ngăn. Chỉ là mấy ngày qua đi, Tô Kiều Kiều phát hiện Tạ Lâm cánh tay thượng miệng vết thương căn bản là không thấy chuyển biến tốt đẹp, có một lần còn làm cho huyết hồn hề lạc. Tô Kiều Kiều hỏi Tạ Lâm là chuyện như thế nào, Tạ Lâm hôn không thèm để ý nói, nga, cũng không gì đại sự nhi, chính là buổi chiều thời điểm, cùng phía dưới tiểu binh so hạ quyền cước, trong lúc nhất thời không chú ý, liền thành như vậy. Tô Kiều Kiều nhìn Tạ Lâm căn bản không đem chính mình thương trở thành thương bộ dáng, tức khắc liền sinh khí, nàng ninh mày cùng Tạ Lâm ồn ào, ngươi như thế nào có thể như vậy lô mãng? Không phải đều theo như ngươi nói. Tiêu ngươi này chỉ tay không cần dùng sức lực. Ngươi như thế nào còn có thể đi theo người tỉ thí quyền cước công phu? Cánh tay không nghĩ hảo nha. Tạ Lâm nhìn Tô Kiều Kiều sinh khí sốt ruột bộ dáng, trong lòng cảm thấy một trận sảng khoái, hắn khôi phục lực kinh người, nếu không cần điểm thủ đoạn nói, cánh tay hắn thượng về điểm này miệng vết thương, hiện tại cũng đã trường hảo, nếu miệng vết thương trường hảo, hắn còn có cái gì lấy cớ tới hảo Tô Kiều Kiều đâu. Tạ Lâm túi người ghé vào Tô Kiều Kiều trước mặt nói, ngươi đây là ở lo lắng ta nha. Tô Kiều Kiều tức giận đi lấy tiểu hồng thuốc, ai lo lắng ngươi? Ta chính là hiện tại thật sự bận quá, ngươi chậm trễ ta thời gian, ta mới tức giận. Tạ Lâm nhìn Tô Kiều Kiều tức giận bộ dáng, đã nhận định Tô Kiều Kiều là ở lo lắng hắn, hắn cảm thấy trong lòng ngọt tư tư. Nếu có thể vẫn luôn như vậy liền phải. Hắn nghĩ thầm. Tô Kiều Kiều hiện tại rất bận, trừ bỏ đi học, nàng đem sở hữu thời gian đều hoa ở thương trường quầy chuyên doanh thượng, chính là hoa nhan tiêu thụ vẫn như cũ không có bất luận cái gì khởi sắc, hiện tại lại nhiều cái Tạ Lâm yêu cầu chiếu cố, Tô Kiều Kiều tức khắc cảm thấy chính mình sắp nổ mạnh. Từ Tô Kiều Kiều đáp ứng Tạ Lâm, mỗi ngày tới khách sạn cấp Tạ Lâm đổi dược lúc sau, Tô Kiều Kiều một ngày so với một ngày táo đến hoảng, mỗi nhiều thấy Tạ Lâm một lần, nàng liền nhiều thích Tạ Lâm một chút, chính là này nam nhân lại là người khác bạn trai, nàng chỉ có thể xem, không thể đụng vào. Mỗi đến màn đêm buông xuống, Tô Kiều Kiều trong lòng đều đặc biệt dãy rủa, nàng nghĩ đến nhìn xem Tạ Lâm, chính là lại sợ thấy Tạ Lâm, sợ chính mình càng lún càng sâu. Đào Tiểu Đào hỏi Tô Kiều Kiều mỗi đêm đều đi ra ngoài, là đang làm gì? Tô Kiều Kiều nói dối nói là đi ra ngoài hít thở không khí, nàng không cùng Đào Tiểu Đào nói, nàng là tới khách sạn xem Tạ Lâm, cấp Tạ Lâm cánh tay thượng vết đao đổi dược. Nàng cũng không biết nàng vì cái gì muốn nói dối, rõ ràng đổi dược là một kiện thực quang minh chính đại sự tình, lại bị nàng làm đến như là nhận không ra người. Ngươi lần sau muốn còn như vậy lỗ mang nói, ta liền không cho ngươi đổi dược, ngươi đi tìm khác bác sĩ đi. Tạ Lâm không có nói tốt, chỉ nói, ta đây tận lực. Tô Kiều Kiều trong lòng bực mình, liên lẩm bẩm cùng Tạ Lâm vắng giận, ta cảm thấy ngươi hiện tại cùng ta mới vừa nhận thức ngươi lúc ấy, biến hóa rất lớn, ta mới vừa nhận thức ngươi lúc ấy, cho ngươi điều trị chân, kêu ngươi làm gì ngươi liền làm gì, đâu giống hiện tại như vậy tùy hứng. Tạ Lâm nhìn chằm chằm Tô Kiều Kiều xoáy tóc trên đỉnh đầu, nhìn Tô Kiều Kiều ở vì hắn bận rộn, đột nhiên cảm thấy hảo thỏa mãn. Tạ Lâm gần nhất đều là trực tiếp ngủ ở khách sạn, hắn ở phòng trên cửa sổ, trang bị một đài kính viễn vọng, Tô Kiều Kiều từ hắn nơi này đi rồi lúc sau, liền sẽ vội vã đi thương trường. Tô Kiều Kiều ở thương trường đãi bao lâu, Tạ Lẫm liền ở bên cửa sổ ngồi bao lâu. Hắn nhìn hắn tiểu cô nương một người lẻ loi đứng ở quầy biên, cực kỳ hâm mộ nhìn khắc quầy khách đông như mây, liền cảm thấy trong lòng không phải cái tư vị, bất chi bất giác tới rồi thương trường đóng cửa thời điểm. Tô Kiều Kiều cong cặp sách từ thương trường ra tới, Tạ Lâm cũng từ khách sạn xuống dưới, Tô Kiều Kiều theo đường cái dạo tới dạo lui hướng ra đi, Tạ Lâm liền không xa không gần đi theo. Hắn cũng không muốn cho Tô Kiều Kiều biết hắn ở đi theo nàng, hắn chỉ là tưởng đưa Tô Kiều Kiều về nhà mà thôi. Hắn tiểu cô nương tới Vân Thành bất quá mấy tháng thời gian, cũng đã hai lần gặp nạn, hắn thật sự là không yên tâm Tô Kiều Kiều một người về nhà. Tô Kiều Kiều một người ở phía trước đi, Tạ Lâm không xa không gần đi theo, hành đến một cái quẹo vào chỗ. Tô Kiều Kiều đột nhiên không thấy, Tạ Lâm hoảng sợ từ chỗ tối ra tới, hắn mày đi xuống áp, một đôi con ngươi cơ hồ áp thành một cái tuyến, hắn khắp nơi sưu tầm, chính là bốn phía im ắng. Tạ Lâm đem sống lưng banh thẳng, song quyền nắm chặt, trái tim kịch liệt nhảy lên, cả người đều khẩn trương đến không được. Đột nhiên, hắn sau lưng truyền đến sàn sạt tiếng bước chân, Tạ Lâm chợt quay đầu lại, hai tròng mắt bắn ra sắc bén tầm mắt, thẳng tóc nhìn chằm chằm người tới. Tô Kiều Kiều co quắp lôi kéo cặp sách túi, khó hiểu nhìn Tạ Lâm, hỏi: như thế nào là ngươi nha? Ngươi đi theo ta làm gì? Ta còn tưởng rằng là người xấu đâu, làm ta sợ muốn chết. Tạ Lâm tản bộ cũng hai bước đi đến Tô Kiều Kiều trước mặt, thở hổn hển đem Tô Kiều Kiều một phen ôm vào trong lòng ngực. Tô Kiều Kiều lập tức bị Tạ Lâm ôm chặt, đầu tiên là khiếp sợ, sau lại đem đầu lẳng lặng dựa vào Tạ Lâm ngực thượng, nghe Tạ Lâm tiếng tim đập. Ừ ngực. Bọn họ liền như vậy lẳng lặng ôm nhau. Một lát sau, Tô Kiều Kiều nhẹ giọng hỏi: ngươi là sợ ta gặp được người xấu, cho nên mới đưa ta về nhà? Ân. Tạ Lâm buông ra Tô Kiều Kiều, một đôi con ngươi sâu kín nhìn Tô Kiều Kiều, có lẽ là bởi vì trời tối duyên cớ, Tô Kiều Kiều ánh mắt không được tốt xử, bằng không, nàng như thế nào có thể ở Tạ Lâm cặp kia đen nhánh con ngươi nhìn ra điểm điểm chiều ý. Cảm ơn ngươi. Tạ Lâm xoay người, nắm tay, đi thôi, ta chỉ là vừa lúc trải qua thương trường thời điểm, thấy ngươi, liền nghĩ đưa ngươi một chút mà thôi. Tô Kiều Kiều cảm thấy không giống. Nàng cảm thấy Tạ Lâm như là chuyên môn hộ tống nàng về nhà, nhưng là Tạ Lâm nếu nói như vậy, nàng liền không có vết trần. Hai người một trước một sau đi tới, trên đường chỉ có thể nghe thấy giày đạp lên mặt đất phát ra sàn sạt thanh, ai cũng không có đang nói chuyện. Tô Kiều Kiều ra thực mau tới rồi, rất xa, Tô Kiều Kiều liền thấy Liễu Như Nhân đứng ở cổng lớn chờ nàng bóng dáng. Tô Kiều Kiều gọi lại Tạ Lâm, lại lần nữa nói lời cảm tạ, liền đưa đến nơi này đi, ta mẹ ở phía trước, làm nàng thấy ngươi đưa ta trở về, nàng sẽ hiểu lầm. Tô Kiều Kiều còn tưởng nói, ngươi như vậy, ta cũng sẽ hiểu lầm, lần sau không cần tặng, chính là lời nói đến bên miệng, Tô Kiều Kiều lại đem chúng nó cắn ở khớp hàm nội. Có lẽ Tạ Lâm thật là trùng hợp đi ngang qua, tâm huyết dâng trào tưởng đưa nàng một lần, nàng vẫn là không cần tự mình đa tình đi. Tạ Lâm cũng thấy Tô Kiều Kiều cửa nhà cái kia nhỏ yếu thân ảnh, hắn gật đầu nói hảo, sau đó liền xoay người đi rồi. Tô Kiều Kiều nhìn Tạ Lâm bóng dáng, nội tâm một mảnh buồn bã. Một cái nàng ái không được nam nhân, vì cái gì cố tình phải đối nàng tốt như vậy đâu. Vào lúc ban đêm, Tô Kiều Kiều mất ngủ, có không suy nghĩ một đồng lớn, thiên đều mau sáng, mới híp mắt nghỉ ngơi sẽ. Ngày hôm sau tỉnh lại, Tô Kiều Kiều liền làm cái quyết định, nhất định phải chạy nhanh đem Tạ Lâm cánh tay thượng thương chữa khỏi, bằng không nàng cũng không dám bảo đảm nàng sẽ làm ra cái gì không đạo đức sự tình. Nàng phát hiện, nàng thật là càng ngày càng thèm Tạ Lâm. Buổi sáng không có khóa, Tô Kiều Kiều ăn qua cơm sáng, liền đi thương trường, mới ra môn thời điểm, có mấy chỉ hỉ thức ở cửa ríu rít đều. Tô Kiều Kiều nhìn kia mấy chỉ chim chóc xuất thần, nghĩ thầm, này thật là cái hảo dấu hiệu, chẳng lẽ hôm nay sẽ có cái gì chuyện tốt phát sinh. Kết quả hôm nay thật sự có chuyện tốt đã xảy ra. Mấy ngày hôm trước, Hạ Tiểu Điểm mang theo mấy cái bạn tốt tới cấp nàng cổ động, những người đó mặc quần áo trang điểm, vừa thấy chính là có tiền thái thái. Hạ Tiểu Điểm đem các nàng đưa tới Tô Kiều Kiều quầy chuyên doanh, hướng về phía Hạ Tiểu Điểm mặt mũi. Các nàng mỗi người mua mấy bình thuần lộ, dù sao Tô Kiều Kiều thuần lộ tiện nghi, hai bình cũng bất quá chính là một ly cà phê tiền trinh mà thôi, không thương phong nhã. Các nàng mua thời điểm liền nghĩ kỹ rồi, mua trở về đưa cho hạ nhân hoặc là ném xuống, đều được, dù sao như vậy tiện nghi đồ vật, các nàng là sẽ không hướng trên mặt dùng, hạ giá. Ba ngày sau, lúc trước tới Tô Kiều Kiều quậy mua thuần lộ mấy cái nhà giàu thái thái đều có đi tới Tô Kiều Kiều quậy chuyên doanh, ở thương trường dưới lầu đại sảnh đụng tới thời điểm. Các nàng đều hai mặt nhìn nhau, hơn nữa lộ ra đồng dạng có điểm ngượng ngùng lại tò mò cười, chăm miệng một lời hỏi, các ngươi cũng là qua lại mua hoa nhan thuần lộ đi. 73 đệ 73 chương hoa hồng đỏ. Trương Thái Thái tính tình tương đối thẳng, nàng trước hết nói thật, đúng vậy nha, ta chính là tới mua thuần lộ, tới, các ngươi nhìn xem tay của ta, còn có ta mặt, có phải hay không trắng vài cái sắc độ. Lý Thái Thái thò qua tới nhìn nhìn, ngạc nhiên nói, trương quá, ngươi mặt là thật sự trắng không ít đâu. Còn có à, ngươi cánh mũi chung quanh những cái đó lỗ chân lông, giống như cũng đều rút nhỏ đâu, ngươi đến xem ta, ta trên mặt hồng tơ máu có phải hay không cũng phai nhạt không ít. Còn có vương quá, ngươi xem vương quá trên mặt đậu đậu có phải hay không biến mất. Hải nha, là thật sự nha, chúng ta trên mặt làn da, thế nhưng đều có bất đồng trình độ cải thiện, này hẳn là liền không phải trùng hợp đi. Chẳng lẽ rất giống Hạ Tiểu Điềm nói như vậy, nay khoản thuần lộ thật sự hữu dụng. Nếu chúng ta đều đi vào nơi này, đi lên hỏi một chút không phải đều đã biết. Trương Thái Thái dẫn đầu đi ở phía trước, một chân bước lên thang máy lúc sau, liền bắt đầu cùng hảo tỷ muội chia sẻ dùng thuần lộ quá trình. Nói thật, ta đem kia thuần lộ mua trở về, căn bản là không tính toán dùng, giá cả như vậy tiện nghi, căn bản là không xứng với ta mặt, nhưng cũng là xảo. Vào lúc ban đêm ta rửa mặt xong lúc sau, liền phát hiện ta mỹ phẩm dưỡng da dùng xong rồi. Các ngươi đều biết đến, ta mặt đặc biệt làm, rửa mặt xong nếu là không cần điểm mỹ phẩm dưỡng da dễ chịu hạ. Kia quả thực có thể muốn ta mệnh. Không có biện pháp, ta liền đem thuần lộ tìm ra tạm chấp nhận dùng điểm. Ai biết kia thuần lộ dùng đến trên mặt lúc sau, không chỉ có hấp thu đặc biệt hảo, hơn nữa đặc biệt nhuận, thoải mái đến không được. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, ta chiếu hạ gương, liền phát hiện ta mặt thế nhưng trở nên trắng, còn từ trong ra ngoài sáng trong, ta lại dùng 2 ngày, trên mặt làn da quả thực một ngày một cái biến hóa. Ta và các ngươi nói, ta hôm nay chính là tới hỏi một chút này khoản thuần lộ an toàn. Tính, nếu chất lượng thật sự quá con nói, sau này ta liền cùng này khoản thuần lộ giằng co. Phần 74. Vương Thái Thái cùng Lý Thái Thái nhìn nhau cười, rất nhỏ thanh nói, kỳ thật hai chúng ta cũng là loại tình huống này. Nhưng kỳ thật căn bản không phải, các nàng đem thuần lộ mua về nhà lúc sau, vốn là tưởng đem đồ vật ném xuống, nhưng là tưởng tượng ném xuống quái đáng tiếc, dù sao cũng là tiêu tiền mua đâu. Vì thế liền đem thuần lộ thưởng cho trong nhà bảo mẫu dùng, chính là ngày hôm sau, các nàng liền đem thuần lộ từ bảo mẫu nơi đó muốn trở về, lại nói tiếp có điểm mất mặt, thưởng cho hạ nhân đồ vật thế nhưng còn trở về muốn, nhưng là các nàng thật sự nhịn không được, bảo mẫu dùng quá một lần lúc sau, liền. Cùng dùng thần tiên thủy dường như, trên mặt tiểu tế văn đều bị vớt phẳng. Ba người đi vào lầu 2, Tô Kiều Kiều đã ở trước quay đứng, Trương Thái Thái là cái nhiệt tình sang sảng người, trong lòng giấu không được chuyện nhi. Cũng không giống mặt khác nhà giàu Thái Thái thích quanh co lòng vòng nói chuyện, nàng vừa nhìn thấy Tô Kiều Kiều liền hỏi, nhà ngươi hoa nhan thuần lộ hiệu quả vì sao tốt như vậy? Bên trong có phải hay không tăng thêm kích thích tố, hoặc là mặt khác thành phần? Trương Thái Thái giọng rất lớn, nếu nàng như vậy cùng khác người bán hàng nói chuyện, nhân ra người bán hàng khẳng định sẽ không thích nàng, nhưng là Tô Kiều Kiều không, nàng nhìn nhìn chung quanh bị Trương Thái Thái một giọng nói hấp dẫn lại đây người, nghĩ thầm, này thật đúng là cái đánh quảng cáo, làm tuyên truyền cơ hội tốt. Tô Kiều Kiều cười hỏi Trương Thái Thái, ngài vì cái gì nói như vậy? Trương Thái Thái cũng không có dịch gạt, hại, chính là nhà ngươi hoa nhan thuần lộ hiệu quả thật tốt quá, nhưng là giá cả lại tiện nghi muốn chết, cho nên ta nghĩ, có phải hay không có cái gì vấn đề, bằng không hiệu quả tốt như vậy mỹ phẩm dưỡng da, giá cả như thế nào có thể bán như vậy tiện nghi, không quá hợp lẽ thường nha. Chung quanh xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, Tô Kiều Kiều nhìn không sai biệt lắm, liền đem hoa nhan thuần lộ chất lượng kiểm tra đo lường báo cáo. Cùng sản phẩm đủ tư cách chứng, đã sản phẩm thành phần kiểm tra đo lường báo cáo đem ra. Hoa nhan thuần lộ là dùng hoa tươi tinh luyện ra tới, căn bản không có tăng thêm bất luận cái gì hóa học thành phần, này đó đều là hoa nhan thuần lộ chất kiểm báo cáo, các ngươi có thể xem hạ, mặt khác, các ngươi tới xem hạ hoa nhan thuần lộ hạn sử dụng, chỉ có 2 tháng, nếu là tăng thêm chất bảo quản hoặc là mặt khác hóa học thành phần nói, hạn sử dụng căn bản không có khả năng chỉ có 2 tháng, ta ở Vân Thành có nhà xưởng. Nếu là các ngươi nhìn chất lượng kiểm tra đo lường báo cáo, vẫn là không tin nói, rút cạn, ta có thể mang các ngươi đi nhà xưởng tham quan một chút. Trương Thái Thái giật mình, nàng nguyên lai cho rằng Tô Kiều Kiều cũng chỉ là một cái người bán hàng, lại hướng cao nói, Đỉnh Thiên cũng chỉ có thể là cái đại lý, rốt cuộc tuổi ở chỗ này bãi đâu, nàng là ở là quá tuổi trẻ, chính là không nghĩ tới, này hoa nhan thuần lộ thế nhưng là Tô Kiều Kiều chính mình sản phẩm. Nàng còn có chính mình nhà xưởng. Không phải. Hiện tại người trẻ tuổi đều như vậy có thể làm sao? Lý Thái Thái xem Trương Thái Thái đã bỏ mình, liền chạy nhanh ra tới đem nàng nghi hoặc hỏi ra khẩu, ngươi đã là dùng hoa tươi, kia thuyết minh nguyên vật liệu cũng không tiện nghi, nhưng ngươi như thế nào có thể bán như vậy tiện nghi? Ngươi sẽ không dùng đều là lạn rất hoa đi. Này Lý Thái Thái hỏi vấn đề hảo xảo quyệt, nhưng Tô Kiều Kiều hiện tại liền yêu cầu loại này xảo quyệt, mấy ngày nay, thật nhiều người đều tới hỏi qua thuần lộ, nhưng là vừa nghe thuần lộ giá cả như vậy tiện nghi. Liền sôi nổi đánh lui chồng lớn, đều cảm thấy của rẻ là của ôi. Làm đến Tô Kiều Kiều dở khóc dở cười, Vân Thành nhân dân sinh hoạt trình độ thế nhưng đã nhắc tới như vậy cao sao. Tô Kiều Kiều nhìn nhìn chung quanh khe khẽ nói nhỏ người, ha hả cười nói, ta dùng hoa tươi, đều là từ Vân Thành quanh thân mấy cái đại vườn hoa bên trong mua, đây là ta cùng bọn họ ký kết hiệp nghị thượng viết rõ, ta chỉ cần hoàn chỉnh nở rộ hoa tươi. Nói, Tô Kiều Kiều lại đem nàng cùng vườn hoa ký kết hiệp nghị đem ra cấp Lý Thái Thái xem xét. Đến nỗi vì cái gì bán như vậy tiện nghi, là bởi vì này khoản thuần lộ đi chính là ổn định giá lộ tuyến, vốn dĩ ta là tưởng ở Vân Thành khai chuyên bán cửa hàng, nhưng là bởi vì không có thuê đến cửa hàng, cho nên mới tới nơi này, ta cùng thương trường thiêm hiệp nghị thời điểm, chủ quản nhìn ta báo giá lúc sau, khiến cho ta đề giới, hắn nói như vậy doanh số sẽ càng tốt, nhưng là hoa nhan ở phía Bắc 20 nhiều huyện thành đã có đại lý, hoa nhan đưa ra thị trường chi sơ, ta cũng đã định hảo giới. Ta không thể bởi vì đem hoa nhan đưa tới thành phố lớn, liền đem chính mình định tốt giá cả cấp lộng rối loạn, như vậy bất lợi với thị trường mở rộng lớn mạnh, cho nên, ta kiên trì dùng giá gốc, các vị các tỷ tỷ xin yên tâm, hoa nhan tuy rằng tiện nghi, nhưng là chất lượng tuyệt đối có bảo đảm, yên tâm dùng chính là. Lý Thái Thái cũng chấn kinh rồi, nàng cho rằng hoa nhan chỉ là cái danh điều chưa biết tiểu tạp bài, tam vô sản phẩm, không nghĩ tới hoa nhan không chỉ có giấy chứng nhận đầy đủ hết, thế nhưng còn đã có như vậy đại một mảnh thị trường. Nhân ra giá cả bán thấp, không phải bởi vì chất lượng kém, mà là nhân ra trong lòng có đại chí hướng. Liên ở Lý Thái Thái lâm vào trầm tư thời điểm, vây xem một cái bao dưỡng thực tốt đại tỷ tỷ hỏi, ngươi này khoản hoa lộ có phải hay không chính là Bình Khang huyện kia khoản thuần lộ? Đúng vậy. Vậy ngươi có phải hay không kêu Tô Kiều Kiều? Tô Kiều Kiều gật đầu, đúng vậy. Vị kia đại tỷ kích động muốn chết, cho ta tới 10 bình, ta lão công đi công tác đi Bình Khang huyện thời điểm, cho ta mang theo một lọ hoa nhan thuần lộ. Hiệu quả thật là tốt không muốn không muốn, dùng xong cái chai bên trong cuối cùng một giọt thời điểm, ai nha, ta thật là đau lòng muốn mệnh, ta ở Bình Khang huyện không có người quen, nguyên tưởng rằng muốn lại lần nữa có được thuần lộ, chỉ có thể ta chính mình đi Bình Khang huyện đi một chuyến hoặc là chờ ta lão công lại lần nữa đi Bình Khang huyện đi công tác mới có thể, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng đem cửa hàng chạy đến Vân Thành tới sao. Ai nha mẹ, thật sự rất vui mừng. Mau, cho ta tới 10 bình hoa hồng thuần lộ. Tô Kiều Kiều vui mừng khôn xiết, nàng cầm 10 bình hoa hồng thuần lộ cấp đại tỷ cùng nhau tới tỷ muội, xem đại tỷ kích động như vậy, cũng đều mỗi người vào tay 2 bình, Trương Thái Thái, Lý Thái Thái, Vương Thái Thái đi theo đoạt hóa, chung quanh xem náo nhiệt người bị đoạt hóa không khí cấp nhuộm đẫm tới rồi, cũng đều cùng phong đoạt thuần lộ. Hại, dù sao như vậy tiện nghi, mua một lọ trở về thử xem bái, nếu thật sự giống bọn họ nói như vậy hảo, kia về sau các nàng có thể dư lại một bút mỹ phẩm dưỡng da tiền, nếu là giả ta cũng mệt không bao nhiêu tiền. Đi theo đoạt hóa người nhỏ giọng nói. Đến tận đây, Tô Kiều Kiều hoa nhan thuần lộ ở Vân Thành mở ra cục diện. Ngày này, Tô Kiều Kiều đem quầy thượng sống toàn bộ bán xong còn chưa đủ, kho hàng cũng quét sạch một nửa. Hắn đôi chính mình sản phẩm phi thường có tin tưởng, chỉ cần cục diện vừa mở ra, mặt sau doanh số tuyệt đối sẽ bạo trướng. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, Tô Kiều Kiều cũng không ngoại lệ. Hôm nay buổi tối, nàng hừ ca nhi, nhảy nhót đi thương trường đối diện khách sạn. Tạ Lâm đứng ở bên cửa sổ, thấy Tô Kiều Kiều từ đối diện lại đây, sáng sớm liền đem cửa mở ra, chờ Tô Kiều Kiều. Phủ tiến phòng, Tô Kiều Kiều liền cảm thấy hôm nay trong phòng không khí không đúng lắm, nàng nghe thấy được mùi hoa, còn nghe thấy được đồ ăn hương khí. Tô Kiều Kiều bái khung cửa nỗ cái mũi nhỏ nghe nghe, nháy mắt nước miếng liền xuống dưới, đây là túy tiên cư vịt quay hương vị. Tô Kiều Kiều xoa xoa tay tiến vào, đầu tiên ánh vào mi mắt đó là đặt ở trên bàn cơm một đại thúc lửa đỏ hoa hồng. Nàng còn không có tới kịp hỏi Tạ Lẫm, vì cái gì muốn mua như vậy đại một bó hoa hồng, liền thấy trên bàn cơm mã suốt mười mấy tiểu cái đĩa, bên trong phóng nàng thích ăn các loại thịt viên, thịt dê cuốn, thịt bò cuốn cùng rau dưa trở. Tạ Lẫm ăn mặc một kiện sơ mi trắng, phối hợp màu xanh thẳm quần jean, cả người nhìn thoải mái thanh tân lại xoáy khí, hắn mặt mày xinh thâm thúy, không hề chớp mắt xem người thời điểm, có vẻ hảo thâm tình, Tô Kiều Kiều ở mặt đỏ phía trước rời đi tầm mắt, không nghĩ làm chính mình luân hãm ở như vậy ánh mắt. Nàng xoay người mang tới tiểu hồng thuốc, nói, Tạ đại ca, ngươi hôm nay là có khách nhân sao? Ta đây hiện tại liền cho ngươi đổi dược, cũng không thể chậm trễ ngươi hẹn hò nha. Không phải hẹn hò, ta là tưởng thỉnh ngươi ăn một bữa cơm, biết ngươi thích ăn lẩu, cho nên liền trước tiên chuẩn bị này đó, ta tưởng ngươi hẳn là thực thích. Tạ Lâm nói, đem kia một đại thuốc lửa đỏ hoa hồng cầm lấy tới, đưa đến Tô Kiều Kiều trước mặt, đi ngang qua cửa hàng bán hoa thời điểm, ta nghe chủ tiệm nói, nữ hài tử đều thích hoa, ta cũng cho ngươi mua một bó. Tô Kiều Kiều không dám tiếp, nàng có chút dở khóc dở cười, Tạ đại ca, này hoa ta cũng không thể thu, hoa hồng đỏ đại biểu tình yêu, là tình lữ chi gian mới có thể đưa hoa, ngươi tặng cho ta, không quá thích hợp nha. Tạ Lâm tay một đốn, cuối cùng vẫn là cười đem lời nói nhét vào Tô Kiều Kiều trong tay, hắn nói, ta chính là cảm thấy này hoa sớm ngươi, liền tưởng tặng cho ngươi, ta không chỉ có hôm nay đưa, về sau còn sẽ đưa, ngươi thu không thu. 74 đệ 74 chương ta vẫn luôn thích một cái kêu Tô Kiều Kiều. Ngươi thu không thu. Tạ Lâm đen như mực sắc con ngươi không hề chớp mắt nhìn Tô Kiều Kiều, đang đợi Tô Kiều Kiều một cái trả lời. Tô Kiều Kiều đáy lòng như nai con chạy loạn, nhưng là ngoài miệng vẫn nói không thích hợp, loại này hoa là thật sự không thể loạn đưa, ta thu cũng không thích hợp. Tô Kiều Kiều đem tiểu diễm ướt át hoa hồng đỏ nhét trở lại đến Tạ Lâm trong tay, xin lỗi, thật sự không thể thu. Nàng tưởng nhắc nhở Tạ Lâm, lời này có thể đưa cho hắn bạn gái, nhưng là nàng tưởng tượng đến Tạ Lâm sẽ đưa hoa cấp nữ nhân khác, trong lòng liền khó chịu, đơn giản liền không có nói nữa. Tạ Lâm đưa ra đi hoa hồng đỏ bị lui về, giống như cũng không như thế nào để ý, trên mặt biểu tình đều không có biến, chỉ là ở xoay người thời điểm, sâu kín thở dài một hơi. Ngồi. Cái thứ nhất hiệp không có bắt lấy Tô Kiều Kiều, Tạ Lâm cũng không nhục trí, Lê Mạch Vô Phùng liên tiếp mở ra đệ nhị sóng thế công, hôm nay khách nhân là ngươi, ta biết ngươi thích cán lẩu, cho nên trước tiên chuẩn bị này đó, hy vọng ngươi có thể thích. Tạ Lâm nói đem thịt dê cuốn cùng thịt viên dùng chiếc đũa kẹp tiến đồng lửa lò trong nồi, mùi thịt lập tức bạo ra tới, Tô Kiều Kiều hôm nay vẫn luôn ở vội, không ăn cơm chiều, bụng đã sớm đói thầm thịt đều, hiện tại nhìn đến yêu thích mỹ thực liền ở trước mắt, đã sớm chịu đựng không nổi chảy nước miếng. Nhưng là Tô Kiều Kiều lại vẫn như cũ nhớ thương cùng nàng đứng ở cùng một trận chiến tuyến Đào Tiểu Đào, nàng tưởng đem Đào Tiểu Đào cũng kêu tới, hai chúng ta ở chỗ này ăn lẩu, đem Đào Tiểu Đào một người ném ở thương trường, lòng ta là ở là băn khoăn, bằng không, ta hiện tại đi đem nàng cùng nhau gọi tới đi, ăn lẩu sao, người nhiều điểm náo nhiệt. Tạ Lâm cấp Tô Kiều Kiều kéo ra ghế, làm Tô Kiều Kiều ngồi xuống, cũng đem chén đũa cùng cơm đĩa cùng nhau bày ở Tô Kiều Kiều trước mặt, lúc sau kéo ghế ngồi ở Tô Kiều Kiều bên người. Đem nấu chín đệ nhất phiến thịt dê cuốn kẹp tiến Tô Kiều Kiều trong chén, nói, Tiểu Đào ngươi liền không cần lo lắng, ta đã kêu Trương Siêu cho hắn đưa ăn đi, là nàng gần nhất tâm tâm niệm niệm phi lê bò bít tết, ta cũng không cảm thấy nàng sẽ nguyện ý tới nơi này ăn lẩu. Tô Kiều Kiều, vậy ngươi là đặc biệt mời ta ăn lẩu? Vì cái gì? Như vậy long trọng, ta thật đúng là thụ sủng nhược kinh. Tạ Lâm lại dừng một chút, đem một mảnh thịt bò bỏ vào chính mình trong chén, nói, vì ngươi giúp ta đổi dược, mấy ngày này thật là phiền toái ngươi. Nô, ngươi nói như vậy nói, ta liền càng ngượng ngùng, ngươi cánh tay thượng này đạo thương khẩu, là vì cứu ta lưu lại, về tình về lý, ta đều hẳn là cho ngươi trị liệu, như thế nào ngươi còn muốn cảm tạ ta đâu. Ta cứu ngươi, là ta tưởng cứu ngươi, cũng không có muốn ngươi hồi báo, cho nên ngươi cho ta trị liệu, ta đương nhiên muốn cảm ơn ngươi. Tô Kiều Kiều cảm động cực kỳ, nàng si ngốc nhìn Tạ Lâm, cảm thấy ngực trướng trướng, tốt như vậy nam nhân, như thế nào liền không phải nàng bạn trai đâu. Này một bữa cơm, Tạ Lâm đối Tô Kiều Kiều hết sức ôn nhu, hắn biểu hiện thực thân sĩ, đem Tô Kiều Kiều chiếu cố thực hảo, chính là Tô Kiều Kiều dần dần liền có chút ăn mà không biết mùi vị gì, nàng tưởng mau một chút thoát đi Tạ Lâm. Tạ Lâm lại như vậy đối nàng hảo đi xuống, nàng cũng không thể bảo đảm, chính mình sẽ không ra tay đoạt người. Hai người ăn xong cái lẩu sau, Tô Kiều Kiều chủ động muốn thu thập tàn cục, chính là lại bị Tạ Lâm ngăn lại, đến bên kia nghỉ ngơi đi, ta một hồi liền chuẩn bị cho tốt. Tạ Lâm thái độ cương ngạnh, Tô Kiều Kiều chỉ có thể ôm tiểu hồng thuốc đi trên sofa chờ. Phần 75. Không được, như vậy đi xuống không được, không thể luôn hãm. Tô Kiều Kiều đem đợi lát nữa có thể sử dụng đến đồ vật từ nhỏ hồng thuốc bên trong lấy ra, nghĩ thầm, nàng muốn chạy nhanh đem Tạ Lâm miệng vết thương cấp chữa khỏi. Tạ Lâm đem bàn ăn thu thập hảo về sau, liền ngồi vào Tô Kiều Kiều bên người, hắn đem ống tay áo vãn tới tay khuỷu tay chỗ, Tô Kiều Kiều trầm mặc cấp Tạ Lâm rửa sạch miệng vết thương, thay, cuốn lên màu trắng sa banh. Tại đây một loạt trong quá trình, Tô Kiều Kiều không chế được chính mình tay, tận lực không đi đụng vào Tạ Lâm cánh tay. Tạ Lâm mày càng nhăn càng sâu, như thế nào, ta cánh tay thượng có virus? Đương nhiên không có. Vậy ngươi trốn cái gì? Tô Kiều Kiều. Ta sợ ta chính mình trên tay có virus. Tạ Lâm hắc mặt đem Tô Kiều Kiều tay ấn ở chính mình cánh tay thượng, ẩn nhẫn cắn răng nói, ta không sợ. Chính là Tô Kiều Kiều lại sợ hãi. Nàng ngày đó buổi tối hốt hoảng thoát đi khách sạn. Lúc sau hai ngày đều không có đi đối diện khách sạn. Đào Tiểu Đào còn hỏi Tô Kiều Kiều, ngươi hiện tại buổi tối như thế nào đều không ra đi. Sự tình xong xuôi. Đào Tiểu Đào cũng không biết Tô Kiều Kiều muốn làm chuyện gì tình, chỉ là nàng đã thói quen Tô Kiều Kiều buổi tối sẽ biến mất trong chốc lát đi làm việc. Hiện tại Tô Kiều Kiều đột nhiên không ra đi, nàng ngược lại là có điểm không thói quen. Tô Kiều Kiều không hề răng, nàng ghé vào quầy thượng, một tay chi cằm, ngón tay một chút lại một chút hoa quầy thượng pha lê, cau mày. Tâm sự nặng nề. Đào Tiểu Đào hỏi Tô Kiều Kiều làm sao vậy, Tô Kiều Kiều nói không có việc gì, có thể là gần nhất quá mệt mỏi, ta tưởng đêm nay về trước ra nghỉ ngơi hạ. Đào Tiểu Đào cũng nhìn ra Tô Kiều Kiều trạng thái không tốt, nàng làm Tô Kiều Kiều đi trước, nàng chính mình trông coi quầy. Vẫn luôn canh giữ ở bên cửa sổ Tạ Lẫm, thấy Tô Kiều Kiều cong bao rời đi, còn tưởng rằng Tô Kiều Kiều là muốn tới xem hắn, hắn đem cửa phòng mở ra chờ, kết quả đợi đã lâu, Tô Kiều Kiều đều không có xuất hiện, Tạ Lẫm mặc vào áo khoác đi ra ngoài, quả nhiên ở Tô Kiều Kiều về nhà trên đường thấy được nàng. Lần này, Tạ Lẫm không có cố tình che giấu chính mình, hắn tiếng hít thở lực thô, bước chân hỗn độn, Tô Kiều Kiều quay người lại liền thấy hắn, nàng định trụ bước chân, chờ Tạ Lẫm chậm rãi tới gần. Ngươi đã hai ngày không có đi cho ta đổi dược, ta cánh tay hiện tại rất đau. Nói, hắn đem ống tay áo vắn khởi, đem chảy ra huyết cánh tay bằng phẳng rộng rãi ở Tô Kiều Kiều trước mặt, ngươi xem, nó lại ở đổ máu. Tô Kiều Kiều nâng lên Tạ Lẫm cánh tay, nương không quá lượng đèn đường bắt đầu xem xét, kia đỏ thắm nhan sắc đau đớn Tô Kiều Kiều đôi mắt, nàng nhanh chóng vươn một ngón tay ở Tạ Lẫm cánh tay thượng chọc một chút, ngửa đầu hỏi Tạ Lẫm, có đau hay không? Tạ Lẫm đôi mắt đều không nháy mắt nói, còn hào đi. Tô Kiều Kiều trên mặt thần sắc tức khắc lạnh xuống dưới, lần này lại là vì cái gì sẽ xé rách? Chính là không cẩn thận đụng phải. Tô Kiều Kiều nhìn chằm chằm vào Tạ Lẫm xem, nàng tưởng từ Tạ Lẫm trên mặt nhìn ra chút sơ hở, chính là Tạ Lẫm trên mặt trước sau không có bất luận cái gì biểu tình dao động. Tô Kiều Kiều cúi đầu, bả vai không rõ ràng gục xuống một chút, nói: "Ngươi đi tìm quân y cho ngươi trị liệu đi, ngươi cái này miệng vết thương luôn là lặp lại xé rách, tình huống rất nghiêm trọng, ta chẳng qua chính là một cái người ngoài nghề, cũng chỉ biết thượng dược mà thôi, giải quyết không được vấn đề của ngươi." Nàng thanh âm thực lãnh, không phải ngày thường mềm mại, mày cũng là hơi hơi nhăn lại, Tạ Lẫm tức khắc liền luống cuống, hắn rôi tay một phen giữ chặt muốn xoay người liền đi Tô Kiều Kiều, nói, cũng không phải cái gì đại sự nhi, cũng chỉ là xé rách thôi, ngươi cho ta thượng dược, hai ngày là có thể khôi phục hảo. Tô Kiều Kiều đem cánh tay từ Tạ Lẫm trong tay mặt tránh thoát mở ra, ta cũng thật không có buồn sự này, bằng không ngươi kia miệng vết thương cũng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần xé rách. Không phải sao? Nàng trao phúng biểu tình như là một cây châm, một chút liền đem Tạ Lẫm nói dối chọc thủng. Tạ Lẫm lẳng lặng cùng Tô Kiều Kiều nhìn nhau vài giây, rũ xuống lông mi nhỏ giọng hỏi, ngươi đã nhìn ra. Tô Kiều Kiều ban đầu chỉ là hoài nghi, rốt cuộc trường tốt miệng vết thương, mặc dù là lại yếu ớt, dễ dàng cũng sẽ không xé rách, càng đừng nói là liên tiếp xé rách. Tạ Lẫm là quan quân, hơn nữa đã làm được đại tá vị trí, Tô Kiều Kiều cảm thấy, cơ bản hộ lý thương thức, Tạ Lẫm hẳn là đều hiểu. Mặc kệ nói như thế nào, hắn cánh tay thượng vết đao đều không đến mức xé rách một lần lại một lần. Chỉ có một loại khả năng, đó chính là Tạ Lẫm chính mình cố ý xé rách. Tô Kiều Kiều trầm mặc cùng Tạ Lẫm trở về khách sạn, nàng đem Tạ Lẫm cổ tay háo vắn khởi, kia nói vết đao còn ở ra bên ngoài thấm huyết, này thuyết minh, vết đao là mới nhất xé rách, thời gian tuyệt đối không vượt qua 10 phút. 10 phút phía trước, Tô Kiều Kiều mới từ thương trường xuống dưới, chuẩn bị về nhà. Tô Kiều Kiều cấp Tạ Lẫm rửa sạch miệng vết thương, lại thượng dược bọc lên xa banh, hết thể thu thập sẵn sàng lúc sau, Tô Kiều Kiều hỏi Tạ Lẫm, nói một chút đi, ngươi vì cái gì luôn là muốn cố ý đem miệng vết thương xé rách. Tạ Lẫm du mắt nói, nếu ta miệng vết thương nếu là trường hảo nói, ngươi còn sẽ đến thấy ta sao? Đương nhiên sẽ không. Tạ Lẫm cười khẽ, đây là nguyên nhân. Tô Kiều Kiều đối thượng Tạ Lẫm cười khẽ mắt, ngực đột nhiên kinh hoàng lên, phía trước, nàng cũng phỏng đoán quá loại này khả năng, nhưng là nghe Tạ Lẫm chính miệng nói ra, Tô Kiều Kiều vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Vì cái gì? Ngươi nhìn không ra tới. Tạ Lẫm hỏi lại. Tô Kiều Kiều lập tức liền đỏ hốc mắt, nàng thanh âm mềm mại, âm cuối mang theo run rẩy, thanh lên đáng thương cực kỳ. Chính là, ngươi không phải đã có bạn gái sao? Nếu đã có bạn gái, còn tới trêu chọc ta làm gì đâu? Tạ Lẫm khoát một chút đứng lên, nhíu mày hỏi, ai nói ta đã có bạn gái? Đào Tiểu Đào nói ngươi đang ở truy một cái kêu Trương Nhã nữ nhân, chính là ngày đó ta thấy đến đại quận sóng đi. Ta là ở truy một nữ nhân. Nhưng nàng không gọi Trương Nhã, nàng kêu Tô Kiều Kiều tiểu phôi đảng, nàng chân trước cùng ta thổ lộ, đem ta liêu thần hồn điên đảo, sau lưng liền cùng ta nói nàng là ở nói giỡn, chính là ta lại đem nàng vui lùa thật sự, hiện tại ta tưởng đem nàng truy hồi tới, ngươi cảm thấy, ta còn có hay không cơ hội? Còn có, ngươi có thể hay không giúp ta hỏi một chút nàng, khoảng thời gian trước, nàng vì cái gì muốn lật lọng? Tạ Lâm nói chuyện thời điểm, cặp kia đen như mực con ngươi nhìn chằm chằm vào Tô Kiều Kiều. Tia cực nóng tầm mắt phảng phất có thể đem Tô Kiều Kiều cấp hòa tan, Tô Kiều Kiều mặt một chút đỏ lên, ngươi nói ngươi thích người kỳ thật là ta. Nàng như là một đóa ở nở rộ trung hải đường, kinh hỉ rất nhiều lại e lệ ngượng ngùng, cặp kia con ngươi cong thành trăng non, bên trong đựng đầy tinh quang, Tạ Lâm cảm thấy giờ phút này Tô Kiều Kiều trạng thái giống như lại về tới ngày đó buổi tối, thẹn thùng cùng hắn thổ lộ, nói nàng thích hắn, muốn làm nàng bạn gái. Tạ Lâm triển cánh tay đem Tô Kiều Kiều cuốn vào trong lòng ngực, hơn nữa một chút cô khẩn, hắn cúi người ở Tô Kiều Kiều trên môi hôn một cái, ách thanh nói, là ngươi, vẫn luôn thích đều là ngươi, không có nữ nhân khác, cũng chỉ có một cái kêu Tô Kiều Kiều hư nha đầu. Tô Kiều Kiều bị Tạ Lâm hôn một cái, đột nhiên cảm thấy cả người khô nóng đến không được, nàng bị Tạ Lâm xách lên cằm, bị bắt ngửa đầu cùng Tạ Lâm đối diện, nàng từ Tạ Lâm con ngươi, nhìn ra tràn đầy tình yêu. Tô Kiều Kiều vươn cánh tay hoàn thượng Tạ Lâm cổ, nhón mũi chân, học Tạ Lâm bộ dáng, đem dấu môi ở Tạ Lâm trên môi, lại lần nữa cùng Tạ Lâm thổ lộ, ta cũng thích ngươi, ngươi lại thân thân ta. Tạ Lâm hô hấp lập tức dồn dập lên, Tô Kiều Kiều nói âm chưa lạc, Tạ Lâm liền gấp không chờ nổi túi người hôn lên đi. Nghiên truyền găm cắn, mãi cho đến hắn căng không nổi nữa mới buông ra Tô Kiều Kiều, đem nàng đẩy xa chút, Tô Kiều Kiều đồng dạng không dễ chịu, nàng giống một con mất nước cá, ở mồm to hô hấp không khí. Nàng vẫn luôn không biết, nguyên lai hôn môi là loại cảm giác này nha. Có thể làm người thở không nổi, giống như lửa cháy đốt người. 75 đệ 75 chương thích. Tô Kiều Kiều cùng Tạ Lâm ở khách sạn nghỉ vai hơn một giờ, Tạ Lâm mới lưu luyến đem Tô Kiều Kiều đưa ra tới, mở cửa phía trước, hắn còn cấp Tô Kiều Kiều sửa sang lại hạ hỗn độn quần áo, cùng sử dụng ngón tay cái lau một chút Tô Kiều Kiều đỏ thắm môi. Kia cánh môi đã có chút hơi hơi sưng lên. Tạ Lâm có chút hối hận, mới vừa rồi không nên mút như vậy dùng sức. Hắn lòng bàn tay thượng có một tầng hơi mỏng cái kén, Tô Kiều Kiều da thịt kiều nộn, thứ có chút hơi hơi đau. Tô Kiều Kiều há mồm cắn thượng Tạ Lâm ngón tay cái, dùng hàm răng nghiền nghiền, kích thích Tạ Lâm thiếu chút nữa mất khống. Tạ Lâm đem ngón tay lấy ra tới, túi đầu chống Tô Kiều Kiều cái chán, đi xuống đè xuống, ách thanh nói, ngươi lại lưu không xuống dưới, ngươi muốn như vậy lưu ta chịu không nổi. Đã tố hơn 20 năm Tạ Lâm đột nhiên khai hần, hồng hoang chi lực thiếu chút nữa liền thoát ly ý chí lực khống chế. Tuy nói đã dần dần tới rồi cuối mùa thu, nhưng là Tô Kiều Kiều trên người xuyên cũng không nhiều, thượng thân trừ bỏ lót nền y, tốt xấu còn bộ một kiện áo khoác, hạ thân một cái màu lam nhạt quần yếm, Tạ Lâm càng không cần phải nói, thượng thân màu trắng áo sơ mi, hạ thân một cái hơi mỏng quần jean, bọn họ bên người ôm, Tô Kiều Kiều thực dễ như trở bàn tay, là có thể cảm nhận được Tạ Lâm biến hóa, cảm nhận được Tạ Lâm độ ấm. Tô Kiều Kiều vô ý thức ân hừ một tiếng, lập tức liền đưa tới Tạ Lâm một đốn thân xong lúc sau, Tô Kiều Kiều miệng càng đỏ. Tô Kiều Kiều nâng lên thủ đoạn nhìn đồng hồ thượng thời gian, đẩy đẩy Tạ Lâm, nói, hiện tại thật sự cần phải đi, thương trường đều đã đóng cửa, lại không quay về nói, ta mụ mụ đợi không được ta, sẽ sốt ruột. Tạ Lâm lại cấp Tô Kiều Kiều thu thập hạ xiêm y rỉa cùng tóc, lúc này mới nắm Tô Kiều Kiều đi ra ngoài. Dĩ vãng Tạ Lâm đưa Tô Kiều Kiều về nhà, đều là trộm đi theo, Tô Kiều Kiều đi ở phía trước, Tạ Lâm không xa không gần theo ở phía sau, đêm nay, Tạ Lâm nắm Tô Kiều Kiều tay, đi ở không người trên đường nhỏ. Dọc theo đường đi, không phải Tô Kiều Kiều dùng ngón tay moi moi Tạ Lâm lòng bàn tay, chính là Tạ Lâm dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve Tô Kiều Kiều mu bàn tay, hai cái lâm vào bể tình người, giống hai cái ấu trí quỷ. Thật hy vọng con đường này có thể lại trường điểm. Tạ Lâm đứng yên, nhìn cách đó không xa đèn sáng phòng ốc, túi đầu nhẹ giọng cùng Tô Kiều Kiều nói. Tô Kiều Kiều ngửa đầu nhìn Tạ Lâm cười khẽ, cảm thấy giờ phút này Tạ Lâm, giống cái dính người hải tử. Đi thôi. Tạ Lâm nhẹ nhàng đem Tô Kiều Kiều đẩy qua đi, nếu ngươi không đi, ta liền luyến tiếc làm ngươi đi rồi. Tô Kiều Kiều không tiếng động cùng Tạ Lâm vẫy vây tay, liền xoay người cũng không quay đầu lại đi rồi. Tạ Lâm nhìn Tô Kiều Kiều đi kiên quyết, đột nhiên lại cảm thấy trong lòng không phải cái tư vị, hắn ẩn nấp ở bóng ma, thẳng đến Tô Kiều Kiều đi vào môn, hắn mới xoay người rời đi. Sau lại, Đào Tiểu Đào lại biết được Tạ Lâm cùng Tô Kiều Kiều sự tình lúc sau, Đào Tiểu Đào hỏi Tạ Lâm, là khi nào thích thượng Tô Kiều Kiều? Có phải hay không năm đó ngươi cho nàng viết đệ nhất phong thư thời điểm? Tạ Lâm cười mà không đáp, về hắn là khi nào thích thượng Tô Kiều Kiều, hắn cũng suy nghĩ đã lâu, cấp Tô Kiều Kiều viết thư, làm Tô Kiều Kiều cho hắn gọi điện thoại thời điểm, hắn xác thật đã thích thượng Tô Kiều Kiều, nhưng là chính hắn lại ngây thơ mờ mịt, không biết đó là thích. Sau lại, Tạ Lâm đem phần cảm tình này tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, hắn phát hiện, hắn ở nhìn thấy Tô Kiều Kiều đệ nhất mặt thời điểm, cũng đã đối lúc đó trang điểm giống cái giả tiểu tử Tô Kiều Kiều đệ bụng. Vô số lần trong ngộng, Tạ Lâm luôn là mơ thấy hắn một tay đem giả trang thần ý Tô Kiều Kiều từ mảnh sau lôi ra. Còn sẽ mơ thấy kia chỉ luôn là ở hắn trên mông ấn đánh vòng tay. Xác định quan hệ về sau, Tạ Lâm luôn là thường thường đi thương trường bên trong tìm Tô Kiều Kiều. Đào Tiểu Đào cho rằng Tạ Lâm là ở tới tìm nàng. Nàng còn đoán giận nói, biểu ca ngươi không cần luôn là tới quấy rầy ta công tác. Tuy nói ngươi so với ta đại, nhưng là ta cũng đã thành niên. Ngươi lại như vậy thời thời khắc khắc nhìn ta, ta liền nói cho ra ra. Nói ngươi trở ngại ta tiến bộ. Phần 76. Thẳng đến có một ngày, nàng ở hoa nhan kho hàng, thấy Tạ Lẫm đem Tô Kiều Kiều đè ở trên tường thân. Nàng trong tay hoa nhan thuần lộ bang một tiếng rơi xuống trên mặt đất, kinh động đang ở hôn môi tuy hai mà một hai người, Tạ Lẫm nháy mắt đem Tô Kiều Kiều giấu ở phía sau cũng xoay người, khi đó, Đào Tiểu Đào thấy Tạ Lẫm ánh mắt, giống lang giống nhau hung ác. Đào Tiểu Đào nháy mắt liền nứt ra rồi, nàng tốt nhất bằng hữu cùng nàng nhất kính yêu biểu ca làm đến cùng đi. Đào Tiểu Đào cảm thấy tiếp thu vô năng, liền nắm Tô Kiều Kiều hỏi, ta biểu ca chính là so ngươi đại suốt 10 tuổi đâu. Ngươi, các ngươi như thế nào có thể như vậy? Kia thì thế nào? Ta thích ngươi biểu ca cũng thích ta, chúng ta vì cái gì không thể như vậy? Tô Kiều Kiều thân thể tuy rằng mới 18 tuổi, nhưng là linh hồn của nàng lại là đã sớm đã thành thục, nàng thưởng thức cũng thích Tạ Lẫm như vậy nam nhân. Thích hắn thành thục cổ trọng, cũng thích hắn mãng cùng cường. Đương nhiên, nàng càng thích Tạ Lẫm thân thể. Tô Kiều Kiều nói lên Tạ Lẫm thời điểm, mi mắt cong cong, bên trong là tràn đầy tình yêu, Đào Tiểu Đào chưa từng có gặp qua như vậy Tô Kiều Kiều. Đào Tiểu Đào không rõ Tô Kiều Kiều vì cái gì liền thích so nàng đại suốt 10 tuổi Tạ Lâm đâu. Nàng nhìn ý cười doanh doanh, vẻ mặt tiểu nữ nhi thái Tô Kiều Kiều, che giấu Thiệu Minh Vũ sắp tới xem Tô Kiều Kiều tin tức. Nàng chạy nhanh viết thư cấp Thiệu Minh Vũ, làm Thiệu Minh Vũ không cần lại đến Vân Thành, bởi vì Tô Kiều Kiều đã có thích người, chính là nàng tâm tới rồi Thiệu Minh Vũ nơi trường học thời điểm, Thiệu Minh Vũ đã nhích người tới Vân Thành. Tạ Lâm có đối tượng tin tức, thực mau liền ở đoàn bộ truyền khai, đương nhiên cái này truyền khai cũng giới hạn trong ở thượng tầng quan quân chi gian, một đám tháo hán tử làm ầm ĩ muốn cho Tạ Lẫm mời khách ăn cơm, nhất định phải mang theo ngươi nữ nhân tới cấp chúng ta nhìn xem, làm chúng ta đều kiến thức hạ, là cái dạng gì nữ nhân có thể làm ngươi này một cây ngàn năm cây vạn tuế nở hoa. Tạ Lẫm đương nhiên không muốn, đừng nói là mang theo Tô Kiều Kiều ra tới thấy nhóm người này ngao ngao kêu lang, trên thực tế, hắn thậm chí đều suy nghĩ, nếu có thể đem Tô Kiều Kiều giấu đi, trừ bỏ hắn ở ngoài, không bao giờ phải bị người khác thấy thì tốt rồi. Cái kia tiểu nha đầu trổ mã càng ngày càng xinh đẹp, thủy nộn nộn, giống một đóa sáng sớm nụ hoa đãi phóng hoa hải đường, liêu nhân khẩn. Thả nàng tiểu mị trung mang theo trầm ổn trung lại mang theo hiên ngang, cơ linh quả cảm, này đó tính chất đặc biệt quẹ với nhau, hình thành một cổ tử khó có thể miêu tả hương vị, chỉ cần là cái nam nhân, đều có thể nháy mắt bị nàng hấp dẫn. Trương Nhã thu được Tạ Lâm có đối tượng tin tức, là ở Tạ Lâm cùng Tô Kiều Kiều xác định quan hệ 3 ngày sau, lúc ấy, nàng đang ở ăn cơm sáng, thu được tin tức lúc sau, Trương Nhã hận đem trên bàn cơm chén đĩa đều tạp. Nàng đuổi theo Tạ Lâm 4 năm, Tạ Lâm đối nàng hờ hững, Tô Kiều Kiều cái kia tiểu nha đầu mới đến Vân Thành 1-2 tháng, nàng dựa vào cái gì cùng Tạ Lâm ở bên nhau. Trương Nhã tìm được Trương Vân Huy, vừa thấy mặt lời nói cũng chưa nói, liền một cái tát đánh tới Trương Vân Huy trên mặt, Trương Vân Huy bụng mặt không dám hé răng, Trương Nhã giữ tợn rít gào. Ta không phải làm ngươi đem Tô Kiều Kiều đuổi ra Vân Thành. Mấy ngày này ngươi là đang làm gì? Nhắc tới cái này, Trương Vân Huy cũng ủy khuất không được, hắn cùng Trương Nhã tố khổ, biểu muội, cũng không phải là ta không làm nha, thật là cái kia quan quân xem quá nghiêm, ngươi cũng không biết, mẹ nó cái kia quan quân cùng cái biến thái dường như, mỗi ngày vừa đến Văn Thượng, liền ở thương trường đối diện khách sạn giá một đài kính viễn vọng, nhìn Tô Kiều Kiều nhất cử nhất động, ta mang theo các huynh đệ ở thương trường bên cạnh ngồi canh, thật vất vả chờ đến thương trường đóng cửa. Nghĩ thầm cái này hẳn là có xuống tay cơ hội đi, ai biết cái kia quan quân lại tới nữa, hắn theo đuôi Tô Kiều Kiều, một đường đem Tô Kiều Kiều đưa về ra mới tính xong. Ta không phải không nghĩ đuổi nàng ra Vân Thành, thật sự là ta hữu tâm vô lực nha. Trương Nhã ghen ghét mặt đều vặn mẹo, nàng tưởng Tô Kiều Kiều bái Tạ Lẫm, dùng thủ đoạn mê hoặc Tạ Lẫm, không nghĩ tới, dám là Tạ Lẫm trước coi trọng Tô Kiều Kiều. Tô Kiều Kiều dựa vào cái gì? Làm quan quân thế gia hậu đại, Trương Nhã từ nhỏ liền bị huấn luyện, sau khi lớn lên nàng càng là vẫn luôn ở liên hệ tàn đánh, trên tay nàng lực đạo không nhỏ, lập tức liền bắt tay trên cổ tay kim vòng tay cấp khắc biến hình, nàng đem biến hình kim vòng tay gỡ xuống tới, tay không tạo thành một cái kim ngật đáp, cũng đem kim ngật đáp đưa cho Trương Vân Huy, nghe nói biểu tẩu thích vàng, cái này tặng cho ngươi, 1-2 vàng 10, ngươi cầm đi cấp biểu tẩu đánh cái tiểu ngoạn ý nhi đi. Nàng kế tiếp còn phải dùng Trương Vân Huy, mới vừa rồi đánh Trương Vân Huy một cái tát, hiện tại không thiếu được phải cho Trương Vân Huy điểm ngon ngọt, bằng không hắn sợ Trương Vân Huy này cậu không dùng tốt, sẽ sinh nhị tâm. Trương Vân Huy chạy nhanh đem kim ngật đáp tiếp nhận tới, lại đáng khinh đặt ở hàm răng gian căn cắn, đương hắn nghiệm mình kia vàng là thật sự vàng 10 lúc sau, liền hắc hắc cười 2 tiếng, tiện đà cùng Trương Nhã nói, ai nha, thật là kêu biểu mọi ngươi tiêu pha, từ nay về sau, ngươi kêu ta làm cái gì, ta liền làm cái gì, chỉ cần biểu mọi một câu, ta liền có thể đem tánh mạng bất cứ giá nào. Trương Nhã đem lửa giận phát tiết một hồi qua đi, liền đem hết thể cảm xúc đè ở trong lòng. Nàng cười ngâm ngâm nhìn Trương Vân Huy, nói, nhưng thật ra không cần ngươi đem tánh mạng bất cứ giá nào, chỉ cần ngươi giúp ta làm vài món sự tình liền hảo. Trương Vân Huy hỏi, chuyện gì? Trương Nhã bám vào Trương Vân Huy bên thai nhỏ giọng nói, đợi lát nữa, ngươi dẫn người. Tô Kiều Kiều hôm nay sáng sớm liền cảm thấy không quá thích hợp, mí mắt phải liên tiếp nhảy. Tô Kiều Kiều nhớ tới câu kia mắt trái rực là tài, mắt phải rực là thai ngạn ngữ, tâm nói, này chẳng lẽ là muốn xảy ra chuyện. Tô Kiều Kiều vẫy vẫy đầu, tâm thần không yên đi Vân Thành Đại học, vào lớp, Tô Kiều Kiều liền cảm thấy không quá thích hợp, các bạn học xem ánh mắt của nàng quá kỳ quái, không phải tràn ngập chán ghét, chính là vui sướng khi người gặp họa, các nàng xem Tô Kiều Kiều liếc mắt một cái liền túi đầu khe khẽ nói nhỏ, thỉnh thoảng chào phúng cười khẽ hai tiếng. Tô Kiều Kiều cũng là tâm đại, bằng không, ở như vậy bầu không khí hạ, có thể bị bức điên. Nhưng là Tô Kiều Kiều lại như là không có nhận thấy được quanh mình biến hóa giống nhau, nên đọc sách, nên làm bút ký. Đệ nhất tiết khóa tan học lúc sau, ngồi ở đệ nhất bài Lưu Tĩnh Hồng ngưỡng cằm ưỡn ngực đi tới Tô Kiều Kiều trước bàn, nàng đầu tiên là chào phúng cười một chút, tiện đà không lưng nói, ta còn tưởng rằng ngươi là một đóa ra nước bùn mà không nhiễm hà, không nghĩ tới lại là ta xem trọng ngươi, ngươi chính là một đóa một phản viêm phụ thế hát tâm liên, mặt ngoài trang rất giống như vậy hồi sự nhi, ngầm tịnh làm một ít nhận không ra người hoạt động. Ta khuyên ngươi chạy nhanh thôi học hoặc là chuyển ban, bằng không, có ngươi chịu. 76 đệ 76 chương kiêu ngạo. Vậy ngươi nhưng thật ra nói nói, ta làm cái gì nhận không ra người hoạt động. À, ngươi nhưng thật ra có thể trang, ngươi ủy vào chính mình khuôn mặt từ đẹp, leo lên người khác bạn trai, cũng làm kia nam nhân cho ngươi khai cửa hàng sự tình, hiện tại đã ở.